Các bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Audio, nếu cảm thấy hay cho mình xin một like và một đăng ký kênh nhé. Cảm ơn các bạn, mời các bạn nghe chuyện. Thiên Hương kiếm hậu phương, bỗng nhiên xuất hiện một cái hư huyễn cái bóng. Theo Lăng Vân trong miệng thấp niệm cùng toàn thân huyền lực bắt đầu khởi động, cái bóng này rất nhanh trở nên ngưng thật, cuối cùng, nhất định hóa thành một cái không hề hư huyễn cảm nhân ảnh. Cùng Lăng Vân giống nhau như đúc quần áo, cùng Lăng Vân giống nhau như đúc hình thể, ngay cả tướng mạo, nhãn thần đều giống nhau như đúc. Hắn đưa tay cầm lên trước người Thiên Ương kiếm, nhất thời, một cỗ cùng Lăng Vân giống nhau như đúc, không hề chiết khấu kiếm thế thả ra ra. Hai cái Lăng Vân đứng chung một chỗ, ngoại trừ kiếm trong tay, nhìn qua căn bản không có bất kỳ bất đồng, Vân Triệt khẽ nhếch miệng, mắt lộ ra kinh nhiên, đây là ảo giác, tàn ảnh, không đúng. Nếu như là ảo giác, căn bản không khả năng có kiếm thế loại vật này tồn tại, nhưng trên người của nó, lại phân minh thả ra hoàn toàn không kém gì Lăng Vân khí thế của. Hoàn toàn giống như là một người chân chính Lăng Vân, hai cái Lăng Vân. Người ở đây cũng là tại chỗ kinh ngạc đến ngây người, nhất là tuổi còn trẻ huyền giả, mắt đều chừng so với Ngưu Nhãn còn lớn hơn, đây là cái gì công pháp, trên thế giới, tại sao có thể có như vậy bất khả tư nghị công pháp, quả thực giống như là ảo thuật như nhau. Mà coi như là thực lực thấp nhất huyền giả, cũng theo người thứ hai Lăng Vân trên người, cảm nhận được hoàn toàn không kém gì chân chính Lăng Vân khí thế của, đây là kiếm linh phân thân. Là chỉ có đối với kiếm ý lý giải đạt được đăng phong tạo cực cảnh giới mới có thể thả ra đặc thù kiếm ý kỹ. Tần Không Thương chỉ mi nói rằng, cái này kiếm linh phân thân này đây Lăng Vân kiếm ý biến thành, không chỉ sẽ không đối với Lăng Vân thực lực của bản thân có điều tổn hao cùng phân tán, hơn nữa có cùng Lăng Vân hoàn toàn nhất trí huyền lực cùng huyền công huyền kỹ, bằng một người hoàn toàn vậy Lăng Vân. Bất quá, kiếm linh phân thân đối với tinh thần lực sẽ có rất lớn tổn hao, kiếm linh phân thân biến mất lúc, Lăng Vân cũng tất nhiên sẽ trở nên cực kỳ uể oải. Nhưng, lấy Lăng Vân kiếm ý, cái này kiếm linh phân thân chỉ ít có tồn tại nửa khắc đồng hồ thời gian. Cái này nửa khắc đồng hồ, Hạ Khuynh Nguyệt, đem bằng đồng thời đối mặt hai cái Lăng Vân, một cái Lăng Vân liền đã mất so với đáng sợ, hai cái Lăng Vân. Hạ Khuynh Nguyệt đừng nói nửa khắc đồng hồ, chống đỡ 60 tức đều cực kỳ gian nan. Tần Không Thương đang khi nói chuyện, Lăng Vân Thiên Uyên kiếm đã thẳng tắp đâm ra, nhất kiếm kinh hồng, một kiếm này, phảng phất cẩn thận test không gian. Ngay cả là có một ngọn núi nhạc để ngang tiền phương, cũng đủ để bị tất cả vào đoạn. Hạ Khuynh Nguyệt bạch lăng bay lượn, nghênh lên trời uyên kiếm, theo tảng lớn bạo liệt có tiếng, kiếm ảnh cùng bóng trắng kích đụng vào nhau, kinh khủng thanh âm như lôi điện trỗi lên, mà lúc này, người Lăng Vân đã phu hồi tới Hạ Khuynh Nguyệt hậu phương, Thiên Ương kiếm lấy đồng dạng khí thế bén nhọn nhất kiếm đâm tới. Trừ phi vận dụng đánh vỡ bình thường quy tắc lực lượng, bằng không Hạ Khuynh Nguyệt huyền lực chỉ có thể miễn cưỡng cùng Lăng Vân thế lực ngang nhau. Mà động dùng siêu việt quy tắc lực lượng, không thể nghi ngờ sẽ có to lớn tiêu hao, cũng không phải có thể nhiều lần phát động. Hạ Khuynh Nguyệt có thể cùng một cái Lăng Vân chống lại, nhưng tuyệt đối không có khả năng đồng dạng đối mặt hai cái Lăng Vân. Băng liên nổ lên, Hạ Khuynh Nguyệt đã cấp tốc lệch vị trí, nhưng hai cái Lăng Vân như bóng với hình, nhất thanh nhất tranh hai thanh thiên huyền kiếm trước sông lên hai tờ kiếm thật lớn võng, đem Hạ Khuynh Nguyệt lao lao phong tỏa trong đó. Thiên Uyên kiếm giữ Thiên Ương kiếm lực lượng vốn là lẫn nhau phụ lá mọc cách. Lúc này hai người song kiếm hợp bích, uy lực cũng không phải nhân đơn giản như vậy, ca. Toàn bộ luận kiếm đài chấn động mạnh, phía dưới đài thạch bị chạy ra khỏi tảng lớn mạng nhện hình dạng vết rách, nhiều đóa băng liên ở Hạ Khuynh Nguyệt bên người nở rộ, nhưng lập tức sẽ gặp bị thanh tranh kiếm khí rào nát bấy. Từ từ, công kích băng liên càng ngày càng ít, phòng ngự băng liên càng ngày càng nhiều, đến cuối cùng. Tất cả băng liên toàn bộ tập trung vào phòng ngự, băng hoàng Quỳnh Hoa Lăng cũng chuyển thành toàn lực phòng ngự trạng thái. Còn cuốn Hạ Khuynh Nguyệt thân thể rất nhanh bay lượn, chống đỡ lấy đến từ hai thanh kiếm liên miên bất tuyệt kiếm khí. Ngay cả như vậy, như trước cực kỳ nguy hiểm, bị Lăng Vân từng bước bước lui. Không nghĩ tới, Lăng Vân thì đã có thể vận dụng kiếm linh phân thân. Tỷ tỷ, ta nhớ kỹ năm đó, ngươi cũng là bởi vì Lăng Nguyệt Phong sử dụng chiêu này quỷ dị kiếm linh phân thân, ngươi mới bị đánh bại. Sở Nguyệt Ly mở miệng nói, thanh âm nhẹ nhàng chậm chạp, thân tình lạnh lùng, tuy rằng Hạ Khuynh Nguyệt đã lâm vào tuyệt đối hoàn cảnh xấu. Nhưng nàng lại tựa hồ như không hiện lên lo lắng, Sở Nguyệt Thiền mặt như sương lạnh, không trả lời, Sở Nguyệt Ly nhắm mắt lại, phát khởi linh hồn truyền âm. Khuynh Nguyệt, xem ra đã không có lựa chọn nào khác, vận dụng lĩnh vực sao, tin tưởng cung chủ biết Lăng Vân có thể kiếm linh phân thân sau khi, cũng sẽ không bởi vì ngươi vận dụng lĩnh vực mà quái trách ở vào ngươi. Chính kiện lực đối kháng hai cái Lăng Vân Hạ Khuynh Nguyệt động tác bị kiềm hãm, bỗng nhiên, trên người nàng băng linh phiêu động, một cái to lớn băng ngục liên hoa ở dưới chân nổ lên. Đem hai cái Lăng Vân đồng thời bước lui. Hai cái Lăng Vân lui triệt 10 trượng ở ngoài, lại lập tức nhanh như tia chớp tới gần, mà lúc này, Hạ Khuynh Nguyệt trên người, bỗng nhiên phóng xuất ra tảng lớn băng màu xanh nhạt quang mang, Nàng hai mắt khép kín, sắc mặt như băng tuyết điềm tĩnh. Theo nàng song trường chậm rãi mở, đen kịt như một tóc dài không gió phiêu khởi, một cỗ lạnh thấu xương vô cùng gió lạnh, bỗng nhiên theo trên trời cao gào thét xuống. Băng, vân, lính, vực. Cúi đầu ngâm khẽ theo môi của nàng gian thong thả phun ra, thoáng chốc, phảng phất trước mắt thế giới bỗng nhiên cắt, nàng chung quanh trăm trượng không gian trong nháy mắt biến thành băng lam một mảnh, tại đây phiến to lớn băng lam lĩnh vực trong, không khí trở nên như luyện ngục vậy hàn lãnh, khắp bầu trời trong sạch vô thanh mà rơi, trong không. Khí thủy nguyên tố cũng bị rất nhanh ngưng tụ thành vô số bông tuyết, rất nhanh ở trên mặt đất hiện lên một tầng càng ngày càng dày oánh bạch. Hai cái lăng vân động tác đồng thời đình trệ, toàn thân cực nhanh ngưng kết sông lên lớp băng, trên mặt càng lộ ra sâu đậm hoảng sợ, đây là, lĩnh vực. Không đợi Lăng Nguyệt Phong kinh thanh xuất khẩu, Hiên Viên Ngọc Phượng bắt lại Lăng Nguyệt Phong thủ, thất thanh hô, Lăng Khôn sắc mặt cũng nhất thời phát xanh biến hóa, sau khi khiếp sợ, hắn cúi đầu một tiếng, lẩm bẩm, thật không hổ là, không nhìn quy tắc cửu huyền linh lung thân thể, lĩnh vực, không, không có khả năng. Điều đó không có khả năng, lĩnh vực, không phải là vương tọa lực lượng sao, nhưng, đây rõ ràng chính là lĩnh vực lực, còn là một cái hoàn chỉnh lĩnh vực. Lần này, không riêng gì tuổi còn trẻ huyền giả, ngay cả này dài đều toàn bộ kinh ngạc đến ngây người, lĩnh vực, đối với tuổi còn trẻ huyền giả môn mà nói lại quá xa xôi, mà bọn họ những thứ này dài. Thế nhưng thật sâu biết lĩnh vực khái niệm. Mà lĩnh vực loại lực lượng này, hay là bọn hắn suốt đời theo đuổi tối cao mục tiêu, lĩnh vực, Lăng Vô Cấu ngơ ngác nhìn trước mắt biến thành băng màu xanh nhạt thế giới, gương mặt ở dại ra trong triệt để cứng ngắc. Hắn hôm nay thiên huyền cảnh bát cấp, sinh thời trùng kích vương huyền cảnh có khả năng cực kỳ xa vời, mà có thể thi triển lĩnh vực, đó là một cái vương tọa lực tiêu chí tính chứng minh, nhưng đây đối với hắn mà nói, chỉ có thể là có thể mộng mà không thể thành mộng tưởng. Nhưng hắn cái này mộng tưởng, nhưng ở một cái chỉ có 17 tuổi thiếu nữ trên người, hoàn chỉnh hiện ra, Hạ Khuynh Nguyệt cái này băng vân lĩnh vực ở uy lực rút lui nhiên không thể cùng Sở Nguyệt Thiền trước đây dùng ra so sánh với, nhưng hoàn chỉnh độ lên lại phải hoàn toàn vượt lên trước. Dù sao, lúc đó nửa bước vương huyền Sở Nguyệt Thiền, có khả năng thi triển nhiều lắm chỉ là nửa băng vân lĩnh vực, mà Hạ Khuynh Nguyệt cái này cũng hoàn chỉnh chỉnh, băng vân lĩnh vực bên trong, băng lãnh, tuyết bay, trong sạch, băng vụ, gió lạnh. Hết thảy tất cả đều hóa thành hữu ích ở vào Hạ Khuynh Nguyệt nguyên tố, đồng thời cũng ở đây có cách mặt cực đại phúc độ hạn chế Lăng Vân, kinh khủng hàn lãnh trùy tâm đến xương, làm cho Lăng Vân thân thể theo bên ngoài thân hàn đến trong cơ thể, khắp bầu trời phong tuyết, băng vụ che đậy lấy tầm mắt của hắn. Lúc đầu, hắn còn có thể kiệt lực chống đỡ, nhưng từ từ, thân thể hắn càng ngày càng cứng ngắc, vô luận là thân thể tốc độ, còn là kiếm nhanh, đều đại phúc độ giảm xuống, ngay cả kiếm thế, cũng như bị đóng băng giống nhau càng ngày càng yếu. Choang. Đến từ Lăng Vân tất cả kiếm quang bị trực tiếp đông lại ở giữa không trung, ngay cả Thiên Uyên kiếm giữ Thiên Ương kiếm trên cũng rất nhanh lan tràn lên hậu lớp băng. Băng vân lĩnh vực thế giới giống như một cái hàn băng địa ngục, như không có ngang nhau cường độ lĩnh vực tiến hành trung hòa, thừa nhận tương thị kéo dài băng ngục trùy hồn nỗi khổ. Địa huyền cảnh cấp 3 Lăng Vân, đừng nói hai cái, coi như là 10 người, 100 cũng không có khả năng chúc xông lên một cái chân chính lĩnh vực. Lăng Vân hoảng sợ thất thố gian, dưới chân của hắn, trước ngực cũng đã ở chút bất trì bất giác kết sông lên hậu lớp băng, băng hoàng quỳnh hoa lăng nhô lên cao kéo tới, nhưng hắn người cứng ngắc đã trở nên không hề nghe sai sử, di động không gì sánh được thong thả. Bình. Ngực lớp băng ầm ầm nghiền nát, một kích này, Hạ Khuynh Nguyệt cũng không có lưu lực, đem Lăng Vân rất xa đánh bay ra ngoài, vẫn bay ra trăm trượng, rơi vào băng vân lĩnh vực ở ngoài, phanh. Lăng Vân hung hăng đập rơi trên mặt đất. Kiếm linh phân thân khi hắn rơi xuống đất một sát na kia tiêu thất ở tại chỗ ấy, Thiên Ương kiếm cũng vô lực rơi xuống đất. Ở băng vân trong lĩnh vực, hắn bị đóng băng không chỉ là thân thể, còn có huyền lực, đã bị công kích thì, hắn huyền lực phòng ngự cực kỳ gầy yếu, một kích này, làm cho hắn bị nội thương không nhẹ, kiếm linh phân thân tán loạn càng làm cho linh hồn hắn lực bị thương nặng, trước mắt hắn thế giới một mảnh hỗn loạn, thân thể. Một trận dãy giụa, nhưng Thủy Chung không có đứng lên, thiếu trang chủ. Lăng Vô Cấu bước nhanh tiến lên, đem Lăng Vân đỡ lên, vừa đụng chạm được hắn, mới phát hiện thân thể hắn quả thực lạnh như băng khối giống nhau. Ta chịu thua. Chậm rãi mở mắt, Lăng Vân vô cùng gian nan nói ra hai cái này đã từng lấy làm đời này đều sẽ không nói ra tự, sau đó cái ót nhất lệch ra, ngất đi. Lúc ban đầu cùng Hạ Khuynh Nguyệt cân sức ngang tài, sử xuất kiếm linh phân thân sau khi hắn đại chiếm thượng phong, mà Hạ Khuynh Nguyệt băng vân lĩnh vực càng động. Hắn ở trong nháy mắt liền thất bại thảm hại, bởi vì đó là vượt qua huyền lực cách, căn bản không nên xuất hiện ở huyền cảnh giới lực lượng. Hắn không có một tia chống lại năng lực, Lăng Nguyệt Phong nặng nề ngồi trở lại đến chỗ ngồi, sau đó thật dài xuyễn một cái khí, yên lặng nhắm hai mắt lại, ở băng vân lĩnh vực xuất hiện một khắc kia, hắn chỉ biết Lăng Vân thất bại, Thiên Kiếm Sơn Trang cũng thất bại, một tia may mắn cũng không thể có. Nàng rõ ràng chỉ là địa huyền cảnh, làm sao có thể, làm sao có thể. Lăng Nguyệt Phong từng tiếng thất thần thấp nhớ kỹ, cho tới bây giờ, hắn vẫn như cũ vô pháp tiếp thu cái này mọi người tận mắt nhìn thấy một màn. Lăng Vân chịu thua, băng vân tiên cung Hạ Khuynh Nguyệt thắng, tiến nhập ngày mai cuối cùng chiến. Lăng Vô Cầu đứng dậy, dùng một loại mang theo rõ ràng thanh âm thống khổ, tuyên bố cái này một cái lúc trước ai cũng ôi chao có ngờ tới kết quả. Lăng Vân, thất bại. Lại là Lăng Vân thất bại. Bọn họ khó có thể tưởng tượng, nếu như kết quả này truyền ra ngoài, Thương Phong Đế Quốc có dẫn phát hơn một sao to lớn oanh động, còn nếu là một chỗ huyền cảnh huyền giả có thể vận dụng lĩnh vực tin tức truyền ra ngoài, khiếp sợ, đều không hề nghi ngờ là cả Thiên Huyền Đại Lục. Nửa bước vương nguyên cường giả trong, có chức dị bẩm thiên phú có thể mạnh mẽ thi triển không hoàn chỉnh lĩnh vực, nhưng chưa từng nghe nói có người có thể ở địa huyền cảnh phát động lĩnh vực, còn là hoàn chỉnh lĩnh vực. Băng màu xanh nhạt lĩnh vực thong thả tiêu thất, ở mọi người mang theo thật sâu khiếp sợ và khó có thể tin chú mục xuống, Hạ Khuynh Nguyệt từ không trung phiêu xuống, lúc rơi xuống đất, thân thể của hắn nhẹ nhàng nhoáng lên, bộ ngực cao vút cũng xuất hiện kịch liệt phập phồng, sắc mặt càng bịt kín một tầng không bình thường tái nhợt. Lấy địa huyền cảnh huyền lực phát động thuộc về vương tọa kết giới, có thể nghĩ sẽ cho nàng mang đến cỡ nào to lớn tiêu hao, cái này hòa mỹ băng vân kết giới, nàng ở trạng thái toàn thịnh xuống, cũng tối đa chỉ có thể miễn cưỡng duy trì 20 tức thời gian. Huyền Thạch một lần nữa đứng ở luận kiếm đài trung tâm, mặt trên hiện ra ngày mai cuối cùng chiến hai người. Thương Phong Hoàng Thất Vân Triệt đối chiến băng vân tiên cung Hạ Khuynh Nguyệt, bốn vị chiến hai cuộc tranh tài, đều lấy bị người ta bất ngờ kết quả kết thúc. Vân Triệt cùng Lăng Kiệt quyết đấu, bị người ta môn ăn no cho ăn thị giác thịnh yến, mà Hạ Khuynh Nguyệt cùng Lăng Vân quyết đấu, là triệt triệt để phá vỡ tất cả mọi người nhận chi, đối chiến sau khi chấm dứt, mắt thấy đối chiến toàn bộ hành trình nhân nội tâm thật lâu vô pháp dẹp loạn. Bài vị chiến, 20 tuổi dưới người tuổi trẻ quyết đấu, cư nhiên xuất hiện lĩnh vực, ai, thực sự là trường giang sóng sau đè sóng trước, chúng ta lão Liễu, người tuổi trẻ thời đại, đã sớm đến, một cái Lăng Vân, đã làm cho chúng ta những thứ này lão già kia thẹn thùng, mà Hạ Khuynh Nguyệt. Ha ha, ở người nữ oa này oa trước mặt, ta lại có chút không ngốc đầu lên được cảm giác, một cái đang thịnh tông môn lão già cảm thán nói, PS, đừng hỏi ta trường giang là chuyện gì xảy ra, ta hoàn toàn không biết. Đây cũng là chuyện tốt, chỉ ít chứng minh chúng ta Thương Phong Đế Quốc huyền giới thời gian tới có thể đạt được cao hơn mặt, băng vân tiên cung cũng không biết là từ nơi này tìm tới tên đệ tử này. Trận này bài vị chiến sau khi kết thúc, Hạ Khuynh Nguyệt tên này, đem rung động toàn bộ Thương Phong Đế Quốc, thế hệ trẻ đệ nhất nhân danh hào, cũng muốn đổi chủ. Làm cho Thiên Kiếm Sơn Trang trở thành lam nền, người nữ oa này oa, không thể nghi ngờ là trong lịch sử đệ nhất nhân, tin tưởng Thiên Kiếm Sơn Trang hiện tại nhất định không dễ chịu sao, tất cả tiếng nghị luận đều tập trung vào Hạ Khuynh Nguyệt trên người, lại tiên hữu mấy người nhắc tới ngày mai đối chiến người vai chính Vân Triệt. Cái này cũng khó trách, Vân Triệt cùng Lăng Kiệt quyết đấu tuy rằng đặc sắc, nhưng so với Lăng Vân cùng Hạ Khuynh Nguyệt quyết đấu kém chí ít vài cái đẳng cấp, Vân Triệt thắng Lăng Kiệt cũng thắng không phải là dễ dàng như vậy, lại chiếc vũ khí, vô luận như thế nào, cũng không thể là ngay cả Lăng Vân đều đánh bại, còn có thể. Thi triển lĩnh vực Hạ Khuynh Nguyệt đối thủ, Hạ Khuynh Nguyệt lĩnh vực vừa ra, có thể toàn bộ địa huyền cảnh phạm trù, đều không người là đối thủ của nàng. Loại này siêu thoát cảnh giới cùng huyền lực quy tắc năng lực, quả thực giống như là lên trời cho mở bàn tay vàng, Thiên Kiếm Sơn Trang nhân bây giờ xác thực không dễ chịu. Bị lĩnh vực đông lại thân thể cùng kinh mạch, lại bị Hạ Khuynh Nguyệt một kích bị thương, còn kèm theo thì triển kiếm linh phân thân di chứng, Lăng Vân tròn hôn mê tam canh giờ đều cho chưa tỉnh tới, hôn mê Lăng Vân sắc mặt tái nhợt, giữa hai lông mày chẳng biết hiện lên thần tình thống khổ. Không biết là bởi vì trên thân thể thống khổ, hay là đang thế hệ trẻ theo không địch thủ hắn vô pháp thừa thụ trước mặt mọi người thảm bại, cũng để cho Thiên Kiếm Sơn Trang hổ thẹn kết cục, Vân Nhi còn chưa tỉnh sao, Lăng Nguyệt Phong đi tới, sắc mặt vô hỉ vô bi, còn không có. Kiếm linh phân thân không phải là tự hành tiêu thất, mà là bị đánh tan, đại ca linh hồn vậy cũng bị thương không nhẹ, bất quá tiếp qua nhất hai canh giờ hẳn là liền đã tỉnh lại, Lăng Kiệt lo lắng nói, ai, Lăng Nguyệt Phong thật dài thở dài, nhắm hai mắt lại. Cái này hai chiến, ngươi và đại ca ngươi đều phát huy ra toàn bộ thực lực, chúng ta bại không lời nào để nói, xem ra, là ta mấy năm nay quá mức tự ngạo cùng ếch ngồi đáy giếng, chúng ta Thiên Kiếm Sơn Trang bá chủ thời đại, sẽ lúc đó chung kết sao? Màn đêm buông xuống, bầu trời trăng tàn cao treo, không tiếng động khuynh bỏ ra sáng tỏ nguyệt mũi nhọn dưới, Hạ Khuynh Nguyệt tĩnh tọa ở ao hoa sen bên cạnh, thủ thác gương má, yên lặng nhìn trời cũng không viên mãn trăng sáng, màu như tĩnh thủy, không hề rung động, chẳng biết đang suy nghĩ gì. Gió lạnh vi phiêu, một cái tuyết trắng bóng hình xinh đẹp không tiếng động đi tới nàng bên cạnh thân, Hạ Khuynh Nguyệt rũ xuống ánh mắt, đứng dậy, nhẹ nhàng thi lễ, sư bá. Sở Nguyệt Thiền khẽ vuốt cằm, sau đó vươn ngọc thủ, lòng bàn tay trong là một quả như tuyết giống nhau thuần trắng, lại thả ra nguyệt giống nhau tia sáng dược đan. Người ngày hôm nay vận dụng lĩnh vực, nguyên khí tiểu thương, ngày mai tối đa khôi phục lục thành, ăn vào nó, liền có thể khôi phục mười thành, băng phách hồi thiên đan. Hạ Khuynh Nguyệt đôi mắt đẹp kinh ngạc, nhưng không có tiếp nhận, băng phách hồi thiên đan vô cùng chân quý, không nên lãng phí ở Khuynh Nguyệt trên người. Ngươi là băng vân tiên cung tương lai cây trụ cùng mong muốn, cung chủ vị, tương lai cũng trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác, bất luận cái gì hiếm quý gì đó dùng ở trên người ngươi, đều không phải là lãng phí, ăn vào sao. Sở Nguyệt Thiền ở băng vân tiên cung có gần với cung chủ danh vọng cùng uy nghiêm, Hạ Khuynh Nguyệt không hề chống cự, đưa tay tiếp nhận, sau đó trực tiếp phục vào trong miệng, cảm tạ sư bá. Băng phách hồi thiên đan vào cơ thể, chung quanh gió đêm bỗng nhiên trở nên lãnh run sợ, cuốn lên lấy thiên địa nguyên khí nhanh chóng dũng mãnh vào Hạ Khuynh Nguyệt trong cơ thể, để cho nàng tổn thương nguyên khí cùng huyền lực lấy tốc độ cực nhanh hồi phục. Sở Nguyệt Thiền nhìn Hạ Khuynh Nguyệt một hồi, nhãn thần một trận phức tạp biến ảo, nhẹ giọng nói, Khuynh Nguyệt, ngày mai đánh một trận, nghìn vạn lần không nên coi thường đối thủ, càng đừng tưởng rằng chính mình nắm chắc phần thắng. Liền thực lực mà nói, hắn tuy rằng có điều giấu giếm, nhưng coi như toàn bộ thả ra, cũng xa xa không bằng ngươi, lĩnh vực của ngươi bên trong, thiên huyền cảnh dưới, cũng xác thực không người là đối thủ của ngươi, nhưng, hắn có hai kiện đồ đạc, là ngươi xa xa không kịp. Hạ Khuynh Nguyệt ngước mắt, kiểu nguyệt vậy trong con ngươi xinh đẹp phi hiện kinh ngạc, thỉnh sư bá chỉ giáo, đệ nhất, vâng kinh nghiệm chiến đấu của hắn cùng nhạy cảm tới cực điểm ngũ giác. Kinh nghiệm chiến đấu của hắn cùng nguy cảnh là lúc phản ứng, phán đoán cùng quyết đoán, không chỉ nói người, ngay cả là ta, đều xa xa không kịp. Đệ nhị, là của hắn nghị lực cùng sức bật. Cho dù hắn bị ngươi áp chế đến không còn sức đánh trả chút nào tuyệt cảnh, cũng nghìn vạn lần đừng tưởng rằng hắn thất bại, tương phản, tuyệt cảnh dưới hắn, có lẽ sẽ trở nên càng thêm đáng sợ, thường nhân nghị lực, có thể theo trong thân thể nghiền ép ra lực lượng cuối cùng, mà tuyệt cảnh dưới hắn, có thể theo trong linh hồn nghiền ép lực lượng. Ngày mai đánh một trận, ngươi nếu không sẽ không dễ dàng, có thể, còn có thể rơi vào khổ chiến, đây không phải là nói xạo, mà là ta với tư cách sư bá, đối với ngươi lời khuyên, thậm chí ngươi cho dù bại, ta cũng sẽ không quá kinh ngạc, Sở Nguyệt Thiền nói, làm cho Hạ Khuynh Nguyệt đôi mắt đẹp trong tràn. Để sâu đậm kinh ngạc, Sở Nguyệt Thiền tâm như huyền băng, tâm tình trong trẻo nhưng lạnh lùng, trong ngày thường cực bớt nói, tự tự như kim, nàng là lần đầu tiên, nghe người này người kính úy sư bá một lần nói ra nhiều như vậy nói. Mà của nàng tất cả nói, đều là tự cấp dư một cái nam tử cao tới cực điểm đánh giá. Cao đến gần như không chân thật đánh giá. Nếu như không phải là Sở Nguyệt Thiền chính mồm nói, nàng căn bản vô pháp đi tin tưởng. Vâng, lời của sư bá, Khuynh Nguyệt có nhớ kỹ, Hạ Khuynh Nguyệt nhẹ nhàng nói. Tùy theo, nàng thoáng do dự, hay là hỏi, Khuynh Nguyệt có một mạo muội vấn đề cũng muốn hỏi sư bá. Ngươi là muốn hỏi, ta vì sao hiểu như vậy hắn sao? Sở Nguyệt Thiền hơi nhắm mắt. Vâng. Sở Nguyệt Thiền xoay người sang chỗ khác, ngay Hạ Khuynh Nguyệt cho là nàng phải ly khai thì, nàng chợt yếu ớt nói rằng. Trước đây vì cho ngươi luyện chế băng tâm ngọc dịch, ta ly cung đi tìm thủ tam khỏa băng hệ thiên huyền thú huyền đan, khi lấy được viên thứ ba huyền đan thì, ta vô ý thân nhuộm kịch độc, sau đó liền gặp hắn, hắn giúp ta giải hết trên người kịch độc, cũng bởi vậy làm cho ta khiến một mình hắn tình. Hạ Khuynh Nguyệt phấn thần mở, ánh mắt run run, ta hồi cung sau đó hai tháng liền lần nữa ly cung, sau đó... Ta tiêu thất năm cái nguyệt, ngũ tháng, ta đó là cùng với hắn, ta vì thường trả nhân tình mà bảo hộ hắn, nhưng cuối cùng, cũng hắn cũng đã cứu ta mệnh. Ta phải lấy đột phá tới vương huyền cảnh, cũng là bởi vì hắn. Hạ Khuynh Nguyệt thật lâu vô thanh, hoàn toàn không thể tin được chính mình nghe được nói, ngay cả Sở Nguyệt Thiền chính mình, cũng không rõ ràng lắm tại sao phải thanh những thứ này quyết định sâu ẩn trong lòng cả đời bí mật nói cho Hạ Khuynh Nguyệt. Có thể, vương nàng ở sâu trong nội tâm, đối với nàng có một loại không rõ thua thiệt. Bởi vì dù sao, Hạ Khuynh Nguyệt là hắn cưới hỏi đàng hoàng thê tử, mà nàng với tư cách Hạ Khuynh Nguyệt sư bá, lại. Những lời này, không cần nói cho bất luận kẻ nào, bao quát sư phụ của ngươi, vâng. Hạ Khuynh Nguyệt theo bản năng gật đầu, trong đầu một mảnh sương mù, với tư cách trao đổi, ngươi có thể không trả lời ta một cái nghi hoặc, hôm nay Sở Nguyệt Thiền cùng nàng nói thật là nhiều nói, làm cho Hạ Khuynh Nguyệt có nhất có loại cảm giác không thật, nàng gật đầu nói, sư bá xin hỏi. Sở Nguyệt Thiền ngoái đầu nhìn lại. Thanh âm hàn trong mang nhu. Ta theo đạo ngươi băng tâm bí quyết lúc, từng thăm hỏi qua ý thức của ngươi, phát hiện ngươi cũng không phải chân chánh thích tu huyền, rồi lại đối với huyền lực có cực cao khát vọng, có thể nói cho ta biết lý do của ngươi sao? Hạ Khuynh Nguyệt ngẩn ra, lau một cái vi không thể xét thê thương theo của nàng trong con ngươi chợt lóe lên, của nàng mâu quang lặng yên gian trở nên sương mù, coi như chung quanh thân thể băng linh, cũng biến thành trầm tĩnh lại, bởi vì mẫu thân của ta. Đối mặt Sở Nguyệt Thiền thẳng thắn thành khẩn, nàng không có tuyển trạch trầm mặc cùng giấu giếm, mà là dùng rất nhẹ, như mây vụ vậy thanh âm đáp trả, phụ thân và mẫu thân gặp nhau rất truyền kỳ. Phụ thân ở ngoài thành gặp phải mẫu thân thì, mẫu thân một thân vâng huyết, tránh xử trong hôn mê, sau khi tỉnh lại, nàng không có bất kỳ trí nhớ nào, thể chất cũng rất yếu. Sau lại, mẫu thân gả cho phụ thân, bởi thể chất quá yếu, sinh ta thì rất gian nan, cũng cho ta suýt nữa không có bảo trụ. Ở ta tứ tuổi năm ấy, mẫu thân bỗng nhiên khôi phục ký ức. Nàng đi, vâng giống tiên nữ như nhau bay đi. Lúc đi, nàng ôm ta và đệ đệ, khóc ruột gan đứt từng khúc, nàng nói nếu như nàng không đi, có cho chúng ta toàn ra mang đến tai nạn, nàng nói, nàng đi chỗ đó, là chúng thần chi vực, là chúng ta vĩnh viễn không có khả năng đạt tới địa phương. Sau đó, phụ thân tuy rằng như trước kiên cường, nhưng ta bình thường thấy hắn ở một người thì âm thầm rơi lệ, mười mấy năm trôi qua, hắn cũng không có tái hôn thú. Đệ đệ khi đó tỉnh mê mê, sau khi lớn lên, hâm mộ nhất, liền là người khác có thể có mẫu thân. Chúng thần chi vực. Sở Nguyệt Thiền vùng xung quanh lông mày hơi buộc chặt, bởi vì lấy từng trải, cũng chưa từng nghe qua tên này, người cũng biết, đó là một địa phương nào. Hạ Khuynh Nguyệt thất thần lắc đầu, ta không biết, ta điều tra rất nhiều điển tịch, ta không có tìm được qua tên này. Sở dĩ, người truy cầu vô thượng huyền lực, là vì có thể đạt được một cái cũng đủ cao cảnh giới sau khi, có thể liền có thể biết cái tên đó, đúng không? Ừ. Hạ Khuynh Nguyệt khẽ gật đầu, giơ lên tuyết trắng hai gò má, kinh ngạc nhìn bầu trời trăng tàn. Ta chỉ nghĩ một nhà có thể đoàn tụ, tuy rằng cái mục tiêu này có thể rất xa xôi, nhưng ta tin tưởng, ở ta đi càng ngày càng cao lúc, ta chung có một ngày, có thể thấy mẫu thân thân ảnh. Lúc này, một cái tận lực phóng rẽ tiếng bước chân của theo đình viện bên ngoài tới gần, tùy theo, một cái âm thanh trong trẻo theo đình viện nơi cửa chính truyền đến, tại hạ Tiêu Tông Tiêu Cuồng Vũ, cầu kiến quý cùng băng nguyệt tin tử Hạ Khuynh Nguyệt. Tại hạ cũng không ý hắn, chỉ là vừa vặn có một việc băng ngọc quỳnh hoa sai vừa vặn thích hợp băng nguyệt tiên tử, cũng chỉ có xứng ở băng nguyệt tiên tử trên người, mới sẽ không dậm chân giận dữ, xin hãy. Tiêu Cuồng Vũ lời còn chưa dứt, Sở Nguyệt Thiền bỗng nhiên đưa tay đẩy, một cỗ hóa thành thực chất hàn khí bỗng nhiên bắt đầu khởi động, ở cửa đình viện trúc xông lên một cái chừng một trượng cao rất nặng tường băng, đập vào mặt đến xương hàn khí làm cho Tiêu Cuồng Vũ kinh nhiên thất sắc, cấp tốc lui về phía sau, sắc mặt một trận co quắp sau khi, cũng giận mà không dám nói gì, chỉ có thể cố sức cắn răng một cái, vung thủ, phẫn nộ ly khai, có thể để cho hắn đường đường Tiêu Tông hai thiếu như vậy kinh ngạc, toàn bộ Thương Phong Đế quốc phòng trừng cũng chỉ có băng vân tiên cung. Vân Triệt trên thân thẳng tắp, đùi phải trước khúc, hai mắt khép kín, hai tay chỉnh cầm kiếm thức, động tác này hắn giữ vững sau một hồi, bỗng nhiên mở mắt, trong miệng quát khẽ một tiếng, song trường trình chặt chém hình dạng rơi về phía trước phương. Bất quá cái này liên tiếp động tác chỉ là đơn thuần động tác, không hề khí thế. Ngươi đang làm cái gì? Mạt Lị rút cục nhịn không được hiếu kỳ, lên tiếng hỏi. Vân Triệt thu hồi hai tay, vi thư một hơi thở, nói, Mạt Lị, ngươi cảm thấy ngày mai đánh một trận, ta có vài phần có khả năng còn hơn nàng. Nếu như đổi thành người khác, cùng ngươi hoàn toàn vậy huyền lực cùng huyền công, như vậy, chiến thắng Hạ Khuynh Nguyệt có khả năng hoàn toàn là số không, coi như thực lực toàn bộ khai hỏa, cũng đừng nghĩ chống nổi 10 người đối mặt, nhưng lời của ngươi, có chừng như vậy một tia khả năng, Mạt Lị nhàn nhạt trả lời. Bởi vì ngươi ở phải bại lúc, cho tới bây giờ đều sẽ biến thành một cái bại không dậy nổi người điên, hắc hắc, cảm tạ khích lệ, Vân Triệt rất kịp cười đắc ý, khích lệ, đây là châm chọc. Mạt Lị rất nghiêm túc cải chính nói. Ta cảm giác được, ngươi cũng không cho là mình có thể thắng Hạ Khuynh Nguyệt, nhưng ngươi rồi lại tuyệt không cho phép chính mình bại. Sở dĩ đến lúc đó, ngay cả ta đều không thể ngờ tới ngươi sẽ làm ra cái gì lừa mạng cử động tới. Bất quá, ta nhất định phải cảnh cáo ngươi, tốt nhất không nên nỗ lực mạnh mẽ vận dụng tà thần đệ tam cảnh, long thần thử luyện nơi, ngươi mạnh mẽ vận dụng tà thần đệ nhị cảnh, nếu không ngươi đại đạo phù đồ bí quyết vừa vặn đột phá, ngươi đã tưởng ở nơi nào? Không phải là mỗi một lần đều có tốt như vậy thiên vận. Ta đảo cũng không phải bại không dậy nổi nhân, nếu như ngày mai đối thủ là Lăng Vân, thậm chí Tiểu Kiệt, thất bại ta cũng sẽ không cảm thấy cái gì, nhưng duy độc Khuynh Nguyệt, ta tuyệt đối không thể bại. Đây không phải là thắng bại vấn đề, hơn nữa quan hệ đến nam nhân tôn nghiêm, nam nhân tôn nghiêm. Đây là giữa người lớn với nhau chuyện, tiểu hài tử không biết, Vân Triệt liệt liễu liệt miệng, tiểu hài tử, hừ, ta biết đồ đạc, kháng ngươi nghìn vạn lần lần, Mạt Lị khinh thường hừ lạnh nói. Ngươi vẫn không trả lời ta, ngươi ở đây khoa tay múa chân cái gì, cũng không có cái gì, chỉ là ở thử có thể hay không căn cứ thiên lang ngục thần điển dù sao vẫn bí quyết lục lọi đến thiên lang kiếm thứ hai cảm giác, bất quá ta hiển nhiên vô cùng ý nghĩ kỳ lạ, Vân Triệt bất đắc dĩ nói. Loại hình thức này lục lọi, hắn đã nếm thử nhiều lần, mỗi lần đều hào vô sở hoạch. Mạt Lị, ngươi nhìn trời lang kiếm thứ hai, thực sự một chút ấn tượng cũng không có sao, Vân Triệt đột nhiên hỏi, hiện nay hắn tất cả công kích quyền kỹ trong, lấy thiên lang chảm uy lực lớn nhất. Mà thiên lang chảm mới là thiên lang ngục thần điển đệ nhất kiếm, liền đã như uy lực này, sau kiếm chiêu, nhất định có càng thêm kinh thế hãi tục thần uy, ta năm đó bất quá là đang nhìn ca ca luyện kiếm thì tiện tay lật xem thiên lang ngục thần điển, chỉ nhớ rõ dù sao vẫn bí quyết cùng đệ nhất kiếm. Nói đến đây, Mạt Lị tựa hồ nghĩ tới điều gì, bất chợt dừng lại sau khi, Vân Triệt trong đầu, bỗng nhiên sinh ra liên tiếp hình ảnh. Hình ảnh trong, cả người tư anh Tuấn, thấy không rõ diện mục thanh niên nam tử chính quơ một bả so với hắn thân thể còn muốn to lớn trọng kiếm. Trọng kiếm mỗi một lần huy vũ, đều dẫn tới phong vân biến sắc, đất rung núi chuyển. Cái này, là... Đây là ca ca luyện kiếm thì hình ảnh, hắn trọng kiếm kiếm chiêu, đại bộ phận đều là đến từ thiên lang ngục thần điển, nhưng chỉ có động tác, không có huyền bí quyết. Hơn nữa ta khó giữ được chứng những bức họa này mà ta nhớ không lầm cùng quên địa phương, ngươi có thể hay không từ đó có cái gì thu hoạch, liền xem chính. Ngươi, Mạt Lị rất không phụ trách nói, Vân Triệt không thèm nói, nhắc lại, tiềm hạ tâm lai, yên lặng tham quan hóc tập lấy trong đầu cái thân ảnh kia vũ động trọng kiếm thần tư, một lần lại một khắp cả. Ngày kế, Thiên Kiếm Sơn Trang luận kiếm đài, Thái Dương còn chưa mọc lên, luận kiếm đài liền đã không còn chỗ ngồi. Hôm nay, là cái này giới bài vị chiến chung kết ngày. Quyết chiến song phương, xưa nay chưa từng có là một đôi chỉ có 17 tuổi niên thiếu nữ. Một cái, là tất cả tham chiến trong hàng đệ tử huyền lực thấp nhất, lại một đường ngay cả bại huyền lực hơn xa đối thủ của mình. Cuối cùng kỳ tích vậy xông vào trận chung kết Vân Triệt, hắn mỗi một cuộc tranh tài, đều mang hoặc nhiều hoặc ít truyền kỳ màu sắc. Hắn là bài vị chiến trong lịch sử người thứ nhất chỉ có chân huyền cảnh tham chiến đệ tử, càng trong lịch sử người thứ nhất xông vào trận chung kết chân huyền cảnh người tham chiến, mà người, còn lại là hôm qua triển lộ thực lực chân chính. Chiến thắng Lăng Vân, khiếp sợ toàn trường Hạ Khuynh Nguyệt. Mà đi qua hôm qua đánh một trận, nàng đã trở thành mọi người trong miệng Thương Phong Đế Quốc đệ nhất kỳ tài, cũng thay thế được Lăng Vân, trở thành trẻ tuổi đệ nhất nhân, tương lai, cũng nhất định là danh chấn Thương Phong Đế Hoàng cấp cường giả. Mà thôi hướng cho tới bây giờ đều là trận này quyết chiến vai chính Thiên Kiếm Sơn Trang, lần này lại trở thành đơn thuần quần chúng, Lăng Nguyệt Phong tới rất sớm, nhưng vẫn lẳng lặng ngồi vào lên, không nói được một lời. Hôm qua chiến bại Lăng Vân cũng xuất hiện ở Lăng Nguyệt Phong bên người, đồng dạng trầm mặc không nói, nhưng vẻ mặt của hắn rất bình tĩnh, chỉ ít biểu hiện ra, hắn tựa hồ cũng không vì hôm qua chiến bại mà đã bị quá lớn đả kích. Dù sao, không phải là hắn quá yếu, mà là đối thủ cường đại ra ngoài dự liệu của mọi người, ngày hôm nay luận kiếm kịch bản tới có hai cuộc tranh tài, trận đầu là vị thứ ba cùng vị thứ tư tranh đoạt, nhưng trận này đối chiến lấy trước trận chiến Lăng Kiệt sớm chịu thua mà trực tiếp kết thúc. Nguyên bản mục đích chung vị thứ nhất Lăng Vân. Lúc đó xếp hạng vị thứ ba, bài vị trước trận chiến, mọi người đối với bài vị trước ba có nhiều suy đoán, duy nhất một dồn, đó là vị trí đầu não nhất định Trúc Lăng Vân. Nếu như không phải là đã trải qua hôm qua hắn cùng với Hạ Khuynh Nguyệt đánh một trận, cho dù cũng sẽ không nghĩ tới, càng sẽ không tin tưởng kết quả như vậy. Đang tiến hành bài vị chiến cuối cùng bài vị chiến, Thương Phong Hoàng Thất Vân Triệt, đối chiến Băng Vân Tiên cùng Hạ Khuynh Nguyệt, thỉnh hai vị leo lên luận kiếm đài. Lăng Vô Cấu ở luận kiếm giữa đài cao giọng tuyên bố: Vân sư đệ, nỗ lực lên, tỷ phu, nỗ lực lên. Vân Triệt đứng dậy, bỗng nhiên nghiêng người nói, Nguyên bá, ngươi là mong muốn ta doanh đâu, còn là mong muốn tỷ tỷ ngươi doanh đâu. Ách, hạng Nguyên Phách bị vấn ở, hắn gãi đầu một cái, nói. Tỷ phu thắng nói, ta đương nhiên hài lòng, tỷ tỷ thắng nói, ta đương nhiên cũng sẽ hài lòng. Nói đến đây, hạng Nguyên Phách hai mắt sáng quắc lóng lánh lên, oa a a. Trước đây chỉ có thể ở trong mộng xuất hiện bài vị chiến. Lại là tỷ tỷ và tỷ phu tranh đoạt vị thứ nhất, quả thực giống như là ở trong mộng như nhau, bất quá, dưới so sánh nói, ta còn là càng hy vọng tỷ phu doanh, Nga, vì sao, Vân Triệt tự tiếu phi tiếu vấn, cái này. Bởi vì tỷ tỷ dù sao cũng là nữ hài tử đây, lại tỷ phu thê tử, bị tỷ phu đánh bại, hình như càng hợp lý một ít, Hạ Nguyên Phách có chút tỉnh mê mê nói, ha ha ha ha, Vân Triệt nở nụ cười, hắn đưa tay vỗ Hạ Nguyên Phách vai. Nguyên bá, nói rất hay, với tư cách nam nhân đây, bại bởi những người khác cũng thì thôi, nhưng tuyệt đối không thể thua cho lão bà của mình, bất kể nàng là chỉ cọp mẹ, còn là một con mỗ phượng hoàng, đều nhất định phải đem nàng lao lao. Ừ, cưỡi trên người. Hạ Nguyên Phách trừng trừng mắt, ngơ ngác gật đầu, tuy rằng hắn vẫn chưa hoàn toàn tiêu hóa xong Vân Triệt nói, nhưng luôn cảm thấy nói rất hay có đạo lý. Vân Triệt cái này thiên oai luận làm cho Thương Nguyệt một trận mỉm cười, nhưng cũng không có oán trách. Cái này tràn đầy ngạo khí cùng đại nam tử chủ nghĩa nói ở nữ tử nghe tới vốn phải là phản cảm, nhưng theo Vân Triệt trong miệng hô lên, lại một điểm cũng không để cho nàng cảm thấy vô cùng kinh ngạc, càng không có phản cảm, trái lại có một loại cái này vốn là thuộc về hắn tính tình phù hợp cảm. Mấy nghìn người chú mục xuống, Vân Triệt đi tới luận kiếm đài trung tâm, cùng Hạ Khuynh Nguyệt tương đối mà đứng, lúc này Hạ Khuynh Nguyệt băng xa che mặt, làm cho hắn ngay cả khoảng cách rất gần, cũng vô pháp thấy nàng khuôn mặt, bất quá hôm qua kinh hồng thoáng nhìn, đã đủ để cho hắn sâu ấn trong lòng. Hai người lặng lẽ tương đối, toàn trường ngoại trừ có hạn vài người, người nào đều sẽ không nghĩ tới, hai cái này nhìn qua căn bản không khả năng có cái gì cùng xuất hiện nhân, có là một đôi chân chân chính chính phù thê, hồi tưởng trước đây đón dâu, bái đường, cùng tầm. Khi đó, nàng là Lưu Vân thành công nhận thiên chi kiêu nữ, càng sớm bị thu làm băng vân tiên cung đệ tử, mà hắn bất quá là cái huyền mạch tàn phế, người người miệt thị, vĩnh viễn không tiền trình củi mục, hai người chênh lệch do nhược thiên nhưỡng. Nhưng ngắn ngủi mấy ngày ở chung, Vân Triệt thậm chí đã ở Hạ Khuynh Nguyệt trong trẻo nhưng lạnh lùng trong nội tâm mở ra một cái khe hở nho nhỏ, nhưng tùy theo mà đến biến cố, để cho bọn họ sớm ly tán. Lúc gặp lại, hai người nhân sinh quỹ tích cùng cao độ, đều đã là long trời lở đất. Trước đây nàng là thiên chi kiều nữ, tập hợp hàng vạn hàng nghìn sủng ái ở vào một thân, hôm nay nàng càng đã bị lên trời vô số quan tâm, đứng ở một cái làm cho bạn cùng lứa tuổi sợ hãi than mà vô pháp sánh bằng tầng thứ trên. Mà ở trong mắt Hạ Khuynh Nguyệt, trước đây cái kia sàn gầy yếu yếu, lại có kiên nghị thâm thủy ánh mắt, ở trước mặt nàng còn có chút cả gan làm loạn niên thiếu, nhưng ở ngắn ngủn không được hai năm bên trong, kỳ tích vậy trưởng thành một viên trời xanh đại thụ. Khi đó hắn chỉ có thể mặc cho người khi dễ, cuối cùng bị vô tình trục xuất khỏi gia môn, hắn hôm nay, nhưng có thể ngạo nghễ đứng ở cái này Thương Phong đế quốc tầng cao nhất huyền lực thi đấu tràng lên, hướng toàn bộ đế quốc đỉnh phong các cường giả tuyên cáo tên của hắn. Phảng phất là vận mạng kỳ diệu an bài, đây đối với bản không nên có nữa cùng xuất hiện phu thê, lại đồng thời đứng ở cái này tượng trưng cho đỉnh phong thi đấu tràng lên, đối phương là bọn hắn sau cùng đối thủ, Khuynh Nguyệt, ngươi biết ta tại sao muốn tới tham gia lần này bài vị chiến sao? Vân Triệt thủ mở miệng trước, nhìn Hạ Khuynh Nguyệt ánh mắt, mỉm cười nói, không đợi Hạ Khuynh Nguyệt ra hỏi, Vân Triệt đã nói tiếp, thứ một nguyên nhân là vì hoàn thành Tuyết Như sư tỷ tâm nguyện, điểm này ta đã làm được, về phần cái nguyên nhân thứ hai. Vân Triệt tay phải trước thân, quầng trăng mở lóe lên, long khuyết kiếm chuôi kiếm đã bị hắn nắm trong tay, tương khảm lấy giữ tận long thủ mũi kiếm tự nhiên rũ xuống, ở một tiếng ầm ầm trong xuyên vào dưới chân thổ địa trong, một cỗ rất nặng mà khí phách khí thế của, cũng như sóng chiều giống nhau hướng bốn phía cuộn trào mãnh liệt. Khuếch tán, ở ta đánh bại ngươi sau đó, liền sẽ nói cho ngươi biết, long khuyết vừa ra, chút nào không ngoài suy đoán, thiên huyền kiếm uy thế thoáng cái kinh sợ toàn trường. Ở Thương Phong đế quốc, Chu Sở đều biết thiên huyền vũ khí tổng cộng có thất món, cái này cái chuôi này trọng kiếm, cũng một bả theo không có người đã gặp thiên huyền vũ khí, loại khí thế này, là thiên huyền khí, còn là thượng phẩm thiên huyền khí. Thương Phong đế quốc lại vẫn cất ở đây dạng một bả thiên huyền khí, vì sao ta chưa từng có nghe qua, lẽ nào, là Thương Phong hoàng thất vẫn ẩn núp chí bảo sao, xem ra còn là một bả trọng kiếm. Thiên huyền trọng kiếm, chỉ sợ sẽ là một cái thiên huyền cảnh cường giả đều khó khăn lấy khống chế. Hắn có thể khống chế sao, thiên huyền trọng kiếm, Lăng Kiệt một tiếng thét kinh hãi, sau đó vừa tối ám cắn răng một cái. Trách không được đem địa huyền trọng kiếm chặt đứt sau đó hắn cũng không muốn ta bồi, nguyên lai hắn lại còn có một bả thiên huyền trọng kiếm. Nói cách khác, ngày hôm qua giao thủ, hắn đều cho vẫn có giữ lại, căn bản không dùng toàn lực. Ừ, phụ thân, ngươi làm sao vậy, ai? Đại ca, biểu tình của ngươi cũng biến thành thật kỳ quái, phụ thân. Giống không giống thanh kiếm kia, Lăng Vân bỗng nhiên nói. Lăng Nguyệt Phong không có trả lời, cấp tốc theo trong không gian giới chỉ lấy ra một quyển từ xưa điển tịch, hắn thanh điển tịch lật tới trước mặt nhất vài tờ, ánh mắt đình trệ một hồi nhi sau khi, ngẩng đầu lên, nhìn về phía Vân Triệt trong tay thanh cự kiếm, thấp giọng nói. Căn cứ chúng ta mấy ngày nay lấy được tin tức liên quan tới Vân Triệt, hắn trước một đoạn thời gian, từng đi qua tử vong hoa nguyên, hơn nữa ở bên trong tròn năm cái nguyệt mới ra ngoài, đúng là như thế, Lăng Vân gật đầu. Xem ra là không sai, Lăng Nguyệt Phong thanh điển tịch khép lại, thu hồi trong không gian giới chỉ. Thanh kiếm kia, đích thật là Long Khuyết không thể nghi ngờ, Long Khuyết, tên này, Lăng Kiệt hơi cảm quen tai, hắn suy nghĩ một lúc lâu, mới kinh ngạc nói, Long Khuyết, không phải là ở Gia Phả Lên ghi lại Thanh Trọng Kiếm sao, lẽ nào? Về Long Khuyết ghi chép, phải ngược dòng đến nghìn năm trước, khi đó Thiên Kiếm Sơn Trang vừa thành hình không bao lâu, bên trong Sơn Trang còn có trọng kiếm phe, Lăng Nguyệt Phong chậm rãi giải thích. Nhưng cái này phe, chỉ dùng hai đời thời gian liền xuống dốc, đến đời thứ ba, tu luyện trọng kiếm, chỉ còn lại có rất ít không được 10 người, ngay lúc đó trọng kiếm khoa trưởng lão vì tìm kiếm đột phá, trọng trấn trọng kiếm nhất mạch, liền dẫn Long Khuyết Kiếm đi trước Tử Vong Hoang Nguyên. Ghi chép trong, Long Khuyết Kiếm là tiên tổ lấy vạn năm hôi liệt nham rèn, trong kiếm phong ấn một con thiên huyền ấu long linh hồn, cho nên gọi là Long Khuyết, nhưng Long Khuyết Kiếm ở dáng thế sau đó, chẳng bao giờ có một lần triển lộ chân chính thiên huyền oai. Vị kia trọng kiếm khoa trưởng lão mang theo Long Khuyết Kiếm tiến nhập Tử Vong Hoang Nguyên sau khi, liền không còn có đi ra, Long Khuyết Kiếm cũng theo đó mai danh ẩn tích. Căn cứ lấy được tin tức, Vân Triệt đã từng thâm nhập qua Tử Vong Hoang Nguyên, trong tay hắn cái chuôi này thiên huyền trọng kiếm, cũng cùng ghi chép trong Long Khuyết giống nhau như đúc, phải là Long Khuyết không thể nghi ngờ. Lăng Nguyệt Phong nhíu mày nói, hắn sâu đậm biết thâm nhập Tử Vong Hoang Nguyên là một cái gì khái niệm. À, phụ thân, người có thể hay không nghĩ, bài vị chiến sau khi kết thúc Thanh Long Khuyết Kiếm phải về tới, Lăng Kiệt thử tham dò nói, ánh mắt cẩn thận nhìn Lăng Nguyệt Phong phản ứng. Không, Lăng Nguyệt Phong lắc đầu, năm đó, Thiên Kiếm Sơn Trang từng tìm kiếm Long Khuyết Kiếm nhiều năm, lại nhất vô sở hoạch, cuối cùng buông tha. Hắn có thể được đến Long Khuyết, là năng lực của hắn cùng kỳ ngộ. Chúng ta Thiên Kiếm Sơn Trang không có quyền đòi phải, bất quá cái này cũng coi là hắn và chúng ta Thiên Kiếm Sơn Trang duyên phận, dù sao, đó là chúng ta tổ tiên thân thủ chế tạo một bà trọng kiếm. Đây là đang tiến hành bài vị chiến trận chiến cuối cùng, người thắng, Tương Thị Thương Phong đế quốc thế hệ trẻ học sinh mới của bá chủ, cũng đem đạt được thánh địa thiên uy kiếm vực sở ban cho Long Lân Bảo Giáp. Nói đến Long Lân Bảo Giáp thì, Lăng Vô Cấu trên mặt của rõ ràng thoảng qua đau lòng thần sắc. Thiên huyền hộ giáp vốn là so với thiên huyền vũ khí phải rất thưa thớt chân quý nhiều, mà cái này Long Lân Bảo Giáp còn là thượng phẩm trong thượng phẩm, bàn là bọn hán Thiên Kiếm Sơn Trang tất cả, không muốn qua chúng không hoàng nhất. Thương lại trở thành chắp tay nhường cho người, không đau lòng mới là lạ. Thương Phong Hoàng Thất Vân Triệt đối chiến Băng Vân Tiên Cung Hạ Khuynh Nguyệt, đối chiến bắt đầu. Phanh. Long Khuyết bị Vân Triệt theo dưới chân rút ra, mang theo mảnh nhỏ bay tán loạn đá vụn, uy lăng khí thế của không giữ lại chút nào thả ra. Hai tay hắn nắm chặt Long Khuyết, trong nháy mắt, khí tức đã cùng Long Khuyết khí tức hòa làm một thể, hắn nhìn Hạ Khuynh Nguyệt, cúi đầu nói. Còn nhớ rõ đêm hôm đó ta vừa lời của ngươi nói sao, nếu như chúng ta thành làm đối thủ, ta mong muốn ngươi dùng hết toàn lực của ngươi, không cần có giữ lại chút nào. Phần tâm, khai, Vân Triệt bỗng nhiên giống to một tiếng, ta thần đệ nhị cảnh quan phần tâm, không chút do dự mở ra. Trong lúc nhất thời, trên người của hắn huyền khí lực tức lấy một cái không gì sánh được kinh người biên độ chợt bạo tăng. Mặt khí tức vẫn là chân huyền cảnh thập cấp, nhưng loại khí tức này chi đặc hơn, lại không biết gấp bao nhiêu lần vượt ra khỏi chân huyền cảnh giới cực hạn. Thậm chí đang cùng Hạ Khuynh Nguyệt khí tức cường độ rất nhanh kéo gần, Lăng Kiệt thân thể nghiêng về trước, tát vào mồm đại trương, phát ra gần như kinh hách vậy tiếng kêu. Nguyên bản, hôm qua đánh một trận tuy rằng thất bại, nhưng hắn cho rằng Vân Triệt thắng hắn cũng thắng tương đương không dễ dàng, nhưng ở Vân Triệt xuất ra Long Khuyết thì, hắn loại này lòng tự tin nhất thời liền bị đả kích lớn. Mà lúc này, Vân Triệt huyền lực cường độ chợt bạo tăng, cùng hôm qua căn bản không khả đồng nhật mà nói. Đây quả thực là ở Lăng Kiệt tâm hồn hung hăng gõ nhất truy, cảm tình hôm qua đối chiến, Vân Triệt nếu không ở vũ khí lên nhường, ngay cả huyền lực lên cũng căn bản vô dụng xuất toàn lực. Nếu là Vân Triệt hôm qua lấy như vậy huyền lực, lấy Long Khuyết làm vũ khí, phải thắng hắn, hoàn toàn là dễ dàng. Bất quá, sự tình tự nhiên không phải là Lăng Kiệt nghĩ đơn giản như vậy. Vân Triệt huyền lực mạt qua thấp, nhưng dựa vào đột phá tới đệ nhị trọng cảnh giới đại đạo phù đồ bí quyết có thể miễn cưỡng duy trì phần tâm trạng thái, nhưng cũng chỉ là miễn cưỡng, hơn nữa duy trì liên tục thời gian quá dài sau khi, nói không chừng cũng sẽ lưu lại một định di chứng. Mà hắn duy trì phần tâm trạng thái cực hạn thời gian, đại khái là chừng 5 phút, mà cái này 5 phút đồng hồ phần tâm trạng thái, là hắn cùng Hạ Khuynh Nguyệt đối kháng duy nhất dựa. Nói cách khác, hắn phải tại đây không được nửa khắc đồng hồ trong thời gian đánh bại Hạ Khuynh Nguyệt, bằng không phần tâm vô pháp duy trì sau đó, hắn đem một tiêu một hào mong muốn cũng sẽ không có. Vân Triệt bỗng nhiên tăng vọt huyền lực, làm cho bao quát Lăng Nguyệt Phong, Tần Không Thương ở bên trong mọi người thất kinh. Theo bài vị chiến bắt đầu đến bây giờ, một người tiếp một người khoa trương đến bị người ta khó có thể tin chuyện thực sự Vân Triệt trên người hiện ra, thực lực của hắn vẫn luôn không có chân chính hiển lộ. Theo bài vị chiến tiến hành, đối thủ càng ngày càng mạnh, thực lực của hắn cũng mới một chút xíu chân chính thả ra. Tới lúc này, hắn tất cả thực lực mới thật sự là hoàn toàn thả ra, không giữ lại chút nào. Vân Triệt Long Khuyết ngang dọc trước người, hét lớn một tiếng, bỗng nhiên đập hướng về phía Hạ Huỳnh Nguyệt. Đời trước, địch nhân của hắn trong, có đếm không hết người thực lực hơn xa cho hắn, hắn không gì sánh được biết rõ, ở không thích hợp đào tàu trạng huống xuống, như muốn chiến thắng thực lực hơn xa địch nhân của mình, ngu xuẩn nhất cách làm, là chu toàn cùng kiềm chế, lớn nhất có khả năng cách làm, đó là ngưng tụ tất cả thực lực sau khi tập trung bạo phát, sở dĩ, Vân Triệt vừa lên tới, đó là vận dụng toàn lực, không có một tia bảo lưu, hơn 8.000 cân long khuyết trên, dũng động cuồng bạo như lực lượng của ma thần khí tức, Một kiếm này chi bá đạo, làm cho Hạ Khuynh Nguyệt không có tuyển trạch chống đối, mà là xa xa phiêu khai, theo một tiếng nổ vang, đáng thương luận kiếm đài lại một lần nữa tao thụ to lớn tàn phá. Đánh hụt Vân Triệt không có một tia đình trệ, bỗng nhiên nhảy lên, lại nhất kiếm thẳng ầm Hạ Khuynh Nguyệt trước ngực, trọng kiếm mang theo ác quỷ khóc thét vậy tiếng rít. Băng Hoàng Quỳnh Hoa Lăng cũng tại lúc này vườn quanh ở tại Hạ Khuynh Nguyệt chung quanh thân thể, đón Vân Triệt bá đạo nhất kiếm, Băng Hoàng Quỳnh Hoa Lăng một điểm mà thu, làm cho Vân Triệt nhất kiếm trực tiếp rơi xuống chỗ trống, tùy theo bỗng nhiên chui lên, đem long khuyết chăm chú cuốn. Băng Hoàng Quỳnh Hoa Lăng từng cuốn bay qua Lăng Vân Thiên Uyên kiếm, nhưng Vân Triệt cùng long khuyết có hoàn mỹ không xuất mẻ độ phù hợp, giống như Vân Triệt cánh tay của mình giống nhau, ngay cả đó là Băng Hoàng Quỳnh Hoa Lăng cũng kiên quyết không có khả năng cuốn đi. Băng Hoàng Quỳnh Hoa Lăng xé rách lực vừa phát động, long khuyết bỗng nhiên phát ra một tiếng chấn hồn long ngâm, một cỗ lực lượng mạnh mẽ bỗng nhiên bá đạo, ngược lại đem Băng Hoàng Quỳnh Hoa Lăng đánh văng ra, Vân Triệt ánh mắt như kiếm, long khuyết bỗng nhiên nện xuống, mờ long khuyết hạ lạc trong quá trình, hắn tinh thần phái ảnh đồng. Bộ phát động, trong nháy mắt lướt trên ba thân ảnh giống nhau như đúc, người thứ ba thân ảnh xuất hiện ở Hạ Khuynh Nguyệt nghiêng phía trên, nhất kiếm ầm xuống, bá vương nộ. Tinh thần toái ảnh phát động thì vô thanh vô hình, toái ra hư ảnh cùng thực ảnh hoàn toàn nhất trí, mà đáng sợ nhất là phát động thì hoàn toàn không có huyền lực ba động, chỉ có thể dựa vào thực ảnh lệch vị trí sau huyền khí lực tức để phán đoán vị trí, nhưng này thì lại thường thường đã căn bản không kịp. Hạ Khuynh Nguyệt Băng Hoàng Quỳnh Hoa Lăng về phía trước cuồn cuộn nổi lên, đang muốn nghênh hướng Vân Triệt bá đạo một kích, nhưng khí tức nguy hiểm, chất quỷ dị từ sau phương truyền đến, nàng mắt lộ ra kinh ngạc, Băng Hoàng Quỳnh Hoa Lăng cũng đã căn bản tới không kịp đề phòng hậu phương, nàng chỉ có thể lấy băng vân bí quyết rất nhanh. Ở sau người trúc sông lên hậu hậu bông tuyết cái chắn, bình. Liên tục ba tầng bông tuyết cái chắn trong nháy mắt toàn bộ nghiền nát, khổng lồ lực đánh vào cùng sức bật như một trận bạo phong vậy đem Hạ Khuynh Nguyệt sông bay ra ngoài, còn chưa chủng loại Hạ Khuynh Nguyệt cân đối thân thể, Vân Triệt đã bạo hống một tiếng, cùng hắn long khuyết như ảnh theo ảnh, xông thẳng Hạ Khuynh Nguyệt đi. Cái gì? Sở Nguyệt Ly đứng dậy, mi đầu đại chiếu, nàng thế nào cũng không nghĩ tới, bọn họ giao thủ mới vừa ngay từ đầu, dĩ nhiên là Vân Triệt chiếm cứ chủ động, mới vừa rồi một kích kia huyền lực ba động cường độ đã đủ để cho Hạ Khuynh Nguyệt đã bị nội thương. Bất quá, cái này đương nhiên không thể nói là Vân Triệt thực lực toàn diện đắp qua Hạ Khuynh Nguyệt, mà là hắn vừa lên tới, tựa như một con cuồng bạo giống như dã thú điên cuồng công kích, đem Hạ Khuynh Nguyệt ngạnh sinh sinh đích đẩy vào bị động. Một cái bá vương nộ, dường như búa tạ vậy rơi trên bờ vai, làm cho Hạ Khuynh Nguyệt cả cái cánh tay trái trực tiếp chết lặng, đội phủ đã ở huyền lực trùng kích xuống bị nhỏ nhẹ bị thương, nhưng nàng cũng không có hoảng loạn, nhãn thần trái lại bình tĩnh lại. Đêm qua Sở Nguyệt Thiên lời khuyên vẫn còn ở bên tai, Vân Triệt để cho nàng cần phải dùng suất toàn lực nói cũng đồng thời vang lên, nàng nhãn thần vi ngưng, trong nháy mắt trở nên như băng tuyết giống nhau hàn lãnh mà tinh thuần, nàng một cái lướt nhẹ xoay tròn ổn định thân hình, Băng Hoàng Quỳnh Hoa Lăng hốt như một đạo bạch sắc. Thiểm điện, nghênh hướng Vân Triệt, Vân Triệt mỗi một kiếm đều có thể mang theo điếc tai tiếng oanh minh, cùng trọng kiếm giao phong, chính diện đón đánh là nhất không lựa chọn sáng suốt. Nhưng đang đối mặt Hạ Khuynh Nguyệt thì, Vân Triệt trọng kiếm, lại gặp khắc tinh. Băng Hoàng Quỳnh Hoa Lăng mềm mại như nước, linh xảo như xà, cùng long khuyết giao kích thì, mạnh mẽ băng vân lực lượng cũng không cùng trọng kiếm đụng nhau, mà là lấy Băng Hoàng Quỳnh Hoa Lăng đặc tính hóa thành cường đại lực kéo, đem trọng kiếm oanh kích lần lượt dẫn tới chỗ trống, cùng lúc đó, một cỗ càng ngày càng hàn khí không tiếng. Động bao phủ hướng Vân Triệt, sau đó theo ca một tiếng, khi hắn hai bờ vai ngưng kết một đạo hậu hậu lớp băng. Khí băng hàn trùy tâm đến xương, như có vô số cây đào đâm vào trong thân thể, Vân Triệt ánh mắt lẫm liệt, nhất tiếng gầm nhẹ, trên người, bỗng nhiên bạo giấy lên nhất đám xích hồng giác hỏa diễm, cũng ở trong nháy mắt lửa tới gần một triệu cao độ. Xích hỏa dưới, khí băng hàn bị rất nhanh bị xua tan, trên người lớp băng, cũng rất nhanh tan rã, cùng lúc đó, long khuyết cũng bị đảo ngầu phượng hoàng viêm hoàn toàn bao vây, hóa thành một thanh khổng lồ hỏa kiếm, mang theo bay múa hỏa hoa thẳng âm đi. Hắn dĩ nhiên có thể giấy lên kịch liệt như vậy hỏa diễm. Xem ra hắn hỏa hệ huyền công cũng không phải trước biểu hiện mới vừa mới nhập môn đơn giản như vậy, bất quá mới là cấp thấp nhất xích hỏa mà thôi. Nói ra câu nói này, một người tuổi còn trẻ đệ tử vào lúc này bỗng nhiên trừng mắt, cả kinh nói, cái này, làm sao có thể. Hạ Khuynh Nguyệt trước người, vô số bông tuyết theo bốn phía bay tới, ngưng tụ đến cùng nhau, tạo thành một đóa mộng ảo vậy đạm lam sắc băng liên chậm rãi xoay tròn, sau đó bỗng nhiên tản ra, mỗi một đóa hoa biện đều hóa thành thất mai bông tuyết bay về phía Vân Triệt, mỗi một mai bông tuyết đều mỏng như cánh ve. Trong suốt trong sáng, rồi lại lãnh run sợ đến xương, phần tinh yêu liên. Lấy Vân Triệt thân thể làm trung tâm, một đóa so với Hạ Khuynh Nguyệt băng liên lớn chí ít gấp 10 lần hỏa diễm liên hoa ở tận trời sóng nhiệt trong nở rộ, như một con hỏa diễm cự thú trương khai ngụm lớn, đem bay tới bông tuyết toàn bộ nuốt hết, những thứ này bông tuyết không có một mảnh có thể dựa vào gần Vân Triệt. Liên đã toàn bộ tiêu thất, người chung quanh toàn bộ xem ngu, Hạ Khuynh Nguyệt băng liên, thế nhưng ngay cả Lăng Vân kiếm quang đều có thể nát bấy, như thế nào sẽ chính là xích viêm cho đơn giản hòa tan. Đây là Phượng Hoàng Viêm, Phần Mạc Ly kinh thanh nói. Lăng Nguyệt Phong ánh mắt cũng thoáng cái chuyển hướng về phía Thương Phong Hoàng Thất ngồi vào, lẽ nào, cái này Vân Triệt Sung Môn, đúng là Phượng Hoàng Thần Tông. Bỗng nhiên bạo phát phần tinh yêu liên không chỉ đơn giản nuốt sống Hạ Khuynh Nguyệt băng liên, cũng đem Hạ Khuynh Nguyệt bao phủ trong đó, viễn siêu dự liệu nóng rực làm cho Hạ Khuynh Nguyệt nhãn thần khẽ biến, toàn thân băng linh bỗng nhiên bạo động, tạo thành một cái cực mạnh hàn băng cái chắn, băng hoàng quỳnh hoa lăng cũng rất nhanh bay lượn, đem vào tới Phượng Hoàng Viêm toàn bộ tảo khai. Đồng thời thân hình vội vàng thối lui, ở phần tinh yêu liên hoàn toàn tắt thì Hạ Khuynh Nguyệt đã bị bức lui đến 30 trượng ở ngoài. Mà Vân Triệt cũng không có như trước vậy khăng khít khích cường công, hắn mắt thấy Hạ Khuynh Nguyệt, chỉ mi nói, ta nói lại lần nữa xem, dùng ra toàn lực của ngươi, ta nghĩ phải đánh bại, chỉ dùng để xuất toàn lực ngươi, mà không phải ngươi bây giờ. Vân Triệt đi lên nhanh công, trọng kiếm uy lực, cùng với trên người hắn bạo phát hỏa diễm, cũng làm cho Hạ Khuynh Nguyệt ở ngạc nhiên hơn còn có chút trở tay không kịp, vài lần đụng nhau. Đúng là mơ hồ rơi vào hạ phong. Nhìn Vân Triệt lúc này nhãn thần, nàng từ đó bắt được là một loại ấn đến trong xương cốt ngạo khí, mà loại này ngạo khí lại cũng không phải là cái loại này thiên nhiên tự ngạo, mà là chỉ nhắm vào mình. Loại ánh mắt này nói cho nàng biết, nếu như nàng nếu không sử xuất toàn lực, dành cho hắn đem không phải là nhân từ, mà là nhục nhã, Hạ Khuynh Nguyệt bộ ngực nhỏ nhẹ phập phồng một chút, nàng nhắm mắt lại, tùy theo lại từ từ mở, giữa môi tràn ra lạnh u thanh âm, như người mong muốn. Gió lạnh nổi lên bốn phía, Hạ Khuynh Nguyệt chung quanh băng linh hỗn loạn phiêu động, kéo lấy của nàng thân thể chậm rãi hiện lên, mũi chân ly khai mặt đất, lặng lặng huyền phù ở tại chỗ ấy, chỉ có thật dài tuyết váy sẽ rũ mặt đất, cánh tay của nàng chậm rãi mở, phi trên bả vai tóc dài cùng trên người tuyết y toàn bộ. Khinh linh vũ động, băng linh vũ động tốc độ càng lúc càng nhanh, kèm theo nhiệt độ chung quanh lấy một cái tốc độ kinh người giảm xuống lấy, đúng lúc này, một đoàn màu xanh nhạt quang mang bỗng nhiên theo Hạ Khuynh Nguyệt trên người lóng lánh mà lại. Kèm theo một cỗ tràn ngập toàn bộ luận kiếm đài lạnh lùng phong trở. À, cái này, đây là... Bỗng nhiên chớp động lam quang hung hăng đâm một chút Vân Triệt ánh mắt, làm cho hắn hai mắt theo bản năng khép kín, hắn lập tức lại mở mắt, nhưng ánh mắt lần thứ hai rơi vào Hạ Khuynh Nguyệt trên người một khắc kia, bỗng nhiên dại ra ở tại chỗ ấy. Hàn lãnh phong dẹp loạn biến mất, nhưng này một thân tuyết y lại vẫn như cụ ở không gió mà vũ, Hạ Khuynh Nguyệt bộ mặt lụa mỏng biến mất. Chẳng biết bị mới vừa huyền lực phong bạo mang hướng về phía phương nào, lộ ra đồng nhất làm cho thiên địa thất sắc, làm cho nhật nguyệt hổ thẹn khuynh thế tiên nhan, nhưng, cặp mắt kia mâu, lại xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đúng là băng la một mảnh, do nhược chớp động ánh sáng lạnh ngọc bích giống nhau, đen kịt như mực tóc dài biến mất, thay vào đó, là một con không gió mà đãng băng lam sắc sợi tóc, ngay cả của nàng hai hàng lông mày, mắt tiệp, cũng đồng dạng biến thành trong suốt vô hạ, lưu động băng hàn ánh sáng lại băng lam. Sắc, di động ở chung quanh nàng băng linh đồng dạng xảy ra kịch biến, trước băng linh mỗi một quả đều khéo léo như toàn, hôm nay, lại do nhược hóa thành từng viên một lóng lánh tinh thần, vô số ngôi sao vòng vây dưới Hạ Khuynh Nguyệt, tựa như băng tuyết dựng dục, bất nhiễm một tia phàm trần tuyết trung yêu tinh, băng. Băng vân đệ thất cảnh, băng khu ngọc cốt, thiên kiếm sơn trang trang chủ, thương phong đế quốc đương đại đệ nhất bá chủ Lăng Nguyệt Phong, lúc này thanh âm lại có chút cả lăm, nhìn biến thành băng tuyết tiên cơ Hạ Khuynh Nguyệt. Hắn khiếp sợ trong lòng lớn đến không cách nào hình dung tình cảnh. Hắn không biết cái này năm nay chỉ có 17 tuổi thiếu nữ đến tột cùng cấp cho hắn bao nhiêu lần kinh ngạc cùng chấn động mới bằng lòng bỏ qua. Băng vân đệ thất cảnh. Đây chính là chỉ có băng vân tiên cung hiện giữ cung chủ, huyền lực cao tới vùng huyền cảnh cấp 3 lâm dục tiên mới đạt tới cao cảnh giới A. Thiên tài, kỳ tài, yêu nghiệt, quái thai. Giờ khắc này ở Lăng Nguyệt Phong tâm trong, những thứ này từ ngữ trao chuốt ngay cả toàn bộ cộng lại. Cũng không xứng đi thuyết minh Hạ Khuynh Nguyệt, bên cạnh hắn Lăng Vân càng toàn thân kịch chấn, kinh ngạc nói không ra lời. Hôm qua đánh một trận, hắn tuy rằng thảm bại, nhưng hắn tin tưởng chính mình chỉ là thua ở không nên xuất hiện lĩnh vực dưới, như không có cái kia đánh vỡ huyền lực cách lĩnh vực. Nói riêng về huyền công cường độ cùng thực lực tổng hợp nói, hắn tin tưởng mình đủ để áp quá Hạ Khuynh Nguyệt. Dù sao, hôm qua của hắn kiếm linh phân thân, thế nhưng đem Hạ Khuynh Nguyệt hoàn toàn áp chế. Nhưng hắn lúc này mới đang khiếp sợ trong phát giác, hôm qua Hạ Khuynh Nguyệt ở huyền công lên nhất đỉnh căn bản không có thi triển toàn bộ. Mà giờ khắc này Hạ Khuynh Nguyệt sở phóng thích ra huyền khí lực tức, so với hôm qua đỉnh phong thời khắc còn mạnh hơn ra rất nhiều, mạnh đến hắn ngay cả thi triển kiếm linh phân thân, cũng hầu như khó có thể chống lại trình độ. Chuyện gì xảy ra? Sở Nguyệt Thiền đôi mi thanh tú vừa thu lại, không hiểu nói. Khuynh Nguyệt tại sao muốn đem con bài chưa lật bạo lộ ra, nàng phải bại vân triệt, băng vân bí quyết vận chuyển tới đệ ngũ trọng liền hoàn toàn cũng đủ, Hạ sư muội không phải là có làm loạn người, nàng phải có lý do của mình sao, bất quá nếu dùng ra băng vân đệ thất cảnh, bị tái hẳn là lập tức liền kết thúc. Thủy Vô Song thanh âm trầm tĩnh nói, thế gian huyền công trăm triệu thiên thiên, chính mình sở đạt tới tầng thứ càng cao, liền sẽ biết cỡ nào kỳ dị. Cỡ nào đánh vỡ nhận chi huyền công cũng có thể tồn tại. Lăng Vân kiếm linh phân thân làm cho mới gặp gỡ nhân cảm giác sâu sắc không thể tưởng tượng nổi, mà Hạ Khuynh Nguyệt vận dụng băng vân để thất cảnh, dĩ nhiên làm cho thân thể đều xảy ra cực biến hóa lớn. Hơi thở biến hóa càng không gì sánh được to lớn, so với mới vừa rồi mạnh hơn gấp đôi không ngừng, một cỗ lạnh như băng uy áp gắn vào vân triệt thân thể cùng linh hồn trên, nặng nề như một tòa băng hàn đến xương vạn năm băng sơn. Hay a a a. Vân triệt giống to một tiếng, trên người phượng hoàng chi viêm điên cuồng bốc cháy lên, xích hồng sắc hỏa diễm vọt lên mấy trượng cao độ, cũng đem cổ lạnh như băng uy áp nhất sông mà phá. Trong cơ thể hắn, tam tích phượng hoàng chi viêm điên cuồng bốc cháy lên, ẩn chứa phượng hoàng uy nghiêm hỏa diễm lan tràn tới hắn mỗi một cây kinh mạch, mỗi một giọt máu tươi. Liên cường độ mà nói, vân triệt huyền hỏa kiên quyết so ra kém Hạ Khuynh Nguyệt băng vân, hơn nữa kém không phải là một điểm nửa điểm, nhưng vân triệt hỏa cũng không phải vậy huyền hỏa, mà là lấy tam tích phượng hoàng máu làm nguyên phượng hoàng viêm, mặt trên không thể nghi ngờ nghiền ép băng vân. Phượng hoàng thần tông chỉ muốn phượng hoàng tụng thế điển trước tứ trọng cảnh giới liền xưng bá thiên hạ, trở thành một quốc chi hoàng tông, cũng là thiên huyền đại lục trừ tứ đại thánh địa bên ngoài đệ nhất thế lực lớn, tự nhiên không phải là băng vân tiên cùng băng vân quý quyết có thể sánh được. Sở dĩ, ngay cả cường độ xa xa không kịp Hạ Khuynh Nguyệt, nhưng vẫn như cũ miễn cưỡng có đối kháng tư cách, lạnh như băng phong cùng nóng rực phong không ngừng va chạm, phát ra trận trận xé rách tiếng rít. Đám chìm trong hỏa diễm vân triệt tóc dài loạn vũ, quần áo phần phật. Ánh mắt sắc bén như điện, hai tay nắm sơ hôi sắc, nhìn qua phá lệ kinh khủng trọng kiếm chậm rãi ngón tay về phía trước phương, phối hợp vậy hắn đứng thân thể thẳng tắp, đứng ở nơi đó tự như cùng một tòa bao quát thiên hạ sơn nhạc nguy nga, ngay cả đối mặt khí tức tăng vọt Hạ Khuynh Nguyệt, cũng không có một tia lui. Khiếp, chỉ cần là như vậy khí thế cùng quyết đoán, liền làm cho lòng người trong không tự chủ sinh ra một loại khuất phục cảm, liền khí thế mà nói. Mọi người từ trên người Lăng Vân thấy, là thời gian tới làm cho thiên hạ ngưỡng vọng bái phục tông sư, Hạ Khuynh Nguyệt là như tiên xuất trần, siêu nhiên thế ngoại, mà Vân Triệt. Còn lại là chấn động trần thế vô thượng bá vương. Đúng lúc này, Vân Triệt trong mắt hàn mang bùng lên, dưới chân nham thạch bỗng nhiên nổ tung. Ồm. Theo không khí kịch liệt rung động, Vân Triệt xuất thủ, Long Khuyết họa xuất một cái to lớn hôi sắc trăng rằm, thôi động tầng tầng không gian rung động, đánh phía khí thế kinh người tâm hồn Hạ Khuynh Nguyệt. Mà lần này, đối mặt Vân Triệt công kích, Hạ Khuynh Nguyệt không có tuyển trạch tránh lui, tay phải của nàng chậm rãi vươn, một bàn tay phẳng phất đã hóa thành bạch ngọc, oánh nhuận làm cho người ta không cách nào tin nổi đây là một cái tay của thiếu nữ trưởng. Mà theo nàng cái này một cái hơi nhỏ động tác, băng hoàng quỳnh hoa lăng nhanh như tia chớp bắn ra, như tử thần chi vẫn, thẳng điểm Long Khuyết, phẳng phất sấm sét nổ vang, dưới chân nham thạch bị trong nháy mắt nát bấy thành mảnh vỡ, sau đó bị cuồng mãnh huyền lực nước lũ cuốn về phía bầu trời. Ở vang khắp nơi bông tuyết cùng trong ánh lửa, Vân Triệt bị trong nháy mắt sông bay ra ngoài, phía sau lưng gián thai diện vẫn họa suốt vài chục trượng, mới lấy Long Quyết mãnh một chống mà, dừng lại thân hình. Mà Hạ Khuynh Nguyệt chỉ là thân thể nhỏ nhẹ lung lay nhoáng lên, ngay cả chu vi tinh thần vậy băng linh cũng không có chút nào mất trật tự. Đây là bài vị chiến tới nay lần đầu tiên, Vân Triệt ở lấy trọng kiếm chính diện đụng nhau trong ở vào hạ phong. Lên nhất cuộc tranh tài, hắn sử dụng cũng Long Khuyết, mà là bá vương, cũng không có dùng ra toàn lực. Càng không có dùng phần tâm cùng Phượng Hoàng Viêm, Lăng Kiệt lại trăm triệu không dám cùng hắn chính diện đụng nhau, nhưng đối mặt thực lực toàn bộ khai hỏa Hạ Khuynh Nguyệt, đồng dạng thực lực toàn bộ khai hỏa hắn ngay cả là nhất chiếm. Ưu thế chính diện đụng nhau, đều hoàn toàn rơi vào rồi hạ phong, chân huyền cảnh thập cấp cùng địa huyền cảnh ba cấp, trung gian thế nhưng cách tròn hai cái đại cảnh giới bình cảnh, ngươi đón thêm ta một kiếm này thử xem. Cường đại lực phòng ngự dưới, hắn ngay cả bị thua, cũng cơ bản không bị thương tích gì, hắn từ dưới đất nhảy lên một cái, giống to một tiếng, nhảy lên thật cao, Phượng Hoàng Viêm bao gồm Long Khuyết lần nữa ầm xuống, khí lãng mạnh mẽ hơn xa mới vừa rồi, Bá Vương nộ. Một kiếm này khí thế bàng bạc, cách rất xa xem chúng môn đều cảm giác được phảng phất là một ngọn núi nhạc ở hướng Hạ Khuynh Nguyệt nện xuống, nhưng mà, ngay Long Khuyết gần chạm đến Hạ Khuynh Nguyệt thì, Vân Triệt thân thể chợt bị kiềm hãm, động tác thoáng cái chậm lại. Một luồng lũ hàn khí giống như vô kiên bất tồi, vô không bất nhập cương châm, đi qua Phượng Hoàng Viêm, trùng kích ở Vân Triệt mặt ngoài thân thể cùng kinh mạch trên, làm cho thân thể hắn xuất hiện sát na chết lặng, tuy rằng xuống trong nháy mắt, những thứ này hàn khí liền đã bị Phượng Hoàng Viêm toàn bộ khu trục, nhưng một cái sát na, liền thường thường đã chọn đủ chí mạng, phanh. Long Khuyết còn chưa hoàn toàn rơi hạ, Băng Hoàng Quỳnh Hoa Lăng đã như linh xà vậy phi tới, phốc một tiếng quét vào Vân Triệt hông của lên, làm cho hắn kêu đau một tiếng, đang xoay tròn trong bị quét về vài chục trượng trên cao. Ai, chênh lệch chung quy quá. Cuộc tỉ thí này, đã không cần thiết lại kéo dài nữa, 10 người Vân Triệt cũng không có khả năng đánh thắng được Hạ Khuynh Nguyệt. Vân Triệt biểu hiện đã làm cho người khiếp sợ, không phải là Vân Triệt yếu, mà là Hạ Khuynh Nguyệt thực sự thật là đáng sợ, cũng không biết Băng Vân Tiên Cung đến tụt cùng là thế nào bồi dưỡng được tên đệ tử này. Nhìn Vân Triệt lần thứ hai chủ động công kích vẫn như cũ thảm bại xong việc, đối diện Hạ Khuynh Nguyệt nhưng ngay cả cước bộ chưa từng động một cái, người chung quanh đều là một trận thổn thức. Mà đúng lúc này, rõ ràng bị Băng Hoàng Quỳnh Hoa Lăng cuốn về phía trên cao, hoàn toàn mất đi cân đối, Vân Triệt chợt vi phạm lẽ thường, hướng Hạ Khuynh Nguyệt phi trụy xuống. Phượng Dực Thiên Khung. Người bị lực lượng mạnh mẽ đánh bay thì căn bản không thể nào mượn lực, cũng hầu như vô pháp mượn lực, có thể bảo trì ở cân đối đều cực kỳ gian nan, mà Vân Triệt nhưng ở hoàn toàn mất đi cân đối dưới trạng thái bỗng nhiên phát động công kích. Hơn nữa hắn phi trụy tốc độ cực kỳ cực nhanh, chỉ trong nháy mắt, liền đã vọt tới Hạ Khuynh Nguyệt trước người, nặng nề đụng vào trở tay không kịp Hạ Khuynh Nguyệt trên người, sau lưng của hắn, một đôi hỏa diễm ngưng hóa phượng hoàng hai cánh nóng rực mà uy lăng, Nhất đại đoàn hỏa diễm ầm ầm nổ lên, cái này xuất kỳ bất ý một kích, rốt cục đánh nát Hạ Khuynh Nguyệt bông tuyết phòng ngự, đem nàng xa xa giải khai. Vân Triệt thân thể sau khi trở mình, mạnh mẽ nuốt xuống đã xông đến cổ họng nghịch huyết, không chờ thân thể đứng vững, Long Khuyết đã đang bay múa trong lớp trên từng đạo to lớn hỏa diễm chi hành. Phượng Hoàng phá. Từng đạo phượng hình dạng hỏa diễm bí mật mang theo lấy trọng kiếm bá đạo liên tiếp bay về phía Hạ Khuynh Nguyệt, bị Phượng Dực Thiên Khung đánh văng ra, Hạ Khuynh Nguyệt vẫn chưa thể bảo trì cân đối, liền đã rơi vào hơn 10 nói phượng hoàng phá dày đặc oanh kích trong, hỗn loạn nổ lên hỏa quang đem Hạ Khuynh Nguyệt hoàn toàn bao phủ. Nhưng những thứ này hỏa quang cũng không có duy trì lâu lắm, liền ở một mảnh bỗng nhiên lóng lánh lam quang trong toàn bộ tắt, lam quang sau đó, một con to lớn bông tuyết phượng hoàng phá không bay ra, đem xông tới mặt hai nhớ phượng hoàng phá toàn bộ xông toái, sau đó thế đi không giảm, nặng nề đụng vào Vân Triệt ngực, phốc. Vân Triệt lăng không phun ra một chi máu tươi, điệt rơi vào 10 trượng ở ngoài. Trên người Phượng Hoàng Viêm cũng theo đó tắt, ngực y phục hoàn toàn vỡ vụn, thay vào đó là một tầng hậu hậu lớp băng, dưới lớp băng là lại không kịp bạo liệt liền bị đóng băng bị thương. Ách! Vân Triệt trở mình xoay người, ở trọng kiếm chống đỡ xuống mặt không thay đổi đứng lên, một đường huyết lưu theo khóe miệng của hắn chậm rãi rơi. Đối diện với hắn, Hạ Khuynh Nguyệt mặt như tuyết trắng, mâu như lam tinh, một thân tuyết y nhẹ nhàng bay lượn, đừng nói thụ thương, toàn thân ngay cả một tia bụi chưa từng nhiễm. Bị một cái băng hoàng lại còn có thể đứng lên, hắn phòng ngự năng lực có thật không kinh người, Sở Nguyệt Ly thấp giọng nói, nhưng tùy theo, trên mặt của nàng lộ ra ngạc nhiên. Ách! À! Vân Triệt trên người, tát phượng hoàng chi viêm một lần nữa dấy lên, mà vô luận hỏa diễm cường độ, còn là Vân Triệt khí tức, đều so với mới vừa rồi không có chút nào yếu bớt. Hắn giơ lên Long Khuyết, hét lớn một tiếng, chém ra một đạo to lớn hồi sắc kiếm quang, sau đó theo sát kiếm quang sau đó cùng hướng Hạ Khuynh Nguyệt. Chẳng những có thể đứng lên, ngay cả khí tức cũng không có thay đổi yếu, làm sao sẽ, Thủy Vô Song cùng Vũ Tuyết Tâm Đồng thì kinh ngạc thất thanh. Đốt lửa Long Khuyết giống như một đạo bay múa hỏa long, đang kích động long ngâm trong tiếng trần xoay quanh, quán chú băng vân lực băng Hoàng Quỳnh Hoa Lăng là như một cái bạch xà, đón bay múa đầy trời hỏa long, thả ra không gì sánh được kinh khủng băng vân oai, thiên huyền khí giáng sinh đều cực kỳ gian nan. Long Khuyết bên trong phong ấn một cái ấu long chi hồn. Băng Hoàng Quỳnh Hoa Lăng trong đồng dạng tồn giữ lại một con băng hoàng tàn hồn, hai người ở phẩm cấp cùng cường độ trên thế lực ngang nhau. Vân Triệt tất cả huyền kỹ không giữ lại chút nào điên cuồng thả ra, Phượng Dực Thiên Khung, Bá Vương Nộ, Vẫn Nguyệt Trầm Tinh, Phượng Hoàng Phá. Mỗi một kích đều long trời lở đất, nhưng ở đem băng vân bí quyết vận chuyển tới tầng thứ 7 cảnh giới Hạ Khuynh Nguyệt trước mặt, những thứ này đủ để kinh sơn liệt địa thần uy chi kích lại bị lần lượt dễ dàng đỡ, mà Hạ Khuynh Nguyệt phản kích càng kinh khủng phi thường. nếu không phải Vân Triệt có tinh thần toái ảnh trong người. Căn bản ngay cả cùng Hạo Khuynh Nguyệt ngắn rằng co tư cách cũng không có. Một đóa băng liên ở Vân Triệt bả vai nổ tung, Vân Triệt lăn lộn ngã xuống đất, vai trái bả vai huyết nhục không rõ, nhưng hắn cơ bản ngay cả đình trệ cũng không có, liền lại bỗng nhiên từ dưới đất nhảy lên một cái, Phượng Hoàng Viêm lại đốt, lần thứ hai công lên, trọng kiếm mở rộng ra đại hợp, uy lực không có chút nào. Suy nhược, phanh. Trọng kiếm bị hung hăng đẩy ra, băng hoàng quỳnh hoa lăng nhanh như tia chớp phất tới, đem Vân Triệt thân thể lao lao quấn, sau đó lăng không cuồn cuộn nổi lên, trong nháy mắt, Vân Triệt toàn thân Phượng Hoàng chi viêm bị tắt, thay vào đó là đem toàn thân hắn đóng băng dày hậu lớp băng, tùy theo băng hoàng quỳnh hoa lăng xuống phía dưới. Phương hung hăng nện xuống. Phanh. Lớp băng bạo liệt, mặt đất bị đập ra một cái sâu đậm hố to, Vân Triệt là đã biến mất ở tại thai diện trên, bị đập vào chẳng biết bao sâu ngầm. Lần này nặng, làm cho chung quanh tuổi còn trẻ Huyền Giả môn một trận kinh hô, Hạ Khuynh Nguyệt xanh nhạt trong con người cũng thoảng qua vẻ bất nhẫn. Như vậy một kích, hoàn toàn đủ để cho một cái linh huyền đỉnh phong Huyền Giả đều thất vượng bát tố, ngũ tạng lệch vị trí, quyền lực tán loạn, nhưng Hạ Khuynh Nguyệt chợt cảm giác được băng hoàng quỳnh hoa lăng truyền lên tới mạnh mẽ lực phản chấn, lại đem băng hoàng quỳnh hoa lăng quấn thô bạo dậy. Vân Triệt theo trong hố lớn bỗng nhiên nhảy lên, một cái bá vương nội nhô lên cao đập hướng Hạ Khuynh Nguyệt, y phục trên người hắn đã nghiền nát không chịu nổi, nhưng nhãn thần nhưng là hung ác độc địa mà lại bình tĩnh, trên người lực lượng khí tức vẫn không có nửa phần yếu bớt. Tất cả mọi người trong đầu đồng loạt toát ra một cỗ không rõ vẻ sợ hãi, quyền lực cường độ trên, Hạ Khuynh Nguyệt hoàn toàn nghiền ép Vân Triệt, Vân Triệt cùng nàng giao thủ hoàn toàn rơi vào hạ phong, không bao lâu đã mình đầy thương tích. Nhưng Vân Triệt có đại đạo phù đồ bí quyết hộ thân, thân thể lại bị long thần máu rèn luyện quá, dứt bỏ hộ thân huyền lực, thân thể của hắn mạnh mẽ cường độ không thua gì một cái chân long, Hạ Khuynh Nguyệt ngay cả có tính áp đảo thực lực, liên tiếp bị thương hắn hơn 10 thứ, cũng không có đối với hắn tạo thành một lần chân chính trọng thương, mà mỗi một lần đã bị băng vân trọng kích, Vân Triệt đều có thể trước tiên đứng lên, ngay cả toàn thân là thương, khí thế hòa khí tức đều không có chút nào yếu bớt, mọi người nhìn ở trong mắt, lần lượt hoảng sợ trố mắt. Hạ Khuynh Nguyệt huyền lực tuy rằng mạnh tới địa huyền cảnh 3 cấp, nhưng như vậy huyền lực phải khống chế băng vân bí quyết tầng thứ 7 cảnh giới không hề nghi ngờ phi thường miễn cưỡng, vận chuyển tầng thứ 7 băng vân bí quyết Hạ Khuynh Nguyệt thừa nhận phụ hạ, chút nào không thua gì mở ra phần tâm Vân Triệt. Vân Triệt lần lượt bị đánh bại, nhưng trên người lực lượng khí tức thủy chung không có yếu bớt, ngược lại thì Hạ Khuynh Nguyệt, lực lượng của nàng khí tức một mực lấy một cái đều tốc độ chậm rãi giảm xuống lấy. Ở bất cứ lúc nào đều đừng tưởng rằng ngươi đánh bại hắn ở rơi vào tuyệt cảnh thì thường thường sẽ là hắn đáng sợ nhất lúc. Hắn có thể theo trong linh hồn nghiền ép lực lượng, nhìn lần nữa đứng lên, Phượng Hoàng lại đốt Vân Triệt, Hạ Khuynh Nguyệt vang lên bên tai Sở Nguyệt Thiền nói những lời này, mà lúc này, nàng quanh thân băng linh ở quang vang lên đã xuất hiện nhỏ nhẹ lờ mờ, của nàng trong mũi cũng có một chút thở dốc. Trước người Vân Triệt vốn đối với nàng không hề uy hiếp, nhưng lúc này, nàng làm mất đi Vân Triệt trên người, cảm nhận được một cỗ mơ hồ áp bách, đáy lòng một thanh âm nói cho nàng biết, nàng phải mau sớm kết thúc cuộc tỉ thí này, bằng không thời gian tha càng lâu, chẳng biết sẽ phát sinh cái gì vô pháp dự liệu chuyện gì. Tới, kết thúc sao? Hạ Khuynh Nguyệt môi khẽ nhúc nhích, tuyết trắng hai tay của ở trước người chậm rãi hợp lại, nhất thời, chu vi vài dặm trong phạm vi, tất cả băng hàn lực toàn bộ cuốn tới, ở trước người của nàng hội tụ thành một cái to lớn băng vân vòng xoáy, Vân Triệt vừa muốn tiến lên, liền chợt dừng lại. Hạ Khuynh Nguyệt khí thế trên người kịch liệt kéo lên, băng vân vòng xoáy càng lúc càng lớn, sau đó bỗng nhiên biến hóa, ngưng tụ thành một cái to lớn bông tuyết Phượng Hoàng, cùng lúc đó, một cỗ lạnh như băng uy áp bao phủ toàn trường, làm cho mọi người trong lòng rùng mình. Bông tuyết Phượng Hoàng ngửa mặt lên trời ré dài, hai cánh phấp phới, mang theo đủ để đóng băng bách lý hàn khí, xông về Vân Triệt, đến mức không khí tất tất ngưng kết, oa a a a a, đã chết, tỷ phu cẩn thận, Hạ Nguyên phách xong quyền trạc toàn, hoảng sợ kêu to lên. Hạ Khuynh Nguyệt tuy rằng thực lực toàn bộ khai hỏa, nhưng cùng Vân Triệt giao thủ trong, phần lớn thời gian đang bị động phòng thủ, sau đó phòng thủ hơn tiến hành phản kích, còn không có chủ động công kích lúc, bởi vì nàng lý giải người đàn ông này ngạo khí, nếu như quá nhanh thất bại hắn, sẽ nghiêm trọng thương đến hắn bộ mặt. Lúc này, nàng rốt cục chủ động xuất thủ, hơn nữa vừa ra tay, đó là một con rung động toàn trường, ẩn chứa kinh khủng băng vân oai thật lớn băng hoàng, con này băng hoàng chi kinh khủng, ngay cả là Hạng Nguyên phách đều có thể cảm giác được, Thiên Kiếm Sơn Trang ngồi vào chỗ lăng vân cũng là vẻ mặt khiếp sợ, bởi vì này loại băng hoàng hàn khí trong, uy lực chi bá đạo, hắn ngay cả sử xuất kiếm linh phân thân hóa thành hai cái lăng vân, phải để đỡ được cũng cực kỳ gian nan. Nhất cổ cực kỳ kinh khủng uy áp từ phía trước đánh thẳng tới, Vân Triệt bước chân của nhanh như tia chớp lui về phía sau, Trên người Phượng Hoàng viêm cấp tốc thiêu đốt, băng hoàng càng ngày càng gần, Vân Triệt đôi mắt trong thoáng qua vẻ điên cuồng quang mang, đem tất cả huyền lực cùng Phượng Hoàng chi viêm toàn bộ chút xuống ở tại long khuyết trên, hóa ra một đạo to lớn Phượng Hoàng viêm ảnh, theo hắn một tiếng rít gào, cánh tay huy vũ, long khuyết tuột tay bay đi, mang theo to lớn Phượng Hoàng chi ảnh xông về băng hoàng. Bông tuyết Phượng Hoàng cùng hỏa diễm Phượng Hoàng trên không trung nặng nề đánh vào nhau, băng vân lực cùng Phượng Hoàng chi viêm đồng thời bạo phát, bầu trời vang lên hai tiếng lại chồng lên nhau Phượng Hoàng hí. Huyền lực cái chán lại một lần nữa văng tung tóe, bầu trời bị chạm lam cùng xích ánh sáng màu đỏ hoàn toàn bao phủ, phần nửa không gian bị đóng băng, một nửa kia không gian bị cháy nhũ khúc. Đã không có huyền lực cái chán ngăn trở, cánh đồng khán giả toàn bộ như rơi vào hầm băng, toàn thân cương rất, mà phía tây nhân môn là cảm giác phải bị ngọn lửa trích nướng bốc cháy lên. Bọn họ lập tức rất nhanh bắt đầu khởi động huyền lực, mới miễn cưỡng chống lại ở. Trong lòng của bọn họ hoảng sợ, cũng theo đó đến tăng lên gấp bội. Chỉ là uy lực sư bà liền kinh người như vậy, có thể nghĩ Hạ Khuynh Nguyệt băng vân cùng Vân Triệt hỏa diễm đến tột cùng có bao nhiêu đáng sợ. Vận chuyển băng vân bí quyết đệ thất cảnh Hạ Khuynh Nguyệt giống như này thần uy tuy rằng kinh người, nhưng là cũng không thật là làm cho người ta ngoài ý muốn, mà Vân Triệt, hắn lấy chân huyền cảnh thập cấp huyền lực sở thiêu đốt hỏa diễm, cư nhiên có thể cùng như vậy băng vân tiến hành chống lại. Nhưng như vậy chống lại, cũng không có duy trì thời gian quá lâu, băng cùng hỏa cho nhau khắc chế, hỏa có thể dung băng, băng có thể chấn hỏa, là thuộc tính mà nói, song phương không có người nào chiếm được tiện nghi. Liền uy lực mặt mà nói, Vân Triệt toàn thắng Hạ Khuynh Nguyệt, nhưng uy lực cường độ trên, Hạ Khuynh Nguyệt không nghi ngờ chút nào nghiền ép Vân Triệt, hỏa phượng cùng băng hoàng ở giữa không trung kịch liệt trùng kích, tàn sát bừa bãi, băng lam cùng đỏ đậm đan và quang mang bao phủ toàn bộ luận kiếm đài. Hỗn loạn quang mang giằng co mấy tức sau đó, băng hoàng quang mang liền vững vàng áp qua hỏa phượng, mà ưu thế một ngày tạo thành, liền thế như trẻ tre, trong nháy mắt, hỏa phượng càng ngày càng nhỏ, cuối cùng bị băng hoàng thoáng cái hoàn toàn thôn phệ, chỉ còn lại có một bà bị đóng băng ở giữa không trung long khuyết. Chỉ rút nhỏ không được một phần ba băng hoàng bỗng nhiên về phía trước, ở lạnh như băng ré dài trong tiếng đánh về phía Vân Triệt. Băng hoàng thương lam chi ảnh ở trong con ngươi rất nhanh phóng đại, Vân Triệt miệng to thở hổn hển. Hai mắt nhìn chăm chăm vào càng ngày càng gần băng hoàng chi ảnh, không có tránh lui, chỉ có không trung một tiếng cúi đầu trầm ngâm. Tà thần thức thứ hai, phong vân tỏa nhật, Băng hoàng bạo liệt, nỡ rộ lam mang đem Vân Triệt hoàn toàn bao phủ, tản ra băng giống như một bà đem lưỡi dao sắc bén, sâu đậm đâm vào đến cứng rắn mặt đất trong, cuối cùng cũng kết thúc, không nghĩ tới có tha lên lâu như vậy, Thủy Vô Song nói rằng. Hạ sư muội tuy rằng dùng ra tầng thứ bảy băng vân bí quyết, nhưng vẫn không có toàn lực tiến công. Hơn nữa Vân Triệt ngoài ý liệu ngoan cường. Vũ Tuyết Tâm lời còn chưa nói hết, liền bỗng nhiên phát ra một tiếng thét kinh hãi. Nỡ rộ trong băng hoàng chi hoa chung, Vân Triệt như điện chớp vọt ra, trên người còn quấn một cái mắt thường hầu như khó có thể thấy rõ bán trong suốt hình cầu cái chắn. Khi hắn hoàn toàn thoát ly băng hoàng chi mũi nhọn thì trên người cái chắn cũng hoàn toàn tiêu thất. Hắn nắm lấy long khuyết, trên người huyền lực như bị ra đốt thuốc nổ giống nhau trong nháy mắt bạo phát. Phía sau hiện ra một con ngửa mặt lên trời rít gào thương lang chi ảnh. Thiên, lang, trảm. Trọng kiếm vung xuống, một con to lớn bóng sói kèm theo đại địa văng tung tóe phá không môn tập. Thời gian dài bảo trì băng khung ngọc cốt trạng thái, Hạ Khuynh Nguyệt đã có tương đối lớn tiêu hao, vì lập tức đánh bại Vân Triệt mà thả ra băng hoàng càng làm cho nàng huyền lực lớn hao tổn, lúc này tránh sự ở ngắn ngủi lực lượng thiếu hụt chi phục trạng thái, hơn nữa cái này ở trong lòng nàng là có thể trực tiếp quyết. Đình chiến cục một kích. Căn bản không hề phòng bị, thế nào cũng không nghĩ tới, Vân Triệt dĩ nhiên không bị thương chút nào theo băng hoàng tấn công dưới thoát thân ra. Nàng càng sẽ không nghĩ tới chính là, đây là Vân Triệt một mực kiên trì đợi cơ hội. Tà thần thức thứ nhất Vẫn Nguyệt Trầm Tinh là gấp 10 lần huyền lực công kích nổ tung, mà tà thần thức thứ hai Phong Vân Tỏa Nhật còn lại là gấp 10 lần huyền lực phòng ngự nổ tung. Chỉ là, Phong Vân Tỏa Nhật thi triển, phải tiêu hao số lớn huyền lực, hơn nữa thi triển sau khi mỗi nhiều duy trì liên tục một giây. Đều có thể kèm theo to lớn tiêu hao, sở dĩ ngay cả trước bị Hạ Khuynh Nguyệt lần lượt đánh bại, cũng vẫn không dùng tới, mà ở Hạ Khuynh Nguyệt thủy chung vô pháp đưa hắn chân chính đánh. Tan sau khi, rốt cục thả ra toàn lực một kích thì, phong vân tỏa nhật trong nháy mắt phát động, ở chung quanh thân thể hắn tạo thành không gì sánh được cứng cỏi phòng ngự, ngạnh sinh sinh đích đỡ được băng hoàng trùng kích, sau đó ở nơi này thời cơ, hứng bất ngờ không kịp về phòng Hạ Khuynh Nguyệt chém ra hắn một kích mạnh nhất. Thiên lang rít gào đinh tai nhức óc. So với mới vừa rồi hỏa phượng cùng băng hoàng hí kêu còn muốn kinh người tâm hồn, to lớn bóng sói mang theo vô cùng uy thế xông cho tới Hạ Khuynh Nguyệt trước người, dễ dàng đem băng hoàng quỳnh hoa lang phòng ngự đánh tan. Giờ khắc này, vẫn nhạt như u tuyết Hạ Khuynh Nguyệt lần đầu tiên hòa dung thất sắc, Nàng thật không ngờ Vân Triệt có thể thoát ly băng hoàng trùng kích, càng không có nghĩ tới. Vân Triệt trước công kích cũng không phải cực hạn, thời khắc này một kích, uy thế lớn đến làm cho lòng của nàng hồn đều theo bản năng xuất hiện run rẩy. Chỉ mành treo chung lúc, thân thể của hắn biểu hiện cực nhanh xuất hiện một tầng hồ hậu lớp băng, bọc lại toàn thân. Phanh! Thiên lang chi ảnh đem Hạ Khuynh Nguyệt bao phủ, mang theo Hạ Khuynh Nguyệt băng khu giống như một quả băng màu xanh nhạt lưu tinh giống nhau thẳng bay ra ngoài. Vẫn bay đến luận kiếm đài tới gần, khi khủng lực va đập sông đến mặt đất đại diện tích nổ lên, mà nàng sở bị băng hướng vị trí, vừa lúc là băng vân tiên cung ngồi vào, băng vân tiên cung ngồi vào cũng theo đó tao ương, tuy rằng Sở Nguyệt Ly các nàng chỗ ngồi bị hoàn toàn bảo vệ, nhưng tiền phương lại sụp xuống một mảnh, luận kiếm đài rơi vào một mảnh tĩnh mịch. Nhìn mùa đạo theo luận kiếm đài trung gian vẫn kéo dài đến tới gần thật lớn khe rãnh, mọi người thật lâu không nói gì. Cắt bụi rơi hạ, Hạ Khuynh Nguyệt đã đứng thẳng lên, chỉ là nàng băng khu ngọc cốt trạng thái đã biến mất, tóc dài cùng hai hàng lông mày đều đã không còn nữa lam sắc, mà là biến trở về vốn là hắc sắc, lực lượng của thân thể khí tức đại phúc độ yếu bớt, sắc mặt cũng mông lên một tầng nhàn nhạt tái nhợt, nàng tay. Phải bưng vai trái, bả vai tuyết trên áo, lau một cái màu đỏ chậm rãi lan tràn, Sở Nguyệt Thiền băng mô một mảnh yên tĩnh. Sẽ có kết quả như vậy, nàng một điểm đều không cảm thấy ngoài ý muốn. Nàng đêm qua đã cảnh cáo Hạ Khuynh Nguyệt, vô luận ở bất kỳ tình huống gì xuống, đều đừng tưởng rằng mình đã đánh bại Vân Triệt. Nàng tuy rằng nhớ kỹ trong lòng, nhưng vẫn ở chỗ cụ mới vừa mới xuất hiện thư giãn, băng hoàng sau đó cho rằng Vân Triệt đã nhất định, sau đó bị thua thiệt nhiều. Một cái kinh thiên động địa thiên lang chảm tuy rằng chỉ cho Hạ Khuynh Nguyệt tạo thành không nặng lắm bị thương, nhưng đem nàng băng khu ngọc cốt trạng thái đánh tan. Băng vân bí quyết trong khoảng thời gian ngắn cũng không cách nào tăng lên nữa đến tầng thứ 7 cảnh. Mà một kích này cũng không có làm cho Vân Triệt gần như cực hạn, ở Hạ Khuynh Nguyệt khí tức chưa ổn thì, Vân Triệt đã một lần nữa vọt tới, một đạo phượng hoàng phá theo vài chục trượng bên ngoài bay vụt tới, Sở Nguyệt Ly chợt đứng lên, đối với ngay phía trước mình Hạ Khuynh Nguyệt nói. Khuynh Nguyệt, không nên lại lưu thủ, lập tức khai lĩnh vực đem hắn đánh bại, người kia, tùy thời khả năng chế tạo ra các loại ngoài ý muốn, đối với trận này đối chiến. Sở Nguyệt Ly vốn là không có bất kỳ lo lắng nào, mảy may cũng không có. Hai người thực lực tổng hợp đích xác có chênh lệch rất lớn. Toàn bộ quá trình, Hạ Khuynh Nguyệt cũng vẫn duy trì nghiền ép tư thái, nhưng theo hai người giao thủ tiến hành, Hạ Khuynh Nguyệt khí tức càng ngày càng yếu, mà lần lượt bị thất bại Vân Triệt nếu không có thụ đại thương, trái lại khí thế lên không giảm chút nào. Hiện tại lại kỳ tích vậy thoát đi Hạ Khuynh Nguyệt bản quyết định thắng năng lực một kích, phản đem Hạ Khuynh Nguyệt gây thương tích. Điều này làm cho Sở Nguyệt Ly vô pháp không trong lòng run sợ. Một trận chiến này thắng bại, đối với Hạ Khuynh Nguyệt cái người mà nói cũng không phải trọng yếu như vậy, nhưng đối với Băng Vân Tiên Cung là trọng yếu không gì sánh được, bởi vì thắng, chính là đánh vỡ lịch sử, đem Băng Vân Tiên Cung lần đầu tiên đẩy lên thương phong đế quốc tột cùng nhất. Nếu đã đánh bại Lăng Vân, đi tới bước này, Hạ Khuynh Nguyệt liền tuyệt đối không thể bại, Băng Hoàng Quỳnh Hoa Lăng Vung, đem Vân Triệt Phượng Hoàng phá toàn bộ đỡ, ở ngăn cản trong quá trình. Hạ Khuynh Nguyệt cũng cảm giác được Vân Triệt lực lượng cũng đã rõ ràng giảm xuống. Một cái thiên lang chảm, đích xác làm cho Vân Triệt đại phúc độ tiêu hao, hơn nữa đốt tâm trạng thái duy trì liên tục gia trì. Vân Triệt hôm nay huyền mạch cùng trên thân thể phụ hà đã kỳ lại không gì sánh được, hoàn toàn ở cắn răng mạnh mẽ chống đỡ, nhưng cự ly hỏng mất điểm tới hạn, cũng càng ngày càng gần. Vân Triệt bước nhanh nhằm phía Hạ Khuynh Nguyệt, vẫn chưa thể tới gần, trước mắt hắn liền bỗng nhiên lam quang lóe lên, chung quanh thế giới, trong nháy mắt biến thành màu u lam. Một cỗ không gì sánh được cảm giác lạnh như băng theo bốn phương tám hướng trở kéo tới, làm cho Vân Triệt bước chân của thoáng cái đình trệ, lĩnh vực. Là ngày hôm qua cái kia lĩnh vực, lại lĩnh vực. Đây quả thực giống như là ở ăn gian, đừng nói trẻ tuổi, chính là phóng nhãn toàn bộ thương phong đế quốc, có thể sử dụng lĩnh vực người cũng không vượt lên trước hai cái bàn tay. Thật không nghĩ tới, Vân Triệt thậm chí có như thế thực lực khủng bố, cảm giác lên hắn một điểm cũng không so với hôm qua Lăng Vân yếu, chỉ ít hắn đem Hạ Khuynh Nguyệt cho đả thương. Nhưng cũng quý, hắn coi như cường đại trở lại gấp 10 lần, đối mặt lĩnh vực, cũng căn bản không khả năng có năng lực phản kháng. Ai, chúng ta là già thật rồi, vốn tưởng rằng Lăng Vân đã là thanh niên nhân có khả năng đạt tới nhất cực hạn, không nghĩ tới, cái này mới chân huyền cảnh người thiếu niên, hắn mang cho ta chấn động, còn có mới vừa rồi lúc bộc phát khí tức, hoàn toàn không thua Lăng Vân. Nếu như hắn đến Lăng Vân cái tuổi này, tất nhiên phải không thể thắng được, mà cái này gọi Hạ Khuynh Nguyệt nữ hài, hoàn toàn lật đổ ta nhận chia. Vân Triệt đến bước này, đã chọn lấy danh chấn thiên hạ, làm cho thế nhân khiếp sợ, chỉ tiếc, trên cái thế giới này trừ hắn ra, còn có một cái Hạ Khuynh Nguyệt. Nàng siêu việt cách thả ra lĩnh vực, thiên huyền dưới, căn bản không có khả năng chống lại. Gió lạnh nổi lên bốn phía, bầu trời phiêu khởi khắp bầu trời hoa tuyết, mặt đất rất nhanh cháo nổi lên một tầng sương lạnh, Vân Triệt trên người, một tầng hậu hậu lớp băng theo ca ca thanh âm rất nhanh ngưng kết, rất nhanh liền bao trùm hắn nửa người. Cái này băng vân lĩnh vực so với ngày hôm qua nhỏ hơn lên một ít, dù sao Hạ Khuynh Nguyệt trước vận dụng là tầng thứ 7 băng vân bí quyết, lại bị vân trượt một cái thiên lang chạm, tiêu hao thật lớn. Ở băng vân lĩnh vực mở ra một sát na kia, vân triệt liền cảm giác dường như bị như vô số cương châm đâm vào toàn thân, thân thể, tứ chi đều ở đây cực hàn dưới rất nhanh chết lặng, đừng nói chạy nước rút, ngay cả mạnh động bước chân đều trở nên không gì sánh được gian nan. Hắn lúc này thật sự hiểu hôm qua Lăng Vân ở băng vân lĩnh vực dưới tại sao phải thoáng cái trở nên không hề chống lại, bị đánh ra lĩnh vực sau khi, ngay cả sau cùng dãy rụa cũng không có liền trực tiếp chịu thua. Lĩnh vực loại lực lượng này, ở trong thiên huyền trên cảnh giới đối chiến trong có nhiều lần xuất hiện, nhưng căn bản không ứng với nên xuất hiện khi hắn cùng Hạ Khuynh Nguyệt chỗ ở cái này mặt, một ngày xuất hiện, cái loại này áp chế, dùng xong toàn bộ nghiền ép đều không đủ để hình dung. Hàn khí điên cuồng vào cơ thể, toàn thân chết lặng đến ngay cả chi giác đều ở đây rất nhanh biến mất, Vân Triệt mãnh hít một hơi, muốn giấy lên phượng hoàng viêm, nhưng ngọn lửa trên người còn chưa tới kịp thiêu đốt, cũng đã kinh khủng băng hàn theo căn nguyên tắc. Cùng Vân Triệt tương phản, băng vân lĩnh vực bên trong là đối Hạ Khuynh Nguyệt có lợi nhất hoàn cảnh, ở chỗ này, của nàng tất cả công kích đều muốn bị tối đại hóa. Có thể không hề khoa trương, nếu như không thể phá giải băng vân lĩnh vực, như vậy, lĩnh vực bên trong, Hạ Khuynh Nguyệt tương thị hoàn toàn chủ tể trận này giao chiến thắng bại, như nàng nguyện ý, có thể dễ dàng chủ tể Vân Triệt sinh tử. Băng vân lĩnh vực mở, Hạ Khuynh Nguyệt thân thể cũng hơi chao đảo một cái, ở tại chỗ dừng lại một hồi nhi sau khi, mới chậm rãi bình ổn khí tức, nhìn đứng ở tại chỗ, cắt gao cán răng, lại thật lâu vô pháp về phía trước bán ra một bước Vân Triệt, nàng cầm lên băng hoàng quỳnh hoa lăng, chậm rãi đi tới trước người của hắn, trong miệng phát ra một tiếng nhẹ vô cùng thanh âm, xin lỗi. Thanh âm rơi hạ, băng hoàng quỳnh hoa lăng nhẹ bỗng vũ động, phất hướng Vân Triệt bả vai. Ngay băng hoàng quỳnh hoa lăng gần đụng chạm đến Vân Triệt thì, Vân Triệt trên trán của, vẫn ẩn núp phượng hoàng ấn ký bỗng nhiên hiển hiện, phóng xuất ra rõ ràng đến chói mắt ánh sáng màu vàng. Cái này đột nhiên biến hóa, làm cho Hạ Khuynh Nguyệt động tác ngừng lại, theo bản năng thu hồi băng hoàng quỳnh hoa lăng, mà xuống trong nháy mắt, kim quang chớp động phượng hoàng ấn ký chỗ, tuôn ra tam điểm kim hoàng sắc hỏa quang. Đó là tam tích bị Vân Triệt phóng xuất ra bên ngoài cơ thể phượng hoàng máu. Nhìn tam tích kim hoàng sắc máu, Vân Triệt cắn chặt răng, trong cổ họng phát ra trầm thấp vô cùng thanh âm, phượng hoàng máu, cho ta, thỏa thích thiêu đốt đi, hắn bình thường sở giấy lên phượng hoàng viêm, ngày đây phượng hoàng máu làm nguyên. Mà lần này, hắn nhưng là đem phượng hoàng máu bước ra, đi trực tiếp thiêu đốt cái này tam tích phượng hoàng máu, hắn rất rõ ràng làm như vậy hậu quả, đem tam tích phượng hoàng huyết dịch thần lực cháy hết sau đó, khôi phục chẳng biết phải thời gian bao lâu. Mà ở bọn họ phượng hoàng thần lực khôi phục trước, hắn có khả năng thiêu đốt chỉ có thể là thông thường huyền hỏa, mà vô pháp lại dùng phượng hoàng viêm, nhưng đây là hắn có khả năng nghĩ tới, duy nhất có khả năng phá giải băng vân lĩnh vực phương pháp. Tam tích phượng hoàng huyết vừa ra, một cỗ khổng lồ vô cùng uy áp bao phủ toàn bộ luận kiếm đài, ngay cả này thiên huyền, thậm chí vương huyền cảnh đỉnh phong cường giả đều cảm nhận được một loại nặng nề cảm giác áp bách. Mặc dù chỉ là tam lấy máu dịch, nhưng dù sao ẩn chứa chân chính thần lực, là đến từ phượng hoàng thần thú uy áp. Cự ly gần nhất Hạ Khuynh Nguyệt cảm nhận được cảm giác áp bách cũng nhất trầm trọng, đồng thời, nàng càng cảm giác được một loại đủ để chí mạng nguy cơ, loại này nguy cơ để cho nàng không chút nghĩ ngợi, lấy tốc độ nhanh nhất lui về phía sau rời xa. Ông ầm. Ở Vân Triệt tiếng gầm nhỏ trong, tam tích phượng hoàng huyết đồng thời bốc cháy lên, theo tam điểm hơi nhỏ huỳnh hỏa, chỉ trong nháy mắt, liền bành trướng tới vài chục trượng cao di thiên đại hỏa, băng vân lĩnh vực lạnh thấu xương, nhưng lại làm sao có thể ngăn trở ở thần thú máu kịch liệt thiêu đốt. Vô luận là dạng gì hỏa diễm, bốc cháy lên đều cần môi giới, Vân Triệt phóng ra phượng hoàng viêm thiêu đốt môi giới làm huyền lực, mà phượng hoàng máu thần lực thả ra sở thiêu đốt môi giới, đó là cái này băng vân lĩnh vực. Băng vân lĩnh vực thuộc tính là băng hàn, có thể nói là trên thế giới nhất không có khả năng thiêu đốt gì đó. Nhưng ở phượng hoàng máu thần lực xuống, lại như tinh khiết nhất dầu hỏa giống nhau lấy không gì sánh được tốc độ kinh người thiêu đốt, lan tràn, không để mọi người theo hỏa diễm xuất hiện một khắc kia trong kinh ngạc phản ứng kịp, đỏ bừng hỏa diễm đã tràn ngập băng vân lĩnh vực mỗi khắc ngõ ngách, đem một cái bích màu xanh nhạt lĩnh vực đốt thành một cái xích hồng sắc hiểu rõ hỏa diễm luyện ngục. Những ngọn lửa này mặc dù không có chạm đến chung quanh xem chúng, nhưng vô cùng nóng rực nhiệt độ cao khí lãng còn là lan đến gần bọn họ, để cho bọn họ bỗng nhiên hít thở không thông, toàn thân khô nóng như phải bốc cháy lên, mà tùy theo, bọn họ y phục trên người, tóc bỗng nhiên cháy thiêu đốt, để cho bọn họ ở. Kinh hô trong một mảnh đại loạn, rất nhanh thoát đi, thẳng đến mười mấy thiên kiếm sơn trang cường giả nhảy ra, che ở tiền phương, mới cuối cùng cũng giảm bớt cục diện, cái này, Cái này, đây là có chuyện gì? Sở Nguyệt Ly đứng dậy, một đôi mắt đẹp tràn đầy sâu đậm kinh hãi, lẽ nào cái này lĩnh vực lại bị Vân Triệt Hỏa cho phá, dùng hỏa đốt rụi băng vân lĩnh vực, điều này sao có thể? Theo hỏa diễm lan tràn, băng vân lĩnh vực tiêu thất, ngay cả sau cùng một tia lam quang cùng băng hàn cũng bị ngọn lửa hoàn toàn thôn vệ, mà đem băng vân lĩnh vực cháy hết, mất đi thiêu đốt môi giới phượng hoàng chi viêm cũng theo đó tắt. Nhưng bay lơ lửng ở Vân Triệt trước người Tam Tích Phượng Hoàng máu cũng đã mất đi vốn là kim sắc, trở nên lờ mờ khàn khàn, giống như phổ thông huyền thú dịch thể giống nhau. Phù phù, Vân Triệt quỳ một gối xuống trên mặt đất, toàn thân mồ hôi như mưa xuống, trong miệng kịch liệt thở hổn hển. Khống chế cái này Tam Tích Phượng Hoàng huyết thiêu đốt hầu như đã tiêu hao hết còn dư lại tất cả lực lượng, Tam Tích Phượng Hoàng huyết cũng tại lúc này tự hành bay về phía Vân Triệt trên trán hỏa diệm ấn ký, trở về đến huyết mạch của hắn trong, cũng đáng để quy về yên lặng. Tiếp được chỉ ít 3 tháng, Vân Triệt cũng không thể lại giấy lên Phượng Hoàng viêm, đồng thời cũng vô cùng có khả năng làm cho Phượng Hoàng huyết bại lộ. Những người khác có thể không phát hiện được, nhưng ở chàng, còn có một cái lăng hồn. Cái này đến từ thánh địa đáng sợ người, hắn cái tầng thứ kia biết đồ đạc, căn bản không phải Thương Phong đại lục cường giả có thể đánh đồng. Như vậy đại giới, hắn biết rõ, nhưng tuyệt không hối hận, băng vân lĩnh vực tiêu thất, hoàn toàn tiêu thất. Toàn bộ luận kiếm đài, một mảnh như quỷ ngục vậy tĩnh mịch. Chỉ có thể nghe mặt trận trận này lãnh khí cùng hầu cổ động thanh âm, tất cả mọi người đã đứng lên, ngơ ngác nhìn trên đài hai người, cực độ khiếp sợ, rõ ràng viết khi hắn môn vặn vẹo ngũ quan lên, Phượng Hoàng huyết. Lăng Khôn chân mày rũ xuống, trong miệng phát ra một tiếng than nhẹ, trên mặt hiện lên thần sắc kinh ngạc, Phượng Hoàng huyết không phải là ở thật lâu trước liền tuyệt tích sao, hôm nay Phượng Hoàng thần tông Phượng Hoàng huyết mạch đều là do tổ tiên truyền thừa xuống. Hắn Phượng Hoàng huyết có thể theo huyết mạch chia lìa. Chứng minh đó là không gì sánh được tinh thuần Phượng Hoàng máu, hắn sử dụng Phượng Hoàng viêm kỹ, cũng cùng Phượng Hoàng thần tông hoàn toàn khác nhau, hừ, thật là có ý tứ, chẳng biết Phượng Hoàng thần tông đã biết tin tức này sau khi, có là phản ứng gì. Lăng Khôn ánh mắt đạm mạc nhìn lướt qua toàn trường, hơi cười nhạt, nhiều người như vậy ở đây, luôn sẽ có người đem mấy thứ này tiết lộ cho Phượng Hoàng thần tông. Thiếu niên này tư chất không tầm thường, coi như đến thiên uy kiếm vực đều miễn miễn cường cường có điếm để tư cách, lại tựa hồ có điều kỳ ngộ. Nhưng cũng quý. Đã định trước đoản mệnh, chỉ sợ không sống tới vào ta thiên uy kiếm vực ngày nào đó. Sở Nguyệt Ly ngoại trừ khiếp sợ, đã căn bản vô pháp ngôn ngữ, nàng kinh hãi trong lòng, còn muốn không thể thắng được những người khác, bởi vì nàng rõ ràng nhất một năm rưỡi trước Vân Triệt là như thế nào trạng thái. Thẳng thắn nói, khi đó Vân Triệt, ở trong mắt nàng bất quá là một đống vĩnh viễn đỡ không nổi từng buồn nhão, nếu như không phải là Hạ Khuynh Nguyệt chính mình kiên trì phải gả cho hắn, nàng cũng không thể đi con mắt lướt hắn một cái. Mà Hạ Khuynh Nguyệt, thiên phú của nàng, được lĩnh ngộ cùng với tâm tình, là nàng bình sinh ít thấy, nàng có thể không nhìn huyền lực hạn chế tu luyện huyền công, thậm chí mở ra lĩnh vực thể chất, làm cho công chủ Lâm Dục Tiên đều kinh thán không thôi. Nàng theo Hạ Khuynh Nguyệt 12 tuổi năm ấy thu nàng làm đệ tử, dạy nàng băng vân bí quyết, cũng tại nơi trong mấy năm dùng mình thiên huyền lực tự mình làm nàng rèn luyện thân thể, ở băng vân tiên cung trong khoảng thời gian này, băng vân tiên cung nghìn năm tích lũy vô số thiên tài địa bảo, toàn bộ không chút nào keo kiệt. Dùng ở trên người của nàng. Đồng thời, Hạ Khuynh Nguyệt sư phó không cũng chỉ có nàng một cái, băng vân tiên cung mạnh nhất hai người Sở Nguyệt Thiền cùng Lâm Dục Tiên đồng dạng ở trên người nàng chút xuống số lớn tâm huyết, Sở Nguyệt Thiền vì để cho của nàng băng vân lực đạt được trí thuần tới tịnh, không tiếc mạo hiểm nguy hiểm to lớn đi thu hoạch tam khỏa. Băng hệ thiên huyền thú huyền đan. Nhìn chung băng vân tiên cung lịch sử, chưa từng có ở người đệ tử trên người đầu nhập nhiều như vậy, cái này mới có hôm nay Hạ Khuynh Nguyệt, mà bây giờ nàng lại trơ mắt nhìn cái kia nguyên bản chỉ có thể bị gọi phế vật niên thiếu, đánh tan Hạ Khuynh Nguyệt băng vân lĩnh vực. Hạ Khuynh Nguyệt có thể sử dụng lĩnh vực, phá vỡ tất cả mọi người nhận chi, mà Vân Triệt cư nhiên đưa cái này lĩnh vực phá hủy, cũng chỉ có thể dùng bất khả tư nghị kỳ tích để hình dung. Lấy Phượng Hoàng huyết hủy diệt lĩnh vực sau khi Vân Triệt lực lượng đã gần đến khô kiệt, Hạ Khuynh Nguyệt trạng thái cũng so với hắn rất chạy đi đâu, lấy địa huyền cảnh huyền lực phát động lĩnh vực, tiêu hao không thể nghi ngờ là cực kỳ to lớn. Lĩnh vực mở, tiêu hao Hạ Khuynh Nguyệt vượt lên trước thất thành huyền lực, sau đó kéo dài ngắn mấy tức, lại đem nàng còn thừa lại lực lượng tiêu hao hết lục thành đã ngoài, hơn nữa trước các loại tổn hao, hôm nay nàng còn dư lại lực lượng ngay cả bình thường trạng thái nửa thành cũng chưa tới. Đồng thời, lĩnh vực tan vỡ, cũng để cho nàng bị nhất định phản phệ, huyền mạch xuất hiện không nhẹ bị thương, huyền lực khống chế bắt đầu trở nên không lưu loát, Hạ Khuynh Nguyệt gò má của vốn là tuyết trắng, hiện tại càng bạch tới cực điểm, ngay cả một tia huyết sắc đều nhìn không thấy. Nhưng ít ra, nàng nhìn qua nếu so với ngay cả đứng cũng không vững Vân Triệt phải tốt hơn nhiều, hai người cách không được 10 trượng cự ly đối diện, Vân Triệt hai mắt trong lãnh tĩnh trong không ngừng hiện lên thống khổ và không lưu loát, mà Hạ Khuynh Nguyệt hai tròng mắt còn lại là kịch liệt rung chuyển. Phảng phất còn không có theo mới vừa trong khiếp sợ phản ứng kịp, ách, mang chút thống khổ than nhẹ trong tiếng, Vân Triệt đỡ Long Khuyết, chậm rãi đứng lên, hắn vì cắn răng, nhìn đang ở trước mắt Hạ Khuynh Nguyệt, cúi đầu đạo, ngươi cư nhiên không có bị mới vừa hỏa diễm thương tổn được. Cũng tốt, mới vừa hỏa diễm, ngay cả ta đều không thể hoàn toàn khống chế, nếu như ngươi bị cuốn vào, nói không chừng, sẽ làm ngươi trọng thương. Nếu như, y phục bị cháy hỏng, hắc, ta cũng không muốn lão bà của ta, bị những người khác nhìn lại. Vân Triệt nói gián đoạn, mỗi nói vài, đều phải kèm theo miệng to thở dốc. Hạ Khuynh Nguyệt, hai tay thật chặt chảo ác ở Long Khuyết lên, nhưng không có đem Long Khuyết từ dưới đất rút ra, tựa hồ đã cũng không đủ khí lực. Vân Triệt nhắm hai mắt lại, một trận kịch liệt thở dốc sau khi, khí tức, ôn tồn âm bỗng nhiên từ từ bình tĩnh trở lại. Ta còn dư lại lực lượng, chỉ đủ ta lại chém ra nhất kiếm. Nếu như một kiếm này, ngươi tiếp nhận, vậy ý nghĩa ngươi thắng ta. Bất quá, ta là tuyệt đối sẽ không thua ở ngươi. Cho nên một kiếm này, ngươi vô luận như thế nào, cũng không thể tiếp được. Phanh. Long Khuyết bị từ dưới đất rút lên, hơn 8.000 cân trọng lượng. Làm cho Vân Triệt cầm lấy nó hai tay của ở khẽ run, chuẩn bị tiếp kiếm. Khuynh Nguyệt, nhớ kỹ ngươi sư môn vinh quang, cũng nhớ kỹ ta lúc trước cùng lời của ngươi nói, cho ta dùng hết toàn lực của ngươi. Bằng không, ngươi chính là xin lỗi sư môn, có lỗi với ta, cũng có lỗi với ngươi chính mình, Hạ Khuynh Nguyệt. Trước mắt cái này cùng mình cùng tuổi niên thiếu nhìn qua tựa hồ rất xa lạ, bởi vì so với khi đó huyền mạch tàn phế, trước mắt Vân Triệt, cùng trước đây Tiêu Triệt hoàn toàn chính là người của hai thế giới. Nhưng ở Hạ Khuynh Nguyệt trong mắt của, cái này số phận long trời lỡ đất niên thiếu đã có là không gì sánh được vô cùng quen thuộc, ánh mắt của hắn, giọng nói chuyện, cái loại này khắc vào trong xương cốt ngạo khí. Nhất là 10 vạn con bò cũng không thể kéo trở về quật cường, đều cùng mấy ngày ngắn ngủi sớm chiều ở chung trong nàng sở biết Vân Triệt giống nhau như đúc. Hạ Khuynh Nguyệt không nói gì, chung quanh thân thể nguyên bản biến mất băng linh lần nữa phiêu động, phía sau của nàng, một đóa to lớn băng liên thong thả nở rộ, băng hoàng quỳnh hoa lăng huyền phù trước người. Cũng bày biện ra một cái quỷ dị hình dạng. Cực độ khí tức nguy hiểm, theo băng hoàng quỳnh hoa lăng mỗi một phân mỗi một tấc lên thả ra lan tràn, gây cho Vân Triệt cực kỳ nặng nề uy áp. Đây là băng vân cực kỹ trăng tàn phú thức mở đầu, Hạ sư muội hiện tại khí tức yếu ớt, còn có thể dùng ra một chiêu này sao? Nhìn Hạ Khuynh Nguyệt hình dạng, Thủy Vô Song lo lắng đạo, miễn cưỡng có thể, xem ra, Khuynh Nguyệt cũng là chuẩn bị đem hết toàn lực, một chiêu này, là Vân Triệt căn bản không có thể tiếp được. Sở Nguyệt Ly lên tiếng nói, bất quá nói câu nói này lúc, đang nhiều ít có chút lo lắng không đủ. Mặc dù bây giờ Vân Triệt nhìn qua tựa hồ ngay cả đứng cũng không vững, nhưng trước hắn các loại biểu hiện, nhất là đem băng vân lĩnh vực đều cháy hết hỏa diễm, để cho nàng cũng không dám, nữa đối với cái này mới nhìn qua bản không hề uy hiếp nên thiếu lại có chút khinh thị. Nàng đã không dám đi đoạn luận tiếp được hắn lại sẽ làm ra cái gì kinh thiên động địa chuyện gì tới, Long Khuyết bị Vân Triệt chậm rãi giơ đến đỉnh đầu, tà thần huyền mạch 54 huyền quan rất nhanh mở rộng. Điên cuồng ngưng tụ toàn thân còn sót lại tất cả huyền lực. Bỗng nhiên, hắn hét lớn một tiếng, chân xuống mặt đất văng tung tóe, cả người vừa nhảy lên, trọng kiếm lăng không rơi, trọng trọng chém xuống. Bá vương nộ, một kiếm này uy thế, so với lúc ban đầu phải kém rất nhiều, nhưng như trước rất kịp kinh người, Hạ Khuynh Nguyệt đồng dạng phi thân lên, toàn thân băng linh chớp độc bạo. Loạn quang mang, băng hoàng quỳnh hoa lăng hóa nhu làm kiên, chết thành một quả tuyết bạch sắc trăng tàn. Ở băng vân lực chút xuống, chớp động gai mắt bông tuyết quang hoa, cùng Long Khuyết kiếm ở giữa không trung hùng hăng chạm vào nhau. Một tiếng lại hưởng, Long Khuyết kiếm cùng băng hoàng quỳnh hoa lăng giao tiếp địa phương, tiết phòng lớn không gian rung động xa xa đẩy ra, vô cùng băng lãnh khí tức đem Vân Triệt hoàn toàn bao phủ, đến từ băng hoàng quỳnh hoa lăng lực lượng khổng lồ đem Long Khuyết ngạnh sinh sinh đích trùng kích thành trăng rằm hình dạng. Vân Triệt đôi mắt thoáng cái chừng lớn, hai tay của hắn ở trong nháy mắt đó đánh trúng hầu như hoàn toàn chết lặng, hắn gắt gao cắn răng, đem toàn thân tất cả lực lượng chút xuống đến Long Khuyết trong, nhưng hắn còn thừa lại lực lượng, so với Hạ Khuynh Nguyệt toàn lực một kích kém quá xa, bá vương giận lực lượng bị hoàn toàn đỡ. Ngay cả lực lượng dư ba đều bị rất nhanh thôn phệ, một cỗ đủ để cho hắn triệt để tan tác băng lãnh lực đập vào mặt tới. Quả nhiên hay là muốn đến một bước kia sao? Cục diện như vậy, Vân Triệt một điểm cũng không ngoài ý liệu, dù sao, hắn so với bất luận kẻ nào đều rõ ràng mình bây giờ trạng thái. Cảm thụ được lực lượng của chính mình bị hoàn toàn áp chế, hắn mãnh vừa đề khí, trong miệng phát ra một tiếng như dã thú rít gào. Ta huyền mạch cùng thân thể, nhất định phải trèo trống, ta thần đệ tam cảnh, luyện ngục. Theo Vân Triệt nội tâm than nhẹ, Tà thần huyền mạch đệ tam cảnh quan, luyện ngục, lần đầu tiên mở ra. Ở luyện ngục mở ra một sát na kia, một cỗ yêu dị hồng quang bỗng nhiên theo đệ tam cảnh quan thả ra, đem toàn bộ huyền mạch đều rượu đỏ đậm một mảnh, phảng phất khắp cả nhộm tiên huyết giống nhau. Những thứ này hồng quang cũng không có chỉ tồn tại ở huyền mạch, càng theo huyền mạch trong tràn ra, ở vân triệt chung quanh thân thể tạo thành một tầng tinh ánh sáng màu đỏ. Vân triệt trong hai mắt tròng trắng mắt cùng con ngươi hoàn toàn tiêu thất, thay vào đó là hai điểm hoàn toàn biến thành huyết sắc con ngươi, một cỗ phảng phất đến từ luyện ngục hung thần thô bạo khí, cũng từ trên người hắn chợt thả ra, làm cho Hạ Khuynh Nguyệt trong nháy mắt hoàn toàn hít thở không thông, tà thần đệ tam thức. Diệt thiên tuyệt địa. Đây là một tiếng phảng phất trời sập mà hãm nổ vang, toàn bộ luận kiếm đài xảy ra không gì sánh được kịch liệt run, ngay cả khắp đại địa đều rung chuyển, phảng phất đáng sợ tự nhiên tay ung bỗng nhiên phủ xuống. Nổ trong tiếng, một ít cấp thấp huyền giả hai lỗ tai trong nháy mắt mất thông, luận kiếm trên đài, bay tán loạn đá vụn cùng cát bụi vung lên gần trăm trượng cao, trong lúc nhất thời che khuất bầu trời, cũng hoàn toàn che đậy Vân Triệt cùng Hạ Khuynh Nguyệt thân ảnh. Hoảng sợ tiếng kêu truyền khắp luận kiếm đài, không có gì sánh kịp khiếp sợ lại một lần nữa xuất hiện ở trên mặt của mỗi một người, vô luận là Vân Triệt, còn là Hạ Khuynh Nguyệt, rõ ràng đều đã tiếp cận huyền lực khô kiệt, mà một kích này thanh thế, lại vượt qua bọn họ trước tất cả, hoàn toàn không thua gì đem băng vân. Lĩnh vực đều đốt hủy ngập trời hỏa lãng, kinh khủng như vậy khí lãng ôn tồn thế, coi như là cái cường đại địa huyền cảnh cường giả đều khó khăn lấy làm được, làm sao có thể xuất hiện ở hai cái đều đã lực lượng đại hao tổn niên kỳ sẽ huyền giả đụng nhau trong. Cát bụi tràn ngập, không ai thấy rõ ràng đến tổ cùng chuyện gì xảy ra, bọn họ ngay cả tưởng tượng, cũng hoàn toàn không cách nào tưởng tượng ra bọn họ đến tổ cùng là bằng vào cái gì chế tạo ra như vậy kinh thiên động địa đụng nhau. Luận kiếm đài run rẩy rất nhanh đình chỉ, cát bụi cũng bắt đầu tán đi, đường đường nhìn từ từ trở nên rõ ràng thì, mọi người hung hăng cũng hít một hơi lãnh khí, trình bọn hắn bây giờ trước mắt là một cái kính nhảy vọt có 7-80 trượng cự hãm hại. Luận kiếm đài tới gần cũng đã bị hoàn toàn phá hủy, tìm không được một khối hoàn hảo đài thạch, cự hãm hại dài đất trung tâm, là hai cái vẫn không nhúc nhích thân ảnh. Nhìn cái này hai cái thân ảnh, tất cả mọi người hô hấp toàn bộ ngừng lại, ánh mắt cứng còng, trong cổ họng cũng vô pháp phát ra nhất chút thanh âm. Hạ Khuynh Nguyệt lặng lặng đứng ở nơi đó, tóc dài mất trật tự, toàn thân nhuộm trần, ánh mắt trong suốt trong lộ ra một loại vô pháp nói mê ly, kinh ngạc nhìn trước người Vân Triệt. Vân Triệt gục ở nàng tiền phương không được 10 bộ địa phương, toàn thân hắn áo khoác vỡ vụn, cả người nằm ở mà, khóe miệng, cái trán, tứ chi, phía sau lưng, hầu như tất cả địa phương đều ở đây tràn ra lấy từng đạo huyết lưu. Hắn tay trái chảo mà, tay phải mu bàn tay đã bị vết máu hoàn toàn nhuộm đỏ, nhưng vẫn như cũ lao lao cầm lấy Long Khuyết chuôi kiếm. Rốt cục, kết thúc. Tuy rằng luyện ngục chỉ mở ra không được tam tức thời gian, nhưng đối với hắn khi đó đã hầu như không hề lực lượng thân thể mà nói, không thể nghi ngờ là gần như phá hủy tính phụ hà, mà luyện ngục dưới, hắn còn mạnh hơn được phát động sở đối ứng tà thần đệ tam thức diệt thiên tuyệt địa. Đó là dùng đến từ hắn ý chí và linh hồn lực lượng, phóng ra trung cực một kích, làm cho linh hồn, cũng thừa nhận rồi chút nào không thua thân thể cực đại phụ hà, hắn còn có thể bảo trì thanh tỉnh ngắn ngủi, quả thực có thể nói kỳ tích. Mặt ngoài thân thể vết rạn vô số, nhưng nội tạng chỉ có không nặng lắm bị thương, Vân Triệt chật vật liệt giật mình khóe miệng, phát ra một tiếng dễ dàng, thỏa mãn, lại mang thật sâu may mắn tiếu, hắn nhắm mắt lại, tùy ý ý thức của mình chầm chầm rơi hướng hắc ám, sau cùng ý chí, hóa thành một luồng chỉ có Hạ Khuynh Nguyệt mới có thể nghe được thanh âm. Ta tới đây giới bài vị chiến cái nguyên nhân thứ hai, chính là muốn hướng ngươi chứng minh. Ta, Vân Triệt, có tư cách làm trượng phu của ngươi. Mà không phải người báo ân cùng thi xá Hạ Khuynh Nguyệt. Thời gian ở tĩnh mịch trong chậm rãi trôi qua, một hơi thở, hải tức, tạm tức, tử tức. Thằng đến Vân Triệt đã hôn mê, lại cũng không có bất cứ động tĩnh gì, mọi người mới từ tĩnh mịch trong hoàn hồn, cuộc tỉ thí này cuối cùng kết thúc. Cửu tức, mười tức, lăng vô cấu thủy chung cách gần nhất, mới vừa rồi kinh thiên động địa một kích cũng cảm thụ nhất rõ ràng. Nếu như lúc này có người tới gần, sẽ phát hiện trên trán của hắn tràn đầy tinh mịn mồ hôi lạnh. Không sai, một cái thiên huyền cảnh bắt cảnh, ở trong thiên kiếm sơn trang đều có lấy rất cao địa vị siêu cấp cường giả, cư nhiên bị hai cái tiểu bối đối chiến kinh ra mồ hôi lạnh. Mười tức quá, lăng vô cấu rốt cục như ở trong mộng mới tỉnh, hắn dùng cực kỳ ánh mắt phức tạp nhìn thoáng qua Vân Triệt, nhanh chóng bình cùng tâm cảnh của mình, dùng thanh âm hùng hậu cả tiếng tuyên bố. Vân Triệt ngả xuống đất mười tức chưa xông lên, đang tiến hành bài vị chiến cuối cùng chiến người thắng ngả. Vân Triệt hôn mê, thật lâu chưa xông lên, cũng ý nghĩa hắn và Hạ Khuynh Nguyệt giao chiến rốt cục chung kết, cái này giới bài vị chiến cuối cùng một hồi, cũng theo đó hạ màn, bỉ tái kết thúc, mọi người trong lòng chấn động lại thật lâu vô pháp dẹp loạn. Cuộc tỷ thí này song phương không có có một là đến từ Thiên Kiếm Sơn Trang, cuối cùng vòng Nguyệt Quế, cũng theo đó rơi vào Băng Vân Tiên Cung thủ trong. Nhưng những thứ này vào thời khắc này đều đã không trọng yếu, một trận chiến này quá trình, làm cho tất cả quan vọng giả dường như đi qua băng hòa cửu trọng thiên, mỗi một cái hình ảnh, đều ở đây hung hăng đánh thẳng vào bọn họ thể giác cùng tâm linh. Hai người đều chỉ có 17 tuổi, lại diễn ra một hồi siêu việt cảnh giới cùng giới hạn, đánh vỡ mọi người nhận chi giao chiến, nhất là Vân Triệt, tuy rằng hắn cuối cùng thua ở Hạ Khuynh Nguyệt trước mặt, nhưng hắn xác xác thật thật chỉ có chân huyền cảnh giới huyền lực, lại làm cho hắn mang đến chấn động còn muốn còn hơn Hạ Khuynh Nguyệt. Ở như vậy hai người trước mặt, Thiên Kiếm Sơn Trang quang mang bị hoàn toàn yểm xuống, ngay cả bài vị trước trận chiến công nhận thế hệ trẻ đệ nhất Nhân Lăng Vân, lúc này xem ra cũng bại chuyện đương nhiên, không chút nào oan uổng. Băng Ly tiên tử, chúc mừng quý cung lần này đoạt được vị thứ nhất. Ở vào Băng Vân Tiên Cung ngồi vào phía bên phải tông môn người dẫn lĩnh vội vàng hướng Sở Nguyệt Ly chúc đạo. Về phần Sở Nguyệt Thiền, hắn ngay cả thân là nhất tông đứng đầu, cũng không để đường nói chuyện dũng khí. Đứng hàng bên trái tông môn đứng đầu cũng theo đó nịnh nọt nói: quý cung bồi dưỡng được như vậy một vị thiên tài đệ tử, đoạt được vị trí đầu não cũng là chuyện đương nhiên, quý cung sau này chắc chắn uy danh giả thiên. Sở Nguyệt Ly vùng xung quanh lông mày nhíu lại, đối với lời của bọn họ không có trả lời. Kết quả sau cùng, để cho nàng đại thư một hơi thở, đây là nàng cực muốn thấy kết quả này cũng ý nghĩa Băng Vân Tiên Cung lúc đó thu được lịch sử tính đột phá, lần đầu đoạt được bài vị chiến vị trí đầu não, sau này uy danh cũng đem hơn xa dĩ vãng, nhưng đạt được cái kết quả này gian nan trình độ. Xa xa nằm ngoài dự đoán của nàng, nàng càng không nghĩ đến lớn nhất cản trở không phải là Lăng Vân, ngược lại là cái kia sắp bị nàng quên. Một năm rưỡi trước đây cái kia huyền mạch tàn phế, không đúng tí nào, lại bị trục xuất khỏi gia môn niên thiếu, Vân Triệt hôn mê, Hạ Khuynh Nguyệt nhìn qua hoàn hảo không việc gì. Vốn nên thư thái Sở Nguyệt Ly lại không hiểu có chút tâm thần không yên, nàng thân là Hạ Khuynh Nguyệt sư phó, tự nhiên nhất lý giải Hạ Khuynh Nguyệt lực lượng, mà mới vừa rồi lực lượng kinh thiên động địa phong bạo, tuyệt đối không phải tới từ Hạ Khuynh Nguyệt. Tuy rằng cuối cùng thấy là Vân Triệt rồi ngã xuống, Hạ Khuynh Nguyệt tựa hồ ngay cả thương cũng không có, nhưng nội tâm của nàng thủy chung vô pháp yên ổn. Vân Triệt ngã xuống đất 10 tức chưa xông lên, đang tiến hành bài vị chiến cuối cùng chiến người thắng là đến từ Băng Vân Tiên Cung. Chờ một chút. Lăng Vô Cấu vừa muốn hô lên Hạ Khuynh Nguyệt tên, một cái lãnh u thanh âm bỗng nhiên cắt đứt hắn. Phát ra thanh âm của người, rõ ràng là Hạ Khuynh Nguyệt, phát ra âm thanh thì, cước bộ của nàng đã ở về phía trước mại động, đi tới Vân Triệt trước người. Hai tay trước phất, một tầng đạm lam sắc băng linh chậm rãi trầm xuống, bao phủ ở Vân Triệt trên thân thể. Yên lặng nhìn băng linh đem vết thương trên người hắn miệng từ từ đóng băng, nàng xoay người sang chỗ khác, nhẹ nhàng nói, thắng nhân không phải là ta, mà là hắn, một trận chiến này. Ta chịu thua, xôn xao, luận kiếm trên đài nhất thời một trận ồ lên, mọi người đều là hai mặt nhìn nhau, vẻ mặt ngạc nhiên. Vân Triệt hôn mê, Hạ Khuynh Nguyệt hoàn hảo, ai thắng ai bại rõ ràng, mà Hạ Khuynh Nguyệt một câu nói. Nhưng là ở tận lực đem tới tay thắng lợi chắp tay nhường cho người, đây căn bản làm cho không người nào có thể lý giải. Sở Nguyệt Ly đứng lên, kinh ngạc nói, Khuynh Nguyệt, ngươi ở đây nói gì sai? Lập tức thu hồi ngươi lời nói mới rồi, Sở Nguyệt Thiền bỗng nhiên lạnh lùng ra, đạo, coi trọng mặt, Sở Nguyệt Ly theo bản năng ngẩng đầu, sau đó ánh mắt nhất ngưng, biểu tình cũng đọng lại ở tại chỗ ấy, kinh ngạc nói không ra lời. Một cái màu trắng trường lăng vào lúc này theo bầu trời phiêu rơi xuống, vừa lúc rơi vào Hạ Khuynh Nguyệt trên vai. Bị nàng nắm ở trong tay, Lăng Vô Cấu chính muốn lên tiếng hỏi, chợt thấy rơi hạ băng hoàng quỳnh hoa lăng, gần cửa ra nói cũng cắm ở trong cổ họng. Vân Triệt tuy rằng hôn mê, nhưng hắn long khuyết, vẫn lao lao nắm trong tay, mà Hạ Khuynh Nguyệt vừa vặn tuy rằng đứng ở Vân Triệt trước mặt, hơn nữa nhìn đi tới không có đã bị cái gì bị thương, nhưng ít có người chú ý tới, của nàng băng hoàng quỳnh hoa lăng cũng đã không thấy. Mà thẳng đến lúc này, băng hoàng quỳnh hoa lăng mới từ không trung bay xuống xuống. Có thể nghĩ trước nó là bị đánh phía rất xa trên cao. Hắn một kích tối hậu lực lượng tập trung ở ta băng hoàng quỳnh hoa lăng lên. Nếu như là tập trung ở trên người ta, ta bây giờ nói không chừng đã chết. Một trận chiến này, hắn thắng, ta bại. Sở Nguyệt Ly sợ run một lát, thở một hơi dài nhẹ nhõm, đôi mắt đẹp khép kín, thật lâu không nói gì. Kết cục, theo Hạ Khuynh Nguyệt chủ động chịu thua mà chuyển biến. Mà nếu như chỉ cần chỉ có Hạ Khuynh Nguyệt chịu thua, kết cục cũng nhất định sẽ cải biến, dù sao. Mọi người nhìn tận mắt Vân Triệt rồi ngã xuống hôn mê, Lăng Vô Cấu thân là tài phán, cũng không nhất định có tiếp thu loại này đã phân ra thắng bại sau khi chịu thua. Nhưng từ trên trời giáng xuống băng hoàng quỳnh hoa lăng cùng Hạ Khuynh Nguyệt sau cùng một câu nói, lại hướng mọi người tuyên cáo chân chính ai thắng ai thua, Lăng Vô Cấu gật đầu, không có lại hỏi Hạ Khuynh Nguyệt, lần nữa nhấc tay, cao giọng tuyên bố, Hạ Khuynh Nguyệt chịu thua, đang tiến hành bài vị chiến cuối cùng, chiến người thắng là Thương Phong Hoàng Thất tương ứng, Vân Triệt, theo kết quả cuối cùng tuyên bố, cái này giới bài vị chiến cũng vào thời khắc này rớt cục bụi bặm lạc định. Luận kiếm đài nhất thời trở nên sôi sùng sục, đây là một cái ở bài vị trước trận chiến, bất luận kẻ nào cũng không nghĩ tới, cũng không có khả năng nghĩ tới kết quả. Trái lại, nếu như người nào ở bài vị trước trận chiến nói ra lần này vị thứ nhất tương thị Thương Phong Hoàng Thất, như vậy người này, đem bị mọi người trực tiếp trở thành ngu ngốc hoặc người điên. Thương Phong Hoàng Thất, cái này vốn nên lăng nhiên thiên hạ, nhưng ở huyền giới lần lượt lưng đeo trào phúng cùng khinh thị tên, vào hôm nay, ở trong lịch sử lần đầu tiên, vang lên ở bài vị chiến cuối cùng chiến trên võ đài. Mặc dù không có đạt được vị thứ nhất, nhưng đánh bại Lăng Vân, đè xuống Thiên Kiếm Sơn Trang, coi như là hoàn thành ước nguyện ban đầu, ngắn ngủi thất lạc sau đó, Sở Nguyệt Ly hơi nở nụ cười cười một tiếng, thân tình cũng khôi phục đạm nhiên. Không nghĩ tới, cái này giới bài vị chiến mang cho ta tới lớn nhất rung động, lại là Khuynh Nguyệt Sở Giá người này, số phận, quả nhiên là trên đời này kỳ dị nhất gì đó. Sở Nguyệt Thiền lặng lẽ không nói, mông như bông tuyết, không ai có thể lý giải nàng lúc này là như thế nào một phen tâm tình. Thật lợi hại, thật tốt quá, không hổ là lão đại, có thể làm ta Lăng Kiệt lão đại người, quả nhiên không giống bình thường. Lăng Kiệt hai tay chặt toàn, nhe răng trợn mắt gầm nhẹ, đã tự xưng là làm Vân Triệt tiểu đệ hắn, lúc này khá có một loại cùng chi câu vinh cảm giác. Về phần Thiên Kiếm Sơn Trang hôm qua tan tác, sớm đã bị hắn ném đến sau đầu. Mà Thương Phong Hoàng Thất ngồi vào bên kia nhưng không có chuyển đến hoan hô, Lăng Vô Cấu tuyên bố kết quả sau khi, Thương Nguyệt hô to một tiếng Vân sư đệ, lại cũng không kịp cái khác, lấy tốc độ nhanh nhất xông lên luận kiếm đài, Hạ Nguyên Phách cũng vẻ mặt lo sợ không yên theo ở phía sau. Tần Vô Thương động tác tuy rằng hơi chậm, nhưng tốc độ tự nhiên nhanh hơn bọn họ hơn, mấy cái lắc mình, liền đã đi tới Vân Triệt trước người, rất nhanh cúi người tới kiểm tra thương thế của hắn, Vân sư đệ hắn thế nào. Thương Nguyệt hai tay của vươn, lại không dám đi đụng chạm Vân Triệt thân thể, trên mặt từ lâu trải rộng lệ ngân, Tần Vô Thương thủ theo Vân Triệt trên người ly khai, trên mặt lộ ra vẻ mặt nhẹ nhõm. Công chúa điện hạ yên tâm, hắn vết thương tuy nhiên nhìn qua rất dọa người, nhưng đều là chút già thì chi thương, nhiều lắm tu dưỡng nhất tháng có thể khỏi hẳn, đôi thương cũng rất nhẹ, duy nhất cần lo lắng chính là huyền lực nghiêm trọng tiêu hao, huyền mạch trình suy kiệt chi giống, khôi phục cần gần rất nhiều thời gian. Nhưng là không đến mức lưu lại vô pháp trị hết di chứng, chỉ là thiên chỉ bí cảnh, lấy trạng thái của hắn bây giờ đã không có khả năng tham dự thăm dò, ai, nghe đến mấy cái này, Thương Nguyệt dẫn theo tâm mới cuối cùng cũng buông xuống một ít. Nàng nắm thật chặt Vân Triệt thủ, không muốn buông ra. Thương Nguyệt quan tâm, ngôn ngữ, lệ ngân, Hạ Khuynh Nguyệt toàn bộ lặng lẽ để ở trong mắt, cước bộ của nàng đình chỉ, không có gần chút nữa, mới vừa từ dư phụ chỗ ấy phải tới một lọ tuyết nhan đan cũng bị nàng lặng lẽ thu hồi. Tần phủ chủ, vạn phần chúc mừng, Lăng Vô Cấu hướng Tần Vô Thương đạo. Thiên Kiếm Sơn Trang bại cục đã định, nguyên bản vẫn thuộc về bọn họ Vương giả vị, hôm nay bị Thương Phong Hoàng Thất sở đoạt, Lăng Vô Cấu nhưng cũng biểu hiện rất kịp thản nhiên. Chủ động hướng Tần Vô Thương chúc, không đợi hắn đáp lại, hắn rồi nói tiếp, Tần phủ chủ không nên nhiều lời, trước theo ta đi hồi thiên các. Tần Vô Thương gật đầu, mang theo Vân Triệt, làm phiền Lăng trưởng lão dẫn đường, thân là cái này giới bài vị chiến người thắng sau cùng, Vân Triệt lại không có thể tới kịp đi tiếp thu toàn trường hoan hô cùng nhìn kỹ, liền bị vội vã vang rời ra. Thân là vai chính hắn mặc dù cách khai, lại luận kiếm đài tiếng động lớn nháo nhưng là rằng có cực kỳ lâu. Này trẻ tuổi huyền giả môn vào giờ khắc này toàn bộ mất ngạo khí, đã trải qua trận này tràn đầy vô số kinh hám cùng chuyện xấu bài vị chiến, bọn họ mới biết được vẫn tự xưng là thiên tài bọn họ, ở thiên tài chân chính trước mặt nhỏ bé căn bản không đáng giá nhắc tới. Đây là đặc biệt nhất một hồi bài vị chiến, bởi vì nó phá vỡ hơn 10 hạng lịch sử, nó quá trình, kết cục không khỏi là tràn đầy khiếp sợ màu sắc. Có thể dự đoán, trận này bài vị chiến sau đó, tương hội tại Thương Phong Đế Quốc nhắc lên một hồi to lớn phong ba. Và lại cuộc phong ba này sẽ kéo dài cực kỳ lâu. Đương nhiên, đối với trận này bài vị chiến kết quả, cũng có rất nhiều cực kỳ khó chịu người. Tỷ như bị Vân Triệt hung hăng thất bại, ngay cả đại trưởng lão đều bởi vậy tâm tình không khống chế được mà bị đại thương bộ mặt phần thiên môn, lại tỷ như sớm đối với Vân Triệt thả ngoan thoại thiên thương lôi hỏa bảo, bất quá so sánh với phần thiên môn, thiên thương lôi hỏa bảo càng nhiều hơn chính là bất an. Mục Thiên Bắc thế nào cũng không có khả năng nghĩ đến, Vân Triệt thực lực chân chính đúng là như vậy đáng sợ. Càng không có nghĩ tới hắn cư nhiên đoạt được cái này giới bài vị chiến vị trí đầu não, một người như vậy, lông cánh đầy đủ sau đó, nhất định là Thương Phong đại lục một đời vương tọa. Mà thiên thương lôi hỏa bảo mấy trăm năm lịch sử, cũng không xuất hiện qua một cái vương tọa, càng không dám trêu chọc vương tọa, nghĩ tới những thứ này, Mộc Thiên Bắc tự nhiên vô pháp an bình, phía sau lưng mồ hôi lạnh chảy ròng ròng xuống, hối ruột đều thanh. Thương Phong hoàng thất, Đế Vương tẩm cung. Thân là Thương Phong đế quốc đương đại đế quốc Thương Vạn Hác, lúc này lại là sắc mặt ửng hồng, nhãn thần hoảng hốt, dường như chánh sử đang ngủ giống nhau, mà Thương Vạn Hác cũng xác thực cho là mình chính đang nằm mơ. Hắn nhận được Tần Vô Thương truyền âm, Thương Phong hoàng thất đạt được bài vị chiến vị thứ nhất. Lập tức, hắn nhận được nữ nhi truyền âm, Thương Phong hoàng thất đoạt được bài vị chiến vị thứ nhất. Cầm truyền âm ngọc, Thương Vạn Hác cả người đều ở vào phát mộng trạng thái, nửa ngày cũng không có phục hồi tinh thần lại. Hắn tín nhiệm Tần Vô Thương, tín nhiệm hơn Thương Nguyệt, nhưng đến từ bọn họ trong miệng đồng dạng một câu nói, hắn làm thế nào cũng không dám đi tin tưởng, bởi vì thực sự quá mộng ảo, quá không chân thật, quả thực giống như là trong mộng chi âm, thiên phương dạ đàm. Một cái tiếng bước chân dồn dập từ bên ngoài truyền đến, rất nhanh, hắn thấp thần thái dám vọt vào, gục ở trước mặt hắn, khàn khàn tiếng nói hô lớn, chúc mừng Hoàng thượng, chúc mừng Hoàng thượng, bài vị chiến đã đến nay nhật giờ tỵ kết thúc, Hoàng thất chúng ta, Hoàng thất, đoạt được vị trí đầu não, vị trí đầu não. Thương Vạn Hác môi giật giật, run rẩy nói, tin tức này, ngươi xác định là thật sao, đây là Thiên Kiếm Sơn Trang thả ra tin tức, thiên chân vạn xác, hiện tại, đế quốc các nơi đều đã chiếm được tin tức, không có có một chữ là giả tạo, thái giám kích động vạn phần đạo. Đại biểu Hoàng thất tham chiến Vân Triệt vòng thứ nhất tiểu tổ thi đấu toàn thắng, đợt thứ hai tiểu tổ thi đấu toàn thắng, ở đấu loại chiến đánh bại Tiêu Tông, Phần Thiên Môn, Thiên Kiếm Sơn Trang, Băng Vân Tiên Cung đối thủ, toàn bộ chiến toàn thắng, lấy được vị thứ nhất. Như có nửa câu nói xạo, nô tài ắt gặp thiên lôi đánh xuống, Thương Vạn Hác sắc mặt càng ngày càng hồng, tâm tình kích động lan tràn đến thân thể hắn mỗi một tế bào trong, hào, hào, hào, ha ha, ha ha ha ha. Ha ha ha ha ha ha ha. Thương Vạn Hác phá lên cười, cười không gì sánh được vui vẻ, hắn tại vị vài chục năm, vẫn là lần đầu tiên cười như thế vui sướng nhễ nhại, phảng phất trong lòng tất cả tích tụ, trọc khí, đều ở đây vui sướng trong tiếng cười lớn bị hoàn toàn phóng ra đi ra ngoài. Đây mới là ta Thương Phong hoàng thất nên có uy thế, đây mới thật sự là bao quát thiên hạ, quân lâm bát phương, truyền lệnh xuống, toàn bộ đế quốc kể từ hôm nay đại xá 3 năm. Tất cả chi nhánh Huyền phủ hàng năm cung cấp gấp bội, Thương Phong Huyền phủ ban cho khắc tuyên. Theo ngày hôm đó xông lên, bắt đầu ở Thương Phong đại điện bị hảo tối cao quy cách đại yến, trẫm muốn đích thân nghênh tiếp Vân Triệt bọn họ chiến thắng trở về trở về. Về phần Vân Triệt ban cho khắc tuyên, nô tài lĩnh chỉ. Chờ một chút. Lập tức cho trẫm bị hảo món ngon rượu ngon, trẫm phải thật tốt chè chén một phen. Ha ha ha ha, Thương Vạn Hác bình thường tất thực khó khăn tiến, hôm nay tâm tình đại sướng, muốn ăn cũng theo đó mở rộng ra. Giờ này khắc này, hắn cảm giác sâu sắc mình coi như lập tức quy thiên, cũng đã chút nào không tức nuối. An tĩnh chỉnh tề gian phòng, cũng không quá ánh sáng sáng ngời theo mở phân nửa chúc rong chúng sái vào, làm cho gian phòng không đến mức quá mức hôn ám, Vân Triệt lặng lặng nằm ở xốp trên giường, toàn thân thoa khắp vị đạo cũng không nặng thuốc trị thương. Cái tư thế này, hắn đã giữ vững 3 ngày, cũng ý nghĩa hắn đã hôn mê tròn 3 ngày. Trước giường một trận băng linh di động, sau đó từ từ dần hiện ra một cái toàn thân tuyết y nữ tử bóng hình xinh đẹp, nàng giơ lên băng tuyết vậy bàn tay, đặt ở Vân Triệt ngực, cảm giác thương thế của hắn cùng huyền lực khôi phục trạng huống, ít khi sau đó, nàng quanh thân băng linh bắt đầu rất nhanh bay lượn, bàn tay nàng cũng hoàn toàn mở, che ở trước ngực của hắn, nhạt nhẽo băng ánh sáng màu lam không tiếng động lung bao lại thân thể hắn. Cái trạng thái này, rằng co tròn nửa khắc đồng hồ thời gian, lúc này, ngoài cửa truyền đến tận lực phóng dậy tiếng bước chân của nữ tử thu bàn tay về, thân thể nhẹ nhàng nhoáng lên, đã như mộng huyễn vậy tiêu thất ở tại chỗ ấy, Vân Triệt ánh mắt, cũng tại lúc này xuất hiện nhỏ nhẹ rung động, sau đó chậm rãi mở. Toàn thân không chỗ không đau, nhưng là đau cũng không lợi hại, lại lộ ra một loại làm cho hắn phá lệ thư thích thanh lương cảm thấy. Vân Triệt thử giật giật thân thể, kết quả làm cho hắn mừng rỡ, tuy rằng rất kịp không còn chút sức lực nào, nhưng thân thể hoạt động nhưng cũng không có vẻ cứng ngắc, nhiều lắm hoạt động biên độ quá lớn lúc sẽ có chút đau đau nhức. Nhưng cái này đã chọn lấy chứng minh, thân thể hắn cơ năng đã cơ bản khôi phục hoàn toàn. Đại đạo phù đồ bí quyết đệ nhị trọng cảnh giao phó cho hồi phục năng lực, quả nhiên không phải là đắp, cửa bị đẩy ra, Thương Nguyệt đang cầm một cái chén canh đi đến, phía sau theo Tần Vô Thương, lúc này Thương Nguyệt công chúa nhìn qua rất kiệp tiểu tụy, như là đã mấy ngày mấy đêm không có chợp mắt. Vân Triệt hơi giật giật thân thể, khẽ gọi đạo, sư tỷ, Tần phủ chủ, à, Thương Nguyệt một tiếng duyên dáng gọi to. Suýt nữa đem trong tay chén canh bỏ qua, nàng đem chén canh hướng trên bàn vừa để xuống, vội và đi tới Vân Triệt trước người, vui mừng nói, Vân sư đệ, ngươi đã tỉnh, thật tốt quá. Cửu mục bà nói ngươi có thể phải hôn mê hơn 10 ngày, Ta chỉ biết, ngươi nhất định sẽ sớm hơn bình an vô sự. Thương Nguyệt trong miệng Cửu Mục bà, đó là Trường Cư Hồi Thiên Các trong, Thiên Kiếm Sơn Trang bên trong đệ nhất thần y, ta đã không sao, làm cho sư tỷ lo lắng. Nhìn Thương Nguyệt sắc mặt, Vân Triệt đau lòng nói rằng, nói chuyện đồng thời còn vươn đã có thể tùy ý động tác tay phải nắm Thương Nguyệt tay nhỏ bé, hướng nàng chứng minh chính mình thực sự đã không có việc gì, ha ha, tỉnh là tốt rồi, như vậy, ta và công chúa điện hạ cũng liền an tâm. Tần Vô Thương gật đầu mà cười, trên mặt lộ ra vẻ mặt nhẹ nhõm. Vân Triệt, ngươi cũng biết, ngươi bây giờ đã nổi tiếng thiên hạ, còn bị gọi hiện nay trẻ tuổi đệ nhất nhân, mà cái danh hiệu này đối với ngươi mà nói, cũng là hoàn toàn xứng đáng. Bất quá ta tin tưởng, lấy tính tình của ngươi, vậy cũng sẽ không quá mức tại ý những thứ này hư danh, danh hào thứ này, mặc dù tốt nghe, nhưng rất lâu ngược lại là một loại trói buộc. Vân Triệt rất bình thản cười một tiếng, sau đó hỏi, sư tỷ, ta ngủ đã bao lâu? Đã 3 ngày, Thương Nguyệt hồi đáp. Vân sư đệ, ngươi bây giờ cảm giác mình thế nào, có hay không đặc biệt không thoải mái địa phương? Yên tâm, ta cảm giác thân thể của chính mình đã khôi phục không sai biệt lắm. 3 ngày, Vân Triệt bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, liền vội vàng hỏi, thăm dò thiên chỉ bí cảnh, là từ lúc nào? Thiên chỉ bí cảnh sẽ ở hậu thiên mở ra, Tần Vô Thương thở dài, bất quá lấy tình trạng của ngươi bây giờ, hẳn là vô pháp tham gia lần này thăm dò, bất quá không quan hệ, ngươi năm nay mới 17 tuổi, bỏ lỡ lúc này đây, 3 năm sau đó đồng dạng có cơ hội, hậu thiên. Vân Triệt nhắm hai mắt lại. Hắn thiên độc châu trong, có rất nhiều chính hắn luyện chế đại hồi thiên đan, hơn nữa hắn siêu cường khôi phục năng lực, đến hậu thiên lúc có thể cho vết thương trên người tốt hơn cửu thành, nhưng huyền lực khôi phục lại không thể có thể nhanh như vậy, có thể ngay cả phần nửa đều khôi phục không được. Hơn nữa hắn thiêu đốt phượng hoàng máu nguyên lực, chí ít trong vòng 3 tháng vô pháp vận dụng phượng hoàng viêm lực, trên thực lực càng giảm bớt nhiều. Thân thể của chính mình trạng thái cùng khôi phục năng lực Vân Triệt tự biết, nếu như có thể khôi phục gần một nửa lực lượng, hậu thiên đi tham dự thăm dò thiên chỉ bí cảnh cũng không phải là không thể được, chỉ là tính nguy hiểm lên phải đề cao rất nhiều. Dù sao, tiến nhập thiên chỉ lĩnh vực cũng sẽ cùng ở vào ly khai thiên kiếm sơn trang phạm vi, một ít ở trong thiên kiếm bên trong sơn trang không dám vọng động nhân, có thể tùy ý làm. Cũng không nhất định bi quan như thế, ta huyền công có chứa rất mạnh tự lành năng lực, đến ngày nào đó, ta sẽ căn cứ mình khôi phục trạng thái quyết định có hay không tiến nhập thiên chỉ bí cảnh, bất quá, ta đã tỉnh lại chuyện gì, trước không cần nói cho những người khác, Vân Triệt nói đến. Vân Triệt huyền công là cái gì, Tần Vô Thương không biết, cũng thủy chung không ai có thể nhìn ra, hắn gật đầu, không thèm nói, nhắc lại, Thương Nguyệt đem chén thuốc đút cho Vân Triệt uống xong, lại thường hắn sau một hồi liền ly khai, làm cho một mình hắn an tĩnh tĩnh dưỡng. Người thật đúng là liều mạng, sẽ không sợ chính mình phế đi sao, Mạn Lị tức giận, tương tự chuyện gì trải qua sinh ra, trong lòng cũng đại thể đều biết, ta như thế nào đi nữa sằng bậy, cũng sẽ không chân để cho mình phế đi. Vân Triệt điều chỉnh một cái thoải mái hơn thẳng tư, theo thiên độc châu trong xuất ra một viên đại hồi thiên đan ném vào trong miệng, sau đó dùng khôi phục chút ít huyền lực thong thả luyện hóa. Bất quá mới 3 ngày ngoại thương thì tốt rồi, thất thất bát bát, nội thương trực tiếp khỏi hẳn, đệ nhị trọng đại đạo phù đồ bí quyết quả nhiên không giống người thường. Hừ, ngươi chân cho rằng chỉ bằng mượn đệ nhị trọng cảnh đại đạo phù đồ bí quyết, ngươi là có thể khôi phục lại hiện ở trình độ này, Mặt Lị hừ lạnh đạo. Chẳng lẽ còn có những nguyên nhân khác, cái này trong 3 ngày, có một người mỗi ngày đều sẽ đến 2 lần. Sau đó dùng số lớn huyền lực tới khôi phục thương thế của ngươi, bằng không, ngươi chí ít còn muốn lại hôn mê lên 2 ngày, nội thương cũng không có khả năng nhanh như vậy khỏi hẳn. Vân Triệt sừng sờ một chút, sau đó bỗng nhiên kích động, chẳng lẽ là tiểu tiên nữ? Người nữ nhân này vẫn đối với ngươi lãnh lãnh đạm đạm, không giả sắc thái, lần trước lại đem ngươi cho đánh ra, ngươi bị thương, nàng ngược lại lén lén lút lút chủ động tới cửa, không tiếc đại hao tổn huyền lực chữa thương cho ngươi, nữ nhân nghĩ cách thực sự là kỳ quái. Mặt Lị lơ đãng nói. Bất quá câu nói sau cùng từ nơi này kỳ thực chỉ có 14 tuổi tiểu cô nương trong miệng nói ra, cho dù nghe xong đều sẽ cảm thấy rất kỳ quái dị không được tự nhiên. Ha ha, chờ ngươi trưởng thành, trở thành một nữ nhân chân chính, có thể ngươi liền hiểu. Vân Triệt cười to lên, tâm tình thoáng cái trở nên tốt. Nàng giống nhau lúc nào sẽ tới? Chính ngọ, nửa đêm, thế nào, ngươi phải đợi lấy nàng tới. Đương nhiên, nàng nhất định nghĩ không ra ta đã tỉnh lại, cho nên sẽ còn trở lại. Vân Triệt rất kịp thích ý đạo, xấu xa, ác, Vân Triệt nổi giận, nhe răng kêu ầm lên, này này. Ngươi cái tiểu nha đầu này là từ đâu trong học được 2 chữ này, vậy làm sao có thể gọi xấu xa, ta là rất đơn thuần muốn gặp được nàng có được hay không. Tuy rằng ngươi lợi hại hơn ta hơn, trong đầu cũng chứa so với ta nhiều gì đó, nhưng như thế nào đi nữa cũng chỉ là một 13-14 tuổi tiểu cô nương, đương nhiên để ý không giải được chúng ta người trưởng thành trong lúc đó tinh thuần mà tốt đẹp chính là cảm tình, ngươi. người trưởng thành, ta, tiểu nha đầu. Mạt Lị cười nhạt, ngươi cũng dám đối với sư phụ bất kính, lại chưa từng có người tiến lên gọi ta là tiểu nha đầu. Mạt Lị thanh âm trong, phần mình mang theo một loại gọi sát khí gì đó, Vân Triệt cái cổ trượt co rụt lại, hoảng bất đệt đạo, ta sai rồi. A. Mạt Lị, ta tuyệt đối không có xưng hô ngươi làm tiểu nha đầu, ngươi nhất định là nghe lầm. Màn đêm buông xuống, thì tới giờ Tí, vạn lại câu tính. Vân Triệt gian phòng cửa sổ nhẹ nhàng mở, theo một trận gió mát phất động, một cái tuyết trắng như mộng nữ tử thân ảnh vô thanh vô tức xuất hiện ở Vân Triệt trước giường. Tuy rằng tia sáng hôn ám, nhưng vẫn như cũ có thể không rõ thấy được nàng có hoàn mỹ vô hạ mạn sự đường cong, trên người tán phát khí tức rồi lại là băng lãnh mà cao quý, vô hình chung mang theo một loại người to lớn từ ngoài ngàn dặm lãnh ngạo. Nàng vươn tay ra, nhẹ nhàng đặt ở Vân Triệt trước ngực, vừa muốn một lần nữa kiểm tra một phen Vân Triệt thương thế. Lúc này, vốn nên ở vào hôn mê Vân Triệt bỗng nhiên đưa tay phải ra, đem nàng đặt ở bộ ngực hắn thủ nhất nắm chặt. Lấy Sở Nguyệt Thiền thực lực bây giờ, Thương Phong Đế Quốc có thể gần nàng thân nhân chưa từng vài cái, chỉ là nàng tâm hệ Vân Triệt thương thế, chính tập trung tất cả tinh thần ngưng tụ tinh khiết nhất huyền lực, hơn nữa hoàn toàn thật không ngờ Vân Triệt đúng là tình, cứ như vậy bị hắn thoáng cái bắt được bàn tay. Sở Nguyệt Thiền thủ mềm mại mà lạnh lẽo, giống như một khối chân nhuyễn ngọc, chỉ là cái tay này cũng không có bị Vân Triệt trảo ác quá nhiều thời gian, ở sát na đình trệ sau khi, liền bỗng dưng cựa ra. Sở Nguyệt Thiền cả người cũng cấp tốc thối lui, khí tức trên người trở nên băng lạnh đến xương. Tiểu tiên nữ, ta chỉ biết, ngươi nhất định sẽ lo lắng ta. Vân Triệt thẳng xông lên trên thân, khẽ gọi nói, nguyên lai ngươi đã tỉnh. Sở Nguyệt Thiền thanh âm lạnh như băng chút nào không một tia tình cảm, nàng không có cho Vân Triệt nói quá nhiều nói cơ hội, lạnh lùng nói. Ngươi không cần suy nghĩ nhiều, ngươi dù sao cũng là bởi vì Khuynh Nguyệt mà thương, thân ta vì nàng sư bá, có như vậy một điểm trách nhiệm cho ngươi khôi phục thương thế. Người đã tốt không sai biệt lắm, ta đây cũng không cần phải xuất thủ. Còn có, ta không gọi tiểu tiên nữ, ngươi có thể xưng hô ta Sở Nguyệt Thiền, hoặc là Sở Tiền Bối. Nói xong, Sở Nguyệt Thiền đã quyết tuyệt xoay người, chuẩn bị rời đi. Tiểu tiên nữ. Vân Triệt dồn dập gọi hô một tiếng, vội vàng muốn đứng dậy, bỗng nhiên a một tiếng, trong miệng chợt phun ra nhất ngụm lớn huyết, cả người cũng hướng dưới giường ngã đi. Muốn rời đi, Sở Nguyệt Thiền đột nhiên nhìn thấy Vân Triệt bỗng nhiên thổ huyết, toàn thân chợt run lên, tuyết khu một cái thiểm rời vọt tới đỡ lấy Vân Triệt. Tuy rằng tia sáng rất tối, nhưng Vân Triệt thấy rõ ràng nàng băng tuyết giống nhau trong trẻo nhưng lạnh lùng trên mặt của hiện lên trong nháy mắt hoảng loạn. Có thể để cho nghe tiếng thiên hạ băng thiền tiên tử làm hoảng hốt nam nhân, hắn tin tưởng mình là người thứ nhất, cũng sẽ là duy nhất một. Trong miệng hắn phun ra huyết, kỳ thực hắn là ăn vào đại hồi thiên đan sau khi, theo nội phủ bước ra còn sót lại tụ huyết, đã sớm nên ói ra, hắn ngạnh sinh sinh áp chế. Chính là vì phòng ngừa Sở Nguyệt Thiền thấy hắn sau khi tỉnh lại quách tuyệt ly khai. Hiển nhiên, hắn cái này sách lược là tương đương hiệu quả, tụ huyết phun ra, ngũ tạng lục phủ nhất thời một trận thư sướng, tiểu tiên nữ đỡ lấy hắn thì, hắn cũng thuận thế ôm lấy nàng băng lãnh mà kiều mềm nhỏ nhắn mềm mại hông của chi. Sở Nguyệt Thiền tuy rằng khẽ run lên, nhưng đối mặt cái này vừa còn lớn hơn thổ huyết người bị trọng thương, căn bản không dám, nữa đi dãy, chỉ có thể mặc cho hắn đem nàng ôm lấy, cũng từ từ càng ôm càng chặt. Người không sao chứ? Sở Nguyệt Thiền tận lực làm cho thanh âm của mình có vẻ lạnh cứng rắn, nhưng thân thể bị hắn kề sát, ấm áp quen thuộc khí tức để cho nàng tim đập triệt để hỗn loạn, cho dù nỗ lực vận chuyển bằng tâm ý quyết cũng vô pháp dẹp loạn. Năm tháng, nàng hầu như mỗi thời mỗi khắc đều bị hắn ôm vào trong ngực, cùng thân thể hắn lên đụng chạm, nàng đã quen thuộc không thể quen thuộc hơn nữa, thậm chí ở trong đoạn thời gian đó, nàng trong lúc vô tình thích ứng cũng không hiểu hưởng thụ loại cảm giác này. Nhưng trong đầu thanh âm nói cho nàng biết, khi đó là bởi vì nàng toàn thân liệt, chỉ có thể dựa vào hắn chiếu cố bảo hộ, nhưng bây giờ không giống với, mình đã cùng hắn chú xuống sai lầm lớn, nhất định không thể lại tiếp tục sai xuống phía dưới. Vân Triệt đem toàn thân trọng lượng đều đặt ở Sở Nguyệt Thiền trên người, cả một cái mềm nhũn nửa chết nửa sống hình dạng, hắn dùng suy yếu vô cùng thanh âm nói, ta, không có việc gì, tiểu tiên nữ, không phải ly khai ta. Sở Nguyệt Thiền vô pháp ngôn ngữ. Vân Triệt hư nhược thanh âm mỗi một cái âm tiết đều ở đây đụng chạm lòng của nàng linh, để cho nàng thừa nhận một loại yêu thương như kim đâm cảm giác, nàng vô pháp đẩy ra Vân Triệt, cũng vô pháp đi thuận theo, chỉ có thể cứ như vậy lặng lặng cùng hắn ủng cùng một chỗ. Trong đó, nàng bức bách chính mình ngoan nhiều lần tâm, cũng chung quy không đành lòng đem hắn đẩy ra. Đêm khuya vắng người, ở đây cũng chỉ có hai người bọn họ, không có bất kỳ người nào khác thấy cùng quấy rối, hắn lại bị trọng thương, cứ như vậy, lại phóng túng một lần cuối cùng được rồi. Đây là Sở Nguyệt Thiền trong lòng, không ngừng an ủi cùng khuyên lơn lý do của mình, thẳng đến, Vì cha xét Vân Triệt bây giờ thương thế, nàng đem huyền lực ở Vân Triệt trên người rất nhanh du tẩu một vòng. Phanh! Ghé vào Sở Nguyệt Thiền trên người Vân Triệt bị đẩy ra, phía sau lưng trực tiếp đụng vào phía sau giường trên vách tường, đau Vân Triệt nhe răng trợn mắt, à đau quá đau quá. Ngươi cũng dám giả vờ giả vì gạt ta, Sở Nguyệt Thiền mặt nạ bảo hộ xương lạnh, mâu ngừng tức giận, lạnh lùng nói. Chỉ là, ở biết hắn nếu không phải là thương thế chuyển biến xấu, trái lại đại phúc độ chuyển biến tốt đẹp sau khi, nội tâm của nàng cũng thoáng cái buông lòng xuống, trên mặt tức giận, trong lòng, càng nhiều hơn chính là một loại tuyệt không có biểu lộ ra dễ dàng. Mà loại cảm giác này cũng để cho nội tâm của nàng có một chút hoảng loạn, bởi vì đây là nàng tuyệt không nên có đích tình tự. Vân Triệt đưa tay xoa bóp một cái phía sau lưng, tội nghiệp nói, bởi vì ta sợ ta tiểu tiên nữ chân cứ như vậy rời đi, tiểu tiên nữ, ta biết mấy ngày này ngươi vẫn không cho nói nữa. Sở Nguyệt Thiền ngực một trận phập phồng, nàng lạnh giọng cắt đứt Vân Triệt, xoay người sang chỗ khác, thanh âm chỉ có băng lãnh cùng vô tình, ta và ngươi trong lúc đó phát sinh qua tất cả đều là sai lầm, ta đã sắp quên, cũng mời toàn bộ quên mất. Nếu như không thể quên được, coi như thành là một hồi hư huyễn mộng, vĩnh viễn không nên nghĩ đem biến thành sự thật. Vân Triệt, ngươi chuyện của ta sẽ không có nữa những người khác biết, nếu như ngươi không muốn bởi vậy tự nhiên đâm ngang, liền vĩnh viễn không nên triển lộ ngươi lấy được lục trọng băng vân bí quyết. Ngươi là Khuynh Nguyệt phu quân, nếu như ngươi không muốn để cho nàng còn có băng vân tiên cung bị thế nhân chế nhạo, cuốn vào nói lý lẽ vực sâu, để lại khí tất cả đối với ta niệm tưởng. Sở Nguyệt Thiền nhắm hai mắt lại, trên người băng linh hỗn loạn phiêu động lấy. Ly khai Thiên Kiếm Sơn Trang sau khi, chúng ta chọn đời sẽ không lại gặp lại, nói xong sau cùng một câu nói, Sở Nguyệt Thiền cũng tiêu thất ở tại Vân Triệt trước mắt, lưu lại Vân Triệt lặng lặng nhìn về điểm này điểm còn chưa hoàn toàn tán đi băng linh. Ai? Hồi lâu sau, Vân Triệt nằm lại trên giường, trong miệng phát ra thật dài thở dài, hắn đem hai tay đặt ở chóp mũi, y hi có thể ngửi được thuộc về nàng như băng liên vậy khí tức, nhìn. Ngươi thật giống như không có thể như nguyện, mặt lị nhìn có chút hả hê nói, ngươi không hiểu. Vân Triệt ngoái đầu lại, nói lầm bầm, sau đó lại thở dài, nghĩ Sở Nguyệt Thiền sau cùng nói mấy câu. Bị thế nhân chế nhạo, cuốn vào nói lý lẽ vực sâu. Những chữ này mắt, sâu đậm kích thích thần kinh của hắn, Hạ Khuynh Nguyệt là thê tử của hắn. Mà Sở Nguyệt Thiền, lại Hạ Khuynh Nguyệt sư bá, đồng thời còn là nửa sư phụ, vi loạn nói lý lẽ loại vật này, không thể nghi ngờ có đưa tới thế nhân ánh mắt khác thường cùng dư luận. Nhất là, vậy hay là ở Thương Phong Đế Quốc do nhờ thánh địa vậy băng vân tiên cung. Không nói đến Sở Nguyệt Thiền đối với hắn có hay không có cái loại này chân chính ý nghĩa lên nam nhân tình, chỉ là đạo này hồng câu, thân là băng vân tiên cung băng vân thất tiên đứng đầu, nàng cũng tuyệt không có lương đeo làm cho băng vân tiên cung nghìn năm danh dự hổ thẹn hậu quả đi vượt qua. Cho nên, vô luận nội tâm của nàng làm sao, quyết tuyệt, đều là nàng lựa chọn duy nhất, chủ thi đấu tràng cùng thứ thi đấu tràng bài vị chiến đều đã kết thúc. Hơn 500 cái tông môn bài vị đều đã quyết ra, vị thứ nhất, Thương Phong Hoàng Thất, vị thứ hai, Băng Vân Tiên Cung, vị thứ ba, Thiên Kiếm Sơn Trang, vị thứ tư, Tiêu Tông, vị thứ năm, Phần Thiên Môn. Cái này bài vị kết quả công bố sau đó, ở Thương Phong Đế Quốc huyền giới đưa tới trước nay chưa có sóng to gió lớn. Vân Triệt cùng Hạ Khuynh Nguyệt hai cái này chỉ có 17 tuổi thiếu nam thiếu nữ, tên của bọn họ, cũng ở đây mấy ngày bên trong truyền khắp Thương Phong Đế Quốc mỗi khắp ngõ ngách, sau đó lại lấy tốc độ cực nhanh truyền tới cái khác lục quốc, Thương Phong Đế Quốc bài vị chiến, cũng vẫn làm những quốc gia khác sở quan tâm, mà cái này dưới bài vị chiến kết quả, cũng đúng những quốc gia khác tạo thành tương đương trình độ chấn động, để cho bọn họ vô pháp không nhớ cái Vân Triệt cùng Hạ Khuynh Nguyệt hai cái danh tự này. Về Vân Triệt lai lịch, cảnh ngộ, ở Thương Phong Huyền Phủ truyện tích, ở bài vị tranh tài biểu hiện, đều bị bịa đặt thành chẳng biết nhiều ít cái phiên bản ở phố phường truyền lưu, nhất là cùng Hạ Khuynh Nguyệt đánh một trận, bị miêu tả ba hoa trích chòe, kinh thiên động địa. Quả thực giống như quỷ thần chi chiến giống nhau. Cái khác, thậm chí còn bao quát hắn và Thương Nguyệt công chúa sầu triền miên, cảm thiên động địa cảm tình. Nếu như Vân Triệt hiện tại ở Thương Phong Đế Quốc tùy tiện thành thị nào người nào nhai đạo đi lên một vòng, đều có thể bị mình nghe đồn kích thích tại chỗ động kinh. Vân Triệt ở trình độ nhất định đánh giá thấp bài vị chiến lược ảnh hưởng, ở Bình Tĩnh Thiên Kiếm bên trong Sơn Trang, cũng hồn nhiên không biết bây giờ ngoại giới đã ở vang dền tên của hắn cùng các loại khoa trương nghi kỳ thuật lại, bài vị chiến sau khi kết thúc. Đều đại tông môn cũng đều lần lượt ly khai. Cuối cùng, chỉ để lại bao quát Thiên Kiếm Sơn Trang ở bên trong, bài vị trước 10 cái tông môn, thiên tân vạn khổ chạy áo trước 10, vì đó là có thể vào thiên chỉ bí cảnh, tuyệt đối không ai nguyện ý bỏ qua, cứ ly thiên chỉ bí cảnh mở ra thời gian, cũng càng ngày càng gần. Vân Triệt sau khi tỉnh lại, khôi phục tốc độ cũng mấy lần nhanh hơn, hắn hai ngày này đâu chưa từng đi, chuyên tâm tu dưỡng, lấy hắn ngày đó ở luận kiếm trên đài thương thế, cũng sẽ không có người tin tưởng hắn nếu không tỉnh lại. Hơn nữa thương thế đã được rồi, cái thất thất bát bát thiên trì bí cảnh mở ra đêm trước. Lăng Nguyệt Phong đứng đình trong viện một viên cổ thụ dưới, yên lặng nhìn bầu trời trăng tàn, y phục của hắn đã bị Dạ Lộ ướt nhẹp, hiển nhiên hắn đã đứng ở chỗ này thật lâu. Ai? Lăng Nguyệt Phong bỗng nhiên thật dài thở dài một cái. Nguyệt Phong, không nên suy nghĩ nhiều, sự tình đã qua, còn muốn cũng vô ích. Lúc này đây, cũng không phải chúng ta yếu, hơn nữa hai người kia mạnh một cách không ngờ, chúng ta thua cũng không oan uổng. Hiên Viên Ngọc Phượng đã đi tới, sẽ ngữ an ủi. Lăng Nguyệt Phong một mực ngơ ngác xuất thần, nhìn trăng tàn chẳng biết đang suy nghĩ gì, nhất định không có chú ý tới Hiên Viên Ngọc Phượng lúc nào tới gần. Hắn trong con ngươi hiện lên lao một cái phức tạp cực kỳ màu sắc, sau đó xoay người lại, thở dài nói, tự tổ tiên lấy thiên uy tuyệt kiếm uy chấn thiên hạ, sáng lập hôm nay kiếm sơn trang, đã có 1200 nhiều năm lịch sử, bá chủ vị chẳng bao giờ bị lay động quá. Mà duy chỉ có đến ta thế hệ này, lại, ta tuy rằng ngày đêm đều ở đây tận khả năng thản nhiên đối mặt, nhưng vẫn là vô pháp tiêu tan, cảm giác sâu sắc thẹn với tổ tiên, thẹn với thiên kiếm sơn trang nghìn năm cơ nghiệp, không nên nói như vậy, Hiên Viên Ngọc Phượng an ủi. Người tuổi còn trẻ liền kế nhâm trang chủ vị, chống được to như vậy sơn trang tất cả gánh nặng, cho tới hôm nay đã tại vị 21 năm. Mấy năm nay, ta với ngươi cùng đi quá, nhìn sơn trang ngày càng lớn mạnh, Vân Nhi cùng Kiệt Nhi ở ngươi bồi dưỡng xuống, cũng hơn xa ngươi năm đó, những thứ này đều đủ để cho người ta ra cho rằng ngạo. Lần này bài vị chiến kết quả mặc dù không bằng nguyện, nhưng bài vị chiến khảo lượng chỉ là đứng đầu giai tầng trẻ tuổi, có rất cao tính ngẫu nhiên. Nếu bàn về căn cơ, tài nguyên, uy vọng, thực lực tổng hợp, coi như ở tại chỗ này 9 tông môn cộng lại, cũng vô pháp cùng chúng ta đánh đồng, lại có cái gì không thể tiêu tan đâu. Hiên Viên Ngọc Phượng một phen an ủi, làm cho Lăng Nguyệt Phong ánh mắt của chậm rãi bình tĩnh trở lại, hắn kéo qua Hiên Viên Ngọc Phượng, động tình nói, phu nhân, ngươi nói đúng, ta Lăng Nguyệt Phong đời này được thê như ngươi, đã lại không chỗ nào cầu xin, lại có chuyện gì là không thể tiêu tan đâu. Hiên Viên Ngọc Phượng dịu dàng cười một tiếng, tựa vào trượng phu trên vai, Lăng Nguyệt Phong ánh mắt trách đi, nhìn về phía viễn phương, nói, Vân Nhi căn phòng vẫn sáng đèn. Ai, ta xem ra tới, hắn mấy ngày nay vẫn mất hồn mất vía, ta lo lắng nhất không thể tiêu tan đó là Vân Nhi. Ta sợ tự tin của hắn cùng kiếm tâm cho nên đã bị đả kích khổng lồ, không bằng, ta đi qua một chuyến, cùng hắn nói chuyện sao. Hiên Viên Ngọc Phượng đứng dậy, chậm rãi lắc đầu, Vân Nhi dị trạng, có thể cũng không phải là bởi vì ngày ấy chiến bại, phu nhân ý tứ là. Hiên Viên Ngọc Phượng nói, cũng tốt. Nguyệt Phong, ngươi liền đi xem hắn một chút sao, làm cho hắn đem trong lòng nói ra, có thể ngươi cho hắn một ít dẫn đạo, hắn liền có thể chính mình từ đó đi tới. Lăng Nguyệt Phong gật đầu, sau đó liền cước bộ chậm rãi đi ra đình viện, đi hướng Lăng Vân đình viện chỗ ở phương hướng. Hiên Viên Ngọc Phượng trở lại bên trong phòng, không bao lâu, một tràng tiếng gõ cửa vang lên, Ngọc Phượng, là ta, cái thanh âm này làm cho Hiên Viên Ngọc Phượng vội vã đứng lên đi mở cửa phòng, tới, rõ ràng là Lăng Khôn, Lăng Khôn ở trong phòng an vị. Nhìn Hiên Viên Ngọc Phượng một hồi, nói, Ngọc Phượng, mấy năm nay trôi qua thế nào, Lăng Nguyệt Phong tiểu tử này không có khi dễ ngươi đi, Nguyệt Phong đối với ta vẫn tốt, tạ ơn thúc thúc quan tâm. Hiên Viên Ngọc Phượng mỉm cười trả lời, nàng làm Lăng Khôn rót một chén trà, sau đó ngồi đối diện hắn, thần tình trong sinh ra lao một cái u buồn. Ta trễ như thế gặp thúc thúc, là muốn biết, cha ta hắn còn đang giận ta sao, ha ha. Lăng Khôn nở nụ cười cười một tiếng, nói, Ngọc Phượng, phụ thân ngươi là cái hạng người gì, ngươi cái này làm Mĩ Nhi lại không rõ ràng làm sao. Cửu trưởng lão kỳ thực từ lâu hết giận, mấy năm nay thiền uy kiếm vực cùng Kiếm Sơn Trang có nhiều lui tới, ngươi thật cho là, đây là ta một cái nho nhỏ nghi trượng có thể thúc đẩy sao. Kỳ thực vẫn luôn là cửu trưởng lão đang âm thầm thúc đẩy, lần này ta mang tới Long Lân Bảo Giáp, cũng là cửu trưởng lão tự mình hiến dâng tính mạng. Chỉ là cửu trưởng lão tính tình quật cường, tuy rằng trong đầu từ lâu tiếp thu ngươi gả cho Lăng Nguyệt Phong, nhưng ngoài miệng vẫn cứng rắn. Mà hắn mấy năm nay chân chính ở tức giận, nhưng thật ra là ngươi nhiều năm như vậy đều không quay về gặp hắn một lần. Hiên Viên Ngọc Phượng viền mắt ướt át, năm đó làm cho phụ thân sinh lớn như vậy khí, lại làm cho hắn đại mất bộ mặt, ta thế nào còn có mặt mũi trở lại thấy hắn. Ai, đứa, ngươi sai rồi. Ngươi dù sao cũng là cửu trưởng lão nữ nhi duy nhất, hắn như thế nào đi nữa, cũng sẽ không thực sự oán hận ngươi. Hắn mấy năm nay tuy rằng ngoài miệng bất tùng khẩu, có thể ai nấy đều thấy được, hắn đối với ngươi tưởng niệm chặt, bằng không cũng sẽ không luôn đem ngươi này qua lại chuyện gì từng lần một ấy xa nữa nói. Chủng loại phong ấn yêu nhân chuyện kết thúc, ngươi liền cùng Nguyệt Phong cùng nhau, mang nữa Vân Nhi cùng Kiệt Nhi, theo ta trở về một chuyến thiên uy kiếm vực, cử trưởng lão thấy ngươi, thấy mình hai cái ngoại tôn, trong đầu cũng không biết có cao hứng đến bộ dáng gì nữa. Giữa các ngươi không có cái này ngăn cách, cửu trưởng lão sau này nói không chừng có bình thường chính mình tới nơi này vẫn an ngươi và hắn hai cái ngoại tôn. Thiên kiếm sơn trang đem bởi vậy được ích lợi không nhỏ, Vân Nhi cùng Kiệt Nhi nếu có thể đạt được cửu trưởng lão tự mình chỉ đạo, thực lực chắc chắn đột nhiên tăng mạnh, thiên viên Ngọc Phượng thật vất vả ổn xuống chính mình không khống chế được đích tình tự, chậm rãi gật đầu. Hào, Trương Nguyệt Phong trở về, ta liền cùng hắn nói. Vậy là tốt rồi, Lăng Khôn nở nụ cười cười một tiếng, sau đó thuận miệng nói, tới đây lúc, ta thấy Nguyệt Phong chính vội vã hướng đông nam đi, thế nhưng có chuyện gì gấp, hắn là đi. Hiên viên Ngọc Phượng thanh âm bỗng nhiên hơi ngừng, chợt ngừng đầu, sắc mặt thoáng cái trở nên cứng ngắc xấu xí. Đông Nam, ngươi nói. Đông Nam. Lăng Khôn cho mày, thoáng vừa nghĩ sau khi gật đầu nói, là hướng Đông Nam không sai, thế nào? Hiên viên Ngọc Phượng đứng lên, sắc mặt trở nên phá lệ xấu xí, tự đều đại tông môn đều sau khi rời đi, thiên kiếm sơn trang tân khách khu cũng cơ bản vô ích xuống tới, dừng lại ở Đông Nam khu, cũng chỉ có một tông môn. Đó chính là Băng Vân Tiên Cung, Lăng thúc thúc. Giúp ta một chuyện. Trăng sáng giao thưa, Lăng Nguyệt Phong đạp không mà đi, hắn cũng không có đi hướng Lăng Vân tiểu viện, mà là nửa đường chuyển hướng, đi tới Băng Vân Tiên Cung đình viện trước. Băng Vân Tiên Cung chỗ đình viện không khí lộ ra một loại đặc biệt thanh lương, Lăng Nguyệt Phong nhắm mắt lại, sẽ ngửi một phen nơi này khí tức, làm như ở say sưa lấy cái gì. Một chút, hắn mở mắt, ánh mắt rơi vào giờ người thiền chỗ ở gian phòng, trong phòng vẫn sáng đèn. Chỉ bất quá, ở ánh mắt của hắn nhìn chăm chú vào trong phòng ngọn đèn lúc, hắn cảm giác được chỗ ấy thẩm thấu chúng từng sợi hàn khí thấu xương. Hắn biết, mình đã bị phát hiện, Sở Nguyệt Thiền hôm nay cảnh giới, trước nào không thua hắn. Lăng Nguyệt Phong nhẹ nhàng hít một hơi, ngưng âm thành tuyến, hướng Sở Nguyệt Thiền truyền âm nói. Tại hạ Lăng Nguyệt Phong, muốn cùng Băng Thiền Tiên Tử đơn độc nhất tự, chẳng biết Băng Thiền Tiên Tử có thể hay không đi ra vừa thấy, chuyện gì, nói. Sở Nguyệt Thiền không có xuất hiện, cô nàng trả lời chỉ có ngắn ngủn ba chữ, mỗi một chữ đều không tình cảm chút nào. Lạnh như băng hầu như có thể đem người đông thành tượng đá. Tiến lên như thế nói chuyện với Lăng Nguyệt Phong, Thương Phong Đế Quốc tuyệt đối tìm không ra người thứ hai, bao quát Băng Vân Cung chủ Lâm Dục Tiên cũng là như vậy, mà đối mặt Sở Nguyệt Thiền như vậy lãnh nói, Lăng Nguyệt Phong cũng chỉ có thể cười khổ một tiếng, nói. Từ năm đó chúng ta ở bài vị tranh tài lần đầu tiên gặp lại, đã qua rất nhiều năm, chỉ là từ đó về sau, ta trong vòng 10 năm 20 mấy thứ đi trước Băng Vân Tiên Cung, chưa từng có thể tái kiến ngươi một mặt, thẳng đến lần này bài vị chiến. Chuyện cũ năm xưa, không cần thiết nhắc lại. Lăng trang chủ có cái gì chuyện quan trọng, thỉnh nói thẳng sao, Sở Nguyệt Thiền lạnh lùng nói, Lăng Nguyệt Phong một tiếng ngán thán, nói, năm đó, tâm ý của ta đối với ngươi, thiên hạ đều biết, tin tưởng ngươi không phải không biết. Năm đó cho dù thừa nhận người trong thiên hạ chế nhạo cùng phụ thân và tức giận mắng, ta vẫn như cũ lần lượt đi trước Băng Vân Tiên Cung, chỉ vì có thể tái kiến ngươi một mặt. Hôm nay, đã nhiều năm như vậy, ta đối với trí nhớ của ngươi vẫn như cũ dừng lại ở một năm kia. Cho dù đến ngày hôm nay, ta bình sinh nguyện vọng lớn nhất vẫn là có thể tái kiến nhìn ngươi liếc mắt. Ta đã không hy vọng xa vời ngươi lọt mắt xanh, chỉ hy vọng ngươi có thế để cho ta lại liếc mắt nhìn, làm cho ta biết ngươi bộ dáng bây giờ. Lăng Nguyệt Phong là một si tình người, nhưng hắn lại cái rất khó sinh tình nhân. Ở gặp phải Sở Nguyệt Thiền trước, hắn tất cả tinh lực đều chút xuống ở vào kiếm đạo, cho đến gặp phải Sở Nguyệt Thiền, ngày đó người chi tư làm cho hắn mất hồn ném phách. Tất cả tình cảm cũng không giữ lại chút nào toàn bộ bạo phát. Cự ly năm đó đã qua đi 30 năm, lẽ thường nói đến thời gian lâu như vậy đi qua, tình cảm gì cũng nên phai nhạt, nhưng ở Lăng Nguyệt Phong trong đầu, Sở Nguyệt Thiền cái bóng nhưng thủy chung không có phai đi, không biết là nên hắn quá mức si tình không hối hận, hay là nên nói Sở Nguyệt Thiền mị lực quá lớn. Người đã có thê thất, lại nữ nhân song toàn. Ta người bất quá là từng có vài lần chi duyên người lạ người, không có gặp nhau cần phải, ta hiện tại dung nhan làm sao? Cũng cùng ngươi không hề quan hệ, nếu như không có chuyện gì khác, Lăng trang chủ thỉnh trở về, đêm khuya quấy rầy nữ tính tân khách, cái này không phải là ngươi Lăng trang chủ đạo đại khách. Sở Nguyệt Thiền thanh âm trong, bắt đầu mang theo mơ hồ tức giận, ai, tính tình của ngươi vẫn là cùng năm đó như nhau, Lăng Nguyệt Phong thần tình sầu não. Ta chỉ là muốn thấy ngươi một mặt, giải quyết xong tâm nguyện, không hơn, tuyệt không cái khác niệm tưởng, gặp qua sau đó, ta liền lập tức rời đi, cuộc đời này lại không quấy rầy ngươi nửa phần. T. Kèm theo một tiếng nhỏ nhẹ xé rách tiếng, một quả băng chẳng biết từ chỗ nào bay tới, đâm thẳng Lăng Nguyệt Phong mặt. Lăng Nguyệt Phong đưa tay, đem băng nắm trong tay, một cỗ băng hàn ở bàn tay của hắn lúc rất nhanh lan tràn tới nội tâm, không có cáo từ, cũng không có nói thêm nữa nửa tự. Lăng Nguyệt Phong xoay người ly khai, cô đơn bóng lưng rất nhanh tiêu thất ở trong màn đêm. Năm đó hắn không chỉ thân là thiên kiếm sơn trang thiếu trang chủ, càng tuấn nhã siêu quần, ăn nói bất phàm, quý hắn nữ tử vô số kể, nhưng hắn lại hết lần này tới lần khác lưu luyến si mê lên một cái nhất không nên nhân. Lấy hắn Lăng Nguyệt Phong ở Thương Phong đế quốc thế lực, danh vọng, địa vị, suốt đời có thể nói không có hắn không có được đồ đạc cùng không làm được tâm nguyện, chỉ có Sở Nguyệt Thiền, lên trời cho nàng hoàn mỹ nhất bề ngoài, lại cho nàng nhất lạnh như băng tâm, để cho nàng trở thành Lăng Nguyệt Phong suốt đời khuyết điểm. Cách đó không xa, dưới màn đêm khắp ngõ ngách, Hiên Viên Ngọc Phượng đã sắc mặt nhăn nhó, cả người run. Có Lăng Khôn huyền lực cắt đứt, Lăng Nguyệt Phong cùng Sở Nguyệt Thiền cũng không có phát hiện hai người bọn họ tồn tại, giữa bọn họ nói chuyện với nhau mặc dù đều là dùng truyền âm, lại toàn bộ bị Lăng Khôn vô thanh vô tức cho cướp lấy lại đây. Hiên Viên Ngọc Phượng nguyên bản lại tâm tồn may mắn, hiện tại chính tai nghe xong Lăng Nguyệt Phong nói với Sở Nguyệt Thiền nói, quả thực ngay cả ngũ tạng lục phủ đều nhanh khí nổ, Lăng Nguyệt Phong, ngươi thật đúng là cái si tình nam nhi, 30 năm, đều tròn 30 năm, ngươi lại còn quên không được người nữ nhân này. Ta nghĩ đến ngươi là ở chú ý bài vị chiến truyện, lại an ủi ngươi nửa ngày, nguyên lai, ngươi dĩ nhiên là đang suy nghĩ người nữ nhân này, lại còn ở ta không coi vào đâu, nghĩ muốn hỏa năng tư có, Hiên Viên Ngọc Phượng mỗi một chữ, đều tràn đầy sâu đậm oán hận cùng lửa giận. Ta Hiên Viên Ngọc Phượng hạ mình hàng quý, làm cho người nhà hổ thẹn, giá đến hôm nay kiếm sơn trang, những mưa gió hơn 20 năm, lại còn không bằng một cái năm đó cho người nhận hết cười nhạo, ngay cả gặp cũng không nguyện gặp nữ nhân của ngươi, Lăng Nguyệt Phong, ngươi thật là không làm, thất vọng ta. Chịu một nữ nhân có đầy đủ ghen tị và oán hận, thường thường sẽ biến thành đáng sợ nhất ma quỷ, Lăng Nguyệt Phong cùng Lăng Khôn dù sao đồng trúc nhất tông, Lăng Khôn đương nhiên không muốn thấy sự tình lúc đó đến tai không thể thu tràng tình cảnh, hắn lập tức hùi nói. Ngọc Phượng, ngươi cũng không nhất định tức giận như vậy, Nguyệt Phong là hạng người gì, ngươi và hắn cùng nhau sinh sống hơn 20 năm, hẳn là rõ ràng nhất, hắn lời nói mới rồi cũng nói rất rõ ràng, hắn chỉ là muốn gặp nữ nhân này một mặt, không hơn, cũng không có cái khác niệm tưởng. Ta cũng từng nghe nói, Nguyệt Phong năm đó vì truy cầu nàng, trong vòng 10 năm nhiều lần đi trước Băng Vân Tiên Cung, lại không thể như nguyện, nghĩ đến, chỉ là thừa dịp nàng ngày nữa kiếm sơn trang thời cơ, giải quyết xong năm đó một cái tâm nguyện mà thôi. Rồi hãy nói, Nguyệt Phong thân là thiên kiếm sơn trang trang chủ, lại ai có thể khi dễ cho hắn, hôm nay lại bị người nữ nhân này lời nói lạnh nhạt, mỗi một câu nói cũng không cho hắn mặc cho mặt mũi nào, ngươi với tư cách thê tử của hắn, hẳn là đầu tiên là vì hắn yêu thương mới là. Ngươi như lúc đó trở lại cùng hắn khắc khẩu, ngoại trừ làm cho hắn đối với ngươi sinh lòng không cần thiết phản cảm, thì có ích lợi gì, mà nếu như ngươi không vật ách tắc việc này, đối với hắn trước sau như một, hắn ngược lại sẽ sinh lòng hổ thẹn, đối với ngươi càng hơn từ trước, có đúng hay không, không khúc mắc. Làm sao có thể không khúc mắc, Hiên Viên Ngọc Phượng ngực phập phồng, nhưng trong thanh âm tức giận đã giảm bớt hơn phân nửa, nàng ánh mắt dừng ở Sở Nguyệt Thiền đèn trong phòng quang, thấp giọng nói, thúc thúc một ít lời ngược lại nhắc nhở ta. Ta đích xác không nên quái Nguyệt Phong, hắn cái này nhiều năm đối với nàng nhớ mãi không quên, ngược lại có vẻ hắn trọng tình. Mà nếu như người nữ nhân này theo trên thế giới tiêu thất, như vậy, những thứ này ta không muốn nhìn thấy đồ đạc, cũng liền vĩnh viễn sẽ không phát sinh nữa, lại có một người khác. Sở Nguyệt Thiền hại Nguyệt Phong, một cái khác là hại Vân Nhi, Vân Nhi mấy ngày này mất hồn mất vía, nói không chừng, có đi phụ thân hắn cũ lộ, ngươi là nói. Hạ Khuynh Nguyệt, ta phải bị hủy cái này tai họa chồng ta cùng nhi tử Băng Vân Tiên Cung, Hiên Viên Ngọc Phượng hai hàng lông mày trầm thấp, lạnh lùng nói. Lăng Khôn mi giác khẽ động, song trong mắt lóe lên lao một cái quỷ dị thần quang, đối với Hiên Viên Ngọc Phượng cái này tràn đầy xung động, đố kỵ, oán hận, lại gần như phát rồ nói, hắn nhưng không có khuyên can, trái lại gật đầu, nếu như ngươi thật là nghĩ như vậy nói, ta đương nhiên không để ý tới do không giúp ngươi. Bất quá, Băng Vân Tiên Cung dù sao không phải là vậy tông môn, tiêu diệt dễ. Nhưng không được không cố kỵ nó tồn tại nghìn năm lực ảnh hưởng. Không bằng như vậy làm sao, ngươi theo ta hồi Thiên Uy kiếm vực sau khi, chủ động hướng cửu trưởng lão nhắc tới việc này. Hắn niệm tình ngươi nhiều năm như vậy, đối với ngươi bất kỳ yêu cầu gì đều nhất định sẽ không cự tuyệt. Đến lúc đó, ta sẽ tiếp được việc này, trong vòng 3 năm, làm cho Băng Vân Tiên Cung thần không biết quỷ không hay theo trên đời tiêu thất. Tuyệt sẽ không bị người cha được là Thiên Uy kiếm vực gây nên, lại không biết cùng ngươi nhắc lên bất kỳ quan hệ gì, làm sao. Muốn tiêu diệt rơi Băng Vân Tiên cùng những lời này, chỉ là Hiên Viên Ngọc Phượng giận dữ dưới thốt ra, không nghĩ tới Lăng Khôn lại như sao dứt khoát đồng ý. Nếu là thật do Thánh Địa chi ra mặt, tiêu diệt một cái Băng Vân Tiên cung đơn giản là dễ như trở bàn tay, đối với Băng Vân Tiên cung tầm tồn thật lớn oán hận Hiên Viên Ngọc Phượng đương nhiên không để ý tới do cự tuyệt, vứt cảm nói, liền ý thúc thúc nói, Ngọc Phượng ở chỗ này cảm ơn thúc thúc. Ha ha, việc nhỏ mà thôi, Lăng Khôn ha ha cười một tiếng, cười ý vị thâm trường. Thiên Kiếm Sơn mà chính bắc ở chỗ sâu trong, có một cối bằng phẳng đất trống. Ở kiếm khí lượn lờ, khi thế bị người ta kính uy Thiên Kiếm Sơn mạch, ở đây lại phảng phất là một chỗ khác niết bàn, bầu không khí một mảnh an cùng, ngay cả tiếng gió thổi đều phá lệ hòa hoãn. Vào lúc giữa trưa, nhóm người đến nơi này. Những người này, rõ ràng là những thứ này bài vị chiến bài vị trước 10 thập đại tông môn, mà ở đây, đó là thiên chỉ bí cảnh lối vào, tới chỗ này mỗi người, trên mặt mang bất đồng trình độ hưng phấn. Nhất là này chẳng bao giờ xảy ra thiên chỉ bí cảnh niên kỳ sẽ huyền giả, càng mắt lộ ra kỳ quang, xoa tay, phảng phất vô số kỳ ngộ đã gần ngay trước mắt, xúc tu có thể đụng, bất quá trong những người này, lại cũng không có Vân Triệt, Thương Phong Hoàng Thất trong đội ngũ, cũng chỉ có Tần Vô Thương một người mà thôi. Lăng Nguyệt Phong đứng đội ngũ ngay phía trước, mắt thấy mọi người, nghiêm nghị nói, có nữa một hồi nhi, thiên chỉ bí cảnh nhập khẩu liền gặp phải, trước lúc này, có một chút chuyện gì, lang mỗ phải hơi làm nhắc nhở, thiên chỉ bí cảnh mỗi lần tối đa chỉ có thể tiến vào 50 người. Nói cách khác, đang ngồi tông môn, mỗi một cái tối đa chỉ có thể tiến vào 5 người, về phần đầu 5 người người nào tiến nhập, tự nhiên do các ngươi tự hành tuyển trạch, tiến nhập bí cảnh sau đó, dừng lại thời gian là 2 ngày. Cũng chính là 24 canh giờ, 24 canh giờ sau khi, tất cả mọi người sẽ mạnh mẽ đưa về tới đây, bất quá, có một loại người sẽ không bị đuổi về. Lăng Nguyệt Phong thanh âm lạnh lẽo, đó chính là người chết. Nghìn vạn lần đừng tưởng rằng thiên chỉ bí cảnh trong chỉ có đếm không hết tài nguyên cùng bảo vật, cùng những thứ này đồng thời tồn tại, là ai cũng vô pháp biết trước phiêu lưu, nếu như tham công liều lĩnh, rất có thể đem mệnh đều ném vào bên trong. Mặt khác, thiên chỉ bí cảnh rất lớn, cho tới bây giờ không ai có thể đi tới đầu cùng, đồng thời, bí cảnh ở trong tràng cảnh mỗi một lần đều không giống với, cho dù là đã từng thăm dò hôm khác chỉ bí cảnh nhân, lúc này đây đồng dạng sẽ thấy một cái hoàn toàn khác nhau thế giới. Thăm dò bí cảnh thì, có thể một người hành động, cũng có thể nhiều người hành động, nhưng nếu như muốn đạt được chân chính lịch lãm, trưởng giả cùng vãn bối sẽ xa nhau hành động, Lăng Nguyệt Phong những lời này, mọi người thâm dĩ vi nhiên. Nếu như hậu bối còn cần trưởng giả cùng đi bảo hộ, vậy liền hoàn toàn bằng đang lãng phí cái này cực kỳ khó có được lịch lãm cơ hội, còn có thể bị người chế nhạo. Bí cảnh trong, truyền âm ngọc có toàn bộ mất đi hiệu lực, người nào cũng vô pháp truyền âm cho bất luận kẻ nào. Bí cảnh là thăm dò cùng lịch lãm nơi, không phải là giải quyết ân oán địa phương, nếu có cái gì ân oán cá nhân, xin khuyên tốt nhất không nên ở bí cảnh trong giải quyết, lãng phí cái này khó được lịch lãm thời cơ. Nhất là trưởng giả, không nên không để ý ra mà đối với hậu bối hạ thủ, bằng không như bị lang mỗ biết, nhưng là sẽ rất khó làm. Lăng Nguyệt Phong nghiêm nghị nói, nếu như là tiểu bối trong lúc đó bởi vì cướp giật đồng thời phát hiện chân bảo mà động thủ, trưởng bối cũng tuyệt đối không thể nhúng tay. Bí cảnh càng là thâm nhập, nguy hiểm liền càng lớn, thực lực không đủ giả, nghìn vạn lần không nên cậy mạnh, bí cảnh trúng mùa cũng không cố định, có lúc làm mùa xuân ấm áp, có lúc làm khốc hạ, vận khí không tốt, lại sẽ gặp phải ngày đông giá rét. Lăng Nguyệt Phong nói liên miên cằn nhằn nhất đồng lớn nói xuống tới, không có xảy ra bí cảnh niên kỳ sẽ huyền giả môn đều lão lão thật thật nghe. Lúc này, Lăng Nguyệt Phong phía sau bỗng nhiên truyền đến một mảnh két két thanh âm, mọi người men theo thanh âm nhìn lại, thình lình thấy Lăng Nguyệt Phong hậu phương không gian vặn vẹo lên, giống như bị nhanh gió lay động mặt nước giống nhau, tạo nên tầng tầng rung động. Không gian rung động đãng động càng lúc càng nhanh, đồng thời bắt đầu nhanh chóng xoay tròn, thẳng đến trên không trung tạo thành một cái to lớn vòng xoáy, không khí chung quanh điên cuồng hướng vòng xoáy hội tụ, mang theo phần phật tiếng gió thổi. Tùy theo, vòng xoáy xoay tròn lại chậm lại, hoàn toàn đình trệ thì hiện ra ở nơi nào, là một cái kính dài gần một trượng đen kịt cái động khẩu trống rỗng huyền phủ ở nơi nào, bên trong cái gì cũng nhìn không thấy, chỉ có một mảnh như bầu trời đêm vậy thâm thúy hắc ám, đây là bí cảnh nhập khẩu. Lăng Nguyệt Phong đứng cái động khẩu tiền phương, nhìn vẻ mặt kinh dị cùng kích động mọi người nói, dĩ vãng, bình quân mỗi lần đều có thể có 2-3 người bỏ mạng ở bí cảnh trong, không còn có đi ra. Hiện tại bí cảnh nhập khẩu đã mở ra trạng thái đem duy trì liên tục nửa khắc đồng hồ. Ai ngờ rời khỏi, hiện tại còn kịp, người ở đây không có có một lùi bước, sợ chết, vĩnh viễn không có thể trở thành cường giả chân chính. Huống, 50 người bình quân mỗi lần chỉ ngã xuống 2-3, nguy hiểm như vậy độ, so với bọn họ tông môn lịch lãm cũng không bằng, một ít tông môn tối cao quy cách tàn khốc lịch lãm, thành bách thượng thiên ngã xuống đều là lại chuyện không quá bình thường. Nên nói ta tất cả nói, các vị lấy tông môn bài vị làm tự, lần lượt tiến nhập sao, Thương Phong Hoàng Thất bằng hữu thỉnh trước nhập cảnh, Thương Phong Hoàng Thất đi ra. Chỉ có Tần Vô Thương một người. Hạ Nguyên Phách thực lực quá thấp, coi như hắn tràn đầy khát vọng muốn tiến vào vừa nhìn đến tột cùng, cũng kiên quyết không thể để cho hắn tiến nhập, bằng không cùng chịu chết không giống. Thương Nguyệt thực lực cũng có chút quá thấp, hơn nữa bản thân nàng nhìn trời chỉ bí cảnh không hề hứng thú, hai người đều ở lại sơn trang chúng chiếu cố trọng thương chưa lành Vân Triệt, Cho nên, Thương Phong Hoàng Thất đến đây tiến nhập thiên chỉ bí cảnh, cũng chỉ có Tần Vô Thương một người, Tần Phủ Chủ, cho mời. Lăng Nguyệt Phong tự nhiên lòng biết rõ, cũng không có nói thêm cái gì, dẫn đạo Tần Vô Thương đi hướng bí cảnh nhập khẩu. Hừ, quả nhiên vẫn là không có tới sao, thực sự là uổng phí ta nhiều như vậy tâm tư, Đốt Tuyệt Thành lạnh mặt nói, đồng thời để mắt liếc một chút cách đó không xa Mộc Thiên Bắc. Mộc Thiên Bắc sắc mặt cũng là tương không đảm đương nổi xem, không quan hệ, chờ thăm dò hoàn bí cảnh, ra hôm nay kiếm sơn trang, phải hắn lúc nào tử, hắn phải lúc nào chết, người nói chuyện là Đốt Tuyệt Bích, đi qua mấy ngày này tu dưỡng, hắn thương miễn cưỡng được rồi phân nửa. Bất quá tự thiếu máu huyết di chứng kiên quyết không có biện pháp tiêu trừ, hắn hôm nay trạng huống, nhiều lắm cũng liền có thể phát huy ra bình thường một nửa thực lực, bất quá, hắn đời này liền lúc này đây tiến nhập thiên chỉ bí cảnh cơ hội, nói cái gì cũng không thể bỏ qua. Bị Vân Triệt trọng thương, cũng bởi vì Vân Triệt mà bộ mặt mất hết, trở về tông sau đó cũng tránh không được phải bị trọng trách, những thứ này, hắn toàn bộ ghi hận ở tại Vân Triệt trên người, hắn đối với Vân Triệt sát tâm, trước nào không thua Đốt Tuyệt Thành, đó cũng không như nhau, Đốt Tuyệt Thành cúi đầu nói. Ở thiên chỉ bí cảnh trong sát nhân, sẽ không có bất kỳ buồn phiền ở nhà, thiên chỉ bí cảnh đóng sau đó, tất cả vết tích cũng liền vĩnh viễn tiêu thất, Vân Triệt cầm vị thứ nhất, bây giờ danh vọng như mặt trời ban trưa, không có thể như vậy muốn giết là có thể giết. Nghĩ ở bên ngoài chút nào không đấu vết giết hắn, nếu so với ở bí cảnh trong khó khăn nhiều, hơn nữa, Mộc Thiên Bắc phương diện này cố kỵ phải so với chúng ta lớn rất nhiều, nếu không phải ở bí cảnh bên trong, hắn kiên quyết không có can đảm xuất thủ. Lúc này, một cái thanh âm dồn dập từ đằng xa truyền đến, này, Tần phủ chủ, chờ ta một chút, mọi người sơn thủ vừa nhìn, thình lình thấy Vân Triệt chính lòng như lửa đốt hướng bên này chạy tới. Đây là bài vị chiến sau đó, mọi người lần đầu tiên nhìn thấy Vân Triệt. Lúc này mọi người đang nhìn hướng cái này lấy 17 tuổi chi linh phá hỏng lĩnh vực, đoạt được bài vị chiến vị trí đầu não niên thiếu, ánh mắt trong đều lộ ra dị dạng, tuổi còn trẻ huyền giả thần tình lúc là đều mang kính nể. Lúc này Vân Triệt nhìn qua khí sắc cũng không tốt, sắc mặt lộ ra một loại bệnh nặng chưa lành tái nhợt, cước bộ cũng có chút chột dạ, trên người còn không thì hiển lộ ra quấn quýt lấy băng vài vết tích. Theo thiên kiếm sơn trang đến nơi đây tuy rằng cự ly rất xa, nhưng khoảng cách như vậy đối với một cái có thể đoạt được bài vị chiến vị trí đầu não huyền giả mà nói, coi như là toàn lực cuồn cuộn tới cũng phí không được bao nhiêu khí lực, mà Vân Triệt xông lại thì cũng đã là thở hồng hộc, thở không được, trạng huống. Như vậy, huyền lực phòng trừng nhiều nhất cũng liền khôi phục hai tam thành, lấy hắn ngày đó trọng thương tình huống, có thể ở ngắn ngủi năm ngày trong khôi phục lại loại trình độ này, cũng là tương đương kinh người. Vân Triệt, ngươi thế nào? Vân Triệt đến, làm cho Tần Vô Thương nhất thời lại càng hoảng sợ. Vân Triệt huy vũ một chút song trường, vẻ mặt buông lòng nói, Tần phủ chủ yên tâm, thương thế của ta đã được rồi lục thất thành, huyền lực cũng khôi phục không ít, thăm dò thiên chỉ bí cảnh tuyệt đối không thành vấn đề. Rồi hãy nói, loại này cơ hội ngàn năm một thuở, đừng nói ta hiện đang hoạt động như thường, coi như là chỉ có thể nằm tới, cũng tuyệt đối không thể bỏ qua. Tần Vô Thương nhìn thoáng qua Vân Triệt, chỉ có thể bất đắc dĩ nói, đã như vậy, được rồi. Vân Triệt, thiên chỉ bí cảnh cũng không giống tên của hắn nghe vào tốt đẹp như vậy, bên trong tràn đầy đại lượng vô pháp biết trước nguy hiểm, ngươi bây giờ trạng thái không tốt, sau khi tiến vào phải vạn phần cẩn thận, nghìn vạn lần không nên miễn cưỡng, Lăng Nguyệt Phong nhắc nhở, ừ, cảm tạ Lăng Trang chủ nhắc nhở. Vân Triệt vuốt cằm nói, ánh mắt của hắn nhất tỏa ra bốn phía, thấy được Lăng Kiệt cùng Lăng Vân. Lăng Kiệt lại hướng hắn làm một cái yên tâm, ta sẽ bảo vệ ngươi thủ thế, thấy được Băng Vân Tiên cung năm người. Ánh mắt của hắn đảo qua thì Sở Nguyệt Thiền đã sớm đưa ánh mắt rời. Cuối cùng, ánh mắt của hắn mạn bất tận tâm theo phần thiên môn, thiên thương lôi hỏa bảo trên mặt mấy người đào qua, sau đó liền theo Tần Vô Thương, tiến nhập thiên chỉ bí cảnh nhập khẩu, Tần Vô Thương cùng Vân Triệt thân ảnh biến mất ở nhập khẩu trong thì Đốt Tuyệt Thành rốt cục nhịn không được nở nụ cười lạnh. Thực sự là thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi xông tới, không gian vặn vẹo cảm giác, Vân Triệt cũng không xa lạ gì, trước đây tiến nhập Long Thần thử luyện nơi cảm giác cùng hiện tại giống nhau như đúc. Rất nhanh, cảm giác khác thường tiêu thất, một cỗ lạnh như băng hàn khí trước mặt phất tới, làm cho hắn không khỏi đánh run một cái, hắn mở mắt, cảnh tượng trước mắt làm cho hắn một trận trố mắt. Gió lạnh đến xương, bay đầy trời tuyết, một mảnh bằng phẳng trong như gương băng nguyên vẫn lan tràn đến cuối tầm mắt, từng đạo to lớn đỉnh băng như vách núi như nhau thật cao đứng vững, cao nhất thậm chí thẳng tùng trong mây, không gặp đỉnh, ở lãnh nhật dưới hiện lên tùm hàn quang. Đếm không hết băng tiết bị tứ ngược gió lạnh chẳng biết từ phương nào xoắn tới, đánh ở trên mặt có mang theo một trận đau nhức, mà nếu như là một ít huyền lực hơi thấp người đứng ở chỗ này, phòng trừng trên người sớm bị những thứ này bay tán loạn băng tiết cắt ra từng đạo máu rầm rầy lỗ hồng. Đây là thiên chỉ bí cảnh, Vân Triệt ngơ ngác nói, tình cảnh trước mắt, cùng hắn dự đoán căn bản hoàn toàn bất đồng, nhìn nữa bên người Tần Vô Thương, đồng dạng là vẻ mặt kinh sắc, sau lưng không gian không chỉ nữ khúc, mỗi một lần nữ khúc sau đó, đều có thể có một người bị đưa đến nơi đây. Bọn họ sau khi mở mắt, phản ứng so với Vân Triệt phải khoa trương nhiều, cho dù đều không nghĩ tới, trong truyền thuyết vô cùng thần bí thiên trì bí cảnh, nhất định sẽ là một cái tuyết trắng trắng như tuyết thế giới, Lăng Nguyệt Phong người cuối cùng tiến nhập, hắn mi đầu đại chiếu, nói. Xem ra chúng ta lần này thật là bất hạnh, dĩ nhiên tao ngộ rồi thiên trì bí cảnh ngày đông giá rét, đây chính là thiên trì bí cảnh nhất nghiêm khắc, cũng nguy hiểm nhất trạng thái, bất quá, đối với băng vân tiên cung bằng hữu mà nói. Ngược lại chắc là có lợi nhất, Nguyệt Ly, chúng ta đi. Lăng Nguyệt Phong nói không để cho Sở Nguyệt Thiền có chút động dung, nàng không cùng bất luận kẻ nào có mắt bạn chi kỳ lưu, tuyết y phiêu động lúc, nàng đã xa xa ly khai, thân ảnh rất nhanh thì hóa thành trong tầm mắt một điểm bạch vết, cùng bay đầy trời tuyết giao hòa ở tại cùng nhau. Vô Song, Tuyết Tâm, các người kết bạn hành động, Khuynh Nguyệt, người tốt nhất một mình hành động, có thể ở chỗ này được cái gì, liền xem các người bản lãnh của mình, dặn dò một câu, Sở Nguyệt Ly cũng ngự không bay lên, theo sát Sở Nguyệt Thiền sau đó. Lăng Nguyệt Phong mất hồn mất vía nhìn Sở Nguyệt Thiền rời đi phương hướng liếc mắt, thân thể hiện lên, nói, chúng ta cũng đi thôi, làm cho bọn hậu bối tự lựa chọn phương hướng, sau tất cả, liền xem bọn hắn tạo hóa. Nói xong, Lăng Nguyệt Phong cũng không có đối với Lăng Vân Lăng kia nói cái gì, liền xa xa bay đi, bọn họ thăm dò khu vực, kiên quyết không phải là bọn hậu bối có thể so sánh. Cái khác trưởng giả cũng không có dị nghị, đều là giản đơn dặn dò vài câu sau khi, hướng bất đồng phương hướng ly khai. Rất nhanh liền toàn bộ tiêu thất ở trong tầm mắt, nếu như là lo lắng hậu bối an toàn mà lưu lại cùng đi hoặc bảo hộ, không thể nghi ngờ là hại bọn họ. Còn dư lại, liền tất cả đều là trẻ tuổi huyền giả môn, trong những người này cũng không đều là tham gia cái này dưới bài vị chiến đệ tử trẻ tuổi, cũng có cùng đi giả, cùng với lên một lần bài vị chiến người nổi bật. Tỷ như Tiêu Tông Tiêu Cuồng Vũ cùng Phần Thiên Môn Đốc Kiệt Thành. Từng tông môn lưu lại đệ tử trẻ tuổi đều là chí ít 3 người, nhiều nhất có 5 người, ngoại trừ Thương Phong Hoàng Thất. Cho nên Vân Triệt ở nơi này tuổi còn trẻ trong đội ngũ có vẻ phá lệ xấu hổ, hắn chỉ có một người ngược lại thứ yếu, lấy hắn ở bài vị chiến triển lộ thực lực, những đệ tử khác đều ước gì có thể cùng hắn kết bạn đồng hành, nhưng vấn đề là, Vân Triệt hiện tại trọng thương chưa lành, huyền lực cũng nhiều lắm khôi. Phục cái hai tam thành, cùng hắn kết bạn, không thể nghi ngờ là mang cái trói buộc, Lăng Nguyệt Phong vừa ly khai, Lăng Kiệt một cái bước xa đi tới Vân Triệt trước người, lão đại, chúng ta một tổ trách dạng. Tuy rằng ta là lần đầu tiên đi vào nơi này, nhưng cha từng nói với ta không ít về chuyện nơi đây, có rất nhiều có thể phái lên công dụng, bảo chứng không tha lão đại chân sau. Trong miệng nói không cản trở, nhưng hắn bản ý rõ ràng cho thấy phải bảo vệ Vân Triệt, dù sao Vân Triệt lúc này sở biểu hiện trạng thái, nếu là độc hành nói, thực sự quá nguy hiểm, Lăng Kiệt phần này tâm, Vân Triệt tự nhiên rất kịp cảm động, nhưng hắn nhưng là khoát tay chặn lại cực tuyệt, nói. Không cần, nếu là lịch lãm, còn là độc hành tương đối khá. Nhất là ngươi, Tiểu Kiệt, ngươi tuy rằng thiên phú không tệ, kiếm ý kiếm tâm cũng đều là thượng thừa, nhưng ngươi vẫn luôn là ở trong thiên kiếm sơn trang bên trong, thiếu thốn nhất, chính là loại này lẻ loi một mình đối mặt hiểm cảnh lịch lãm. Theo ta đồng hành nói, sẽ là ngươi lần này lịch luyện hiệu quả giảm bớt nhiều, thế nhưng, không có thế nhưng, Vân Triệt đưa tay nắm cầm, chịu tiểu đệ của ta việc này thế nhưng ngươi chính mồm ứng thừa, thế nào, ta người thứ nhất quyết định ngươi liền không nghe, ngạch. Tâm tư đơn thuần, đầu cũng quá có quạo vào Lăng Kiệt bị Vân Triệt một câu nói ngăn chặn, củ kết nửa ngày, không thể làm gì khác hơn nói. Vậy được rồi, lão đại, ngươi có thể nhất định phải cẩn thận, cha ta trước nói, thật là hù dọa các ngươi. Không cần lo lắng, ta không có thể như vậy dễ dàng như vậy liền chết nhân, rồi hãy nói, trên người của ta thế nhưng ăn mặc long lân bảo giáp, Vân Triệt sờ vạt áo của mình, lộ ra một mảnh phản xạ hàn quang lạnh như băng long lân. Với tư cách bài vị chiến vị thứ nhất thường cho, tuy rằng thiên kiếm sơn trang tất cả không muốn, cũng không khỏi không cắn răng nhịn đau đưa cái này bản thuộc về bọn họ thiên huyền hộ giáp đưa cho Tần Vô Thương. Tần Vô Thương ở hôm qua đem cái này long lân bảo giáp giao cho hắn, hắn ngày hôm nay liền trực tiếp mặc lên người, long lân bảo giáp chỉ có rất mỏng một tầng, mặc lên người cũng không băng lãnh, cũng không hiển lại, và lại có căn cứ quần áo nón này ra hình thể tự hành điều chỉnh thích hợp. Cái này hộ giáp là hoàn toàn xứng đáng bảo mệnh chi khí, như hắn sở liệu, khi hắn lộ ra long lân bảo giáp thì chu vi nhất thời phóng tới hơn 10 nói tràn đầy tham lam cùng đố kỵ ánh mắt, Lăng Kiệt xoay người đối với Lăng Vân nói. Đại ca, lão đại ta nói ta tốt nhất một người hành động, ta đây cũng không cùng ngươi cùng nhau, ta đi trước. Lão đại ngươi nhất định phải cẩn thận, không phải ta xinh đẹp công chúa tỷ tỷ sẽ một người. À, ta đi cũng. Lăng Kiệt gọi ra thiên ương kiếm, uốn ngực, cổ đủ khí thế, đi một mình về phía trước vương. Lăng Vân Hướng Vân Triệt gật đầu một cái, ánh mắt nhìn như lơ đãng liếc mắt một cái Hạ Khuynh Nguyệt chỗ ở vị trí, về phía trước vài bước sau khi, rốt cục sẽ hít một hơi, đi tới Hạ Khuynh Nguyệt trước người, nho nhã lễ độ nói, Hạ tiên tử, chúng ta kết bạn đồng hành làm sao? 3 năm trước đây ta đã tới ở đây, đối với nơi này nhiều ít có chút quen thuộc, ở đây nguy hiểm trọng trọng, chúng ta kết bạn đồng hành không nhưng đủ để ứng đối bất kỳ nguy hiểm nào, cũng có thể đến chỗ xa hơn, nếu như phát hiện cái gì bảo vật, cũng do Hạ tiên tử ưu tiên tuyển trạch, làm sao? Cách đó không xa, Đốt Tuyệt Thành cùng Tiêu Cuồng Vũ đồng thời mặt lộ vẻ vẻ kinh dị, bọn họ đồng dạng ở 3 năm trước đây tiến nhập hôm khác chỉ bí cảnh, khi đó, Lăng Vân một người trước đi, không để cho bất luận kẻ nào cùng hắn kết bạn đồng hành cơ hội. Mà bây giờ, hắn cư nhiên chủ động muốn họ một người đồng hành, hơn nữa lời hắn nói, thế nào nghe đều lộ ra một loại thỉnh cầu ý tứ hàm xúc, hắn là tâm tư gì, chỉ cần không phải ngu ngốc đều lòng biết rõ, cảm ơn Lăng thiếu trang chủ hảo ý, Khuynh Nguyệt đã quyết định độc hành. Đối mặt Lăng Vân chủ động mời, Hạ Khuynh Nguyệt nhưng là không hề do dự trực tiếp cự tuyệt, Lăng Vân ở trẻ tuổi chủ động mời nhân cộng lại sẽ không vượt lên trước ngũ chỉ số, mà bị cự tuyệt là hoàn toàn lần đầu tiên, Lăng Vân mặt không đổi sắc, cũng không kiên trì nữa, gật đầu. Đã như vậy, thỉnh Hạ tiên tử cần phải cẩn thận, nói xong, Lăng Vân cũng một mình ly khai, thân ảnh rất nhanh tiêu thất ở bay đầy trời tuyết trong, ngay cả Lăng Vân đều bị cự tuyệt, nguyên bản dược dược dục thí Tiêu Cuồng Vũ cắn răng, từ chối thật lâu, rốt cục vẫn phải tuyển trạch buông tha. Về phần những người khác là càng không có một cái dám đi nếm thử, cho dù là Tiêu Điên Cuồng Lôi bực này Tiêu Tông Tông chủ nhi tử, cũng kiên quyết tụ không dậy nổi dũng khí đi cùng Hạ Khuynh Nguyệt tiếp lời, lấy ở bài vị tranh tài sở biểu hiện ra thực lực, phải vững vàng còn hơn bọn họ một cái mặt. Những thứ này đại tông môn đệ tử tại ngoại đều là địa vị cao cả, không chỗ nào không theo, nhưng ở Hạ Khuynh Nguyệt trước mặt, bọn họ đều có một loại căn bản không ngóc đầu lên được cảm giác, không nói khác, chỉ cần thực lực điểm này, bọn họ sẽ không tư cách cùng Hạ Khuynh Nguyệt đồng hành. Lẻ loi một mình Vân Triệt ánh mắt quét liếc chung quanh, không cùng bất luận kẻ nào chào hỏi, tùy tiện tuyển cái phương hướng, không nhanh không chậm đi đến, Hạ sư muội, chúng ta đi trước, ngươi cần phải cẩn thận, Thủy Vô Song cùng Vũ Tuyết Tâm chào hỏi, kết bạn ly khai. Hạ Khuynh Nguyệt gật đầu, nhìn theo các nàng ly khai, tùy theo ánh mắt lơ đãng nhìn Vân Triệt rời đi phương hướng liếc mắt, trong con ngươi hiện lên một chút phức tạp thần thái, tùy theo một người được hướng bắc phương. Toàn bộ thế giới đều bị tuyết bay bao trùm, duy nhất có thể sử dụng tới phân rõ phương hướng, chỉ có từng ngọn cao vót trong mây đỉnh băng, Vân Triệt một đường về phía trước, ngay cả có huyền lực hộ thể, cũng bị đông liên tục run run. Ở đây không phải là băng, chính là tuyết, về phần cái gì thiên chỉ càng ngay cả cái bóng cũng không có, chỗ như vậy, lại tại sao có thể có thiên tài địa bảo các loại đồ đạc, coi như là có, khẳng định cũng sớm đã bị băng tuyết cho may rớt. Hô, lạnh quá. Vân Triệt đi suốt hơn nửa canh giờ, thấy vẫn như cũ chỉ có vô biên vô tận cánh đồng tuyết cùng khắp bầu trời tuyết bay, không có bất kỳ thu hoạch. Cái này cùng hắn dự đoán kỳ hoa dị thảo khắp nơi trên đất, quái thạch linh chu toàn đôi, trong tầm mắt tràn đầy cao sơn trùng điệp rừng rậm cảnh tượng hoàn toàn bất đồng, hơn nữa đi lâu như vậy, ngay cả cái huyền thú cái bóng đều không. Cái này không phải tới tìm kỳ chân dị bảo, quả thực chính là tới sống khổ thân, cái này tiểu thế giới tồn tại rất quái dị, Mạt Lị trầm ngâm nói, quái dị. Cái này tiểu thế giới đích thật là bởi vì chế tạo ra, hơn nữa lực lượng tầng thứ cực cao, tồn tại thời gian cũng đã thật lâu, có diễn sinh ra một ít chúng thấp hơn thiên tài địa bảo cũng không kỳ quái. Quái dị là, như vậy một cái tiểu thế giới, cũng không nên ra hiện tại một cái địa phương như vậy, bởi vì nó căn bản không phải vị diện này lực lượng có khả năng chế tạo ra, có thể là cực kỳ lâu trước một cái cường giả lưu lại, Vân Triệt thuận miệng nói. Đối với cái này thiên hà bí cảnh lai lịch, hắn không quan tâm chút nào, hắn không nhanh không chậm đi tới. Bỗng nhiên nói, Mạt Lị, có mấy người theo ta? 4 cái. Mạt Lị trả lời, 4 cái. Vân Triệt ngẩn ra, số này lượng cùng hắn phỏng đoán cũng không tương xứng. Cạnh ngươi vĩnh viễn sẽ không thiếu hụt liền là muốn sát địch nhân của ngươi, không suy nghĩ một chút tại sao không? Mạt Lị lãnh thản nhiên nói, không, những người này hoàn toàn không gọi được cái gì địch nhân. Vân Triệt hoảng liễu hoảng ngón tay, vì lạnh nói, bất quá là một đám chính mình muốn chết đạp cước thạch mà thôi. 4 người này chúng có 3 chắc là muốn tới giết chính là ngươi, 1 người tựa hồ cũng không phải, trái lại có thể là tới cứu ngươi. Mạt Lị nói, ừ, cứu ta, là ai? Chốc lát nữa ngươi sẽ biết. Vân Triệt bước chân của từ từ chậm lại, bộ dạng phục tùng trầm ngâm một hồi, nói. Mạt Lị, chốc lát nữa, ngươi giúp ta giết 1 người, có thể. Mạt Lị đáp ứng sảng khoái như vậy, ngược lại làm cho Vân Triệt sửng sốt một chút. Mạt Lị mỗi lần xuất thủ, đều có thể tạo thành trên người kịch độc lan tràn, cho nên không được sống còn thời khắc, và lại địch nhân lại Vân Triệt tuyệt đối vô pháp ứng đối, nàng kiên quyết sẽ không xuất thủ. Mà lần này, Vân Triệt mới vừa mở miệng, nàng liền trực tiếp đáp ứng, điều này làm cho Vân Triệt vô pháp không trong đầu bồn chồn, yếu yếu nói, ách, lẽ nào ngươi liền không có gì những thứ khác, phụ gia điều kiện, đương nhiên là có, mặt Lị Thanh Âm từ từ lạnh cứng rắn xuống tới. Ngươi bây giờ thân thể trạng thái, chính ngươi rõ ràng nhất, cái này tiểu thế giới, cũng là một cái tuyệt không hậu hoạn hoàn mỹ sát nhân nơi, có người nào có mới có thể ở chỗ này giết ngươi, trong lòng ngươi rõ ràng nhất, nhưng ngươi vẫn như cụ dám đến, hoàn toàn là bởi vì sự tồn tại của ta. Ngươi làm cho ta giết người này, ta không phải sát không thể, bằng không, ngươi sẽ tử, lại sẽ liên lụy ta chết, ta nhớ kỹ ngươi đã từng nói, tuyệt không muốn đối với lực lượng của ta sản sinh ỷ lại, nhưng ngươi thật giống như đã hoàn toàn quên mất ngươi đã nói những lời này. Đang làm rất nhiều chuyện, cùng với so sánh mình có thể lực lúc, sẽ đem lực lượng của ta cũng tính toán ở bên trong, ở lực lượng của ta có thể vận dụng lúc, toàn bộ thiên huyền đại lục, ngươi cũng không thể tao ngộ chân chính hiểm cảnh. Loại này tâm hồn tiềm đang ỷ lại vào, sẽ đối với người lớn tạo thành cực lớn ngăn chặn. Mặt Lị mỗi một chữ đều nói cực kỳ nghiêm túc, giọng nói kia giống như là trải qua vô số phong vũ từng trải, theo đạo huấn vãn bối đệ tử đại tông sư như nhau. Mặt Lị nói, Vân Triệt ngược lại tiểu bộ phân nhận đồng. Tỷ như lần này, hắn không muốn buông tha tham dò thiên chỉ bí cảnh cơ hội, mà nếu như không phải là bởi vì Mặt Lị tồn tại, hắn cũng tuyệt không có mang theo bây giờ thân thể trạng thái tiến nhập ở đây. Đốt Tuyệt Thành ngược lại thứ nhì, mấu chốt là, hắn theo Mộc Thiên Bắc trên người, cũng cảm thấy đối với sát cơ của hắn. Mộc Thiên Bắc thân là thiên thương lôi hỏa bảo hiện giữ bảo chủ, thực lực tuyệt không thua gì Tần Vô Thương. Ta sẽ giúp ngươi giết người cuối cùng người, sau đó, ta sẽ ở kế tiếp trong một đoạn thời gian rất dài tự phong huyền lực, lấy thiên độc châu chuyên tâm trừ độc, sau đó tất cả chuyện gì, ngươi đều chỉ có thể dựa vào chính ngươi, đừng nghĩ lại trông cậy vào ta, Mặt Lị lạnh lùng nói. Không cần như thế tuyệt đối sao? Vân Triệt giật mình, vạn nhất ta gặp phải vô pháp ngăn cản nguy hiểm tánh mạng làm sao bây giờ, ta chết, ngươi cũng sẽ theo tiêu vong, ngươi sẽ không sợ. Hừ. Dựa vào thiên độc châu lâu như vậy, ta bởi vì mạnh mẽ vận dụng lực lượng mà độc phát mấy lần, đến bây giờ, độc trên người ta so với gặp phải ngươi thì căn bản không có bị xua tan nhiều ít, cùng với lần lượt độc phát, nhìn không thấy khỏi hẳn mong muốn, chẳng trực tiếp đã chết xong hết mọi chuyện, Mặt Lị tức giận. Vân Triệt há miệng, mặc suy nghĩ một chút, chậm rãi gật đầu. Được rồi, ta đã biết, hơn nữa, ta cũng rất tán thành ngươi quyết định này. Lúc này, tiền phương từ từ phong tuyết trong, bỗng nhiên sinh ra hai cái mơ hồ bóng người. Theo Vân Triệt cước bộ không nhanh không chậm về phía trước, hai người kia ảnh đã ở trong tầm mắt càng ngày càng rõ ràng. Thấy rõ hai người kia thì, Vân Triệt dừng bước, lộ ra gian nguy chúng gặp phải đồng bọn vậy kinh hỉ. Tiểu Bảo tiến lên chào hỏi. Đây không phải là phần thiếu môn chủ cùng Tuyệt Bích lão huynh sao? Các người tại sao lại ở chỗ này? Có thể ở cái này mang thiên chỉ bí cảnh chúng gặp nhau, ai dám nói đây không phải là lên do thiên định mỹ hảo duyên phận đâu. Nhìn Vân Triệt hình dạng, phần Tuyệt Bích suýt nữa bật cười, hắn bán híp mắt, cùng phần Tuyệt Thành từng bước một tới gần. Đúng vậy, thật đúng là xảo, ở nơi này mang vô biên địa phương đều có thể đụng với. Bất quá ngươi xem lên trạng thái hình như không phải là quá tốt à, thời gian lâu như vậy cư nhiên mới đi đến nơi đây, xem trước khi tới bị thương tốt không được tốt lắm sao, không cần thiết cùng hắn lời vô ích. Phần Tuyệt Thành lạnh lùng nói, hắn ánh mắt âm trầm nhìn Vân Triệt, nhàn nhạt cười lạnh một tiếng. Vân Triệt, ngươi chân cho rằng, chúng ta ở chỗ này gặp nhau là ngẫu nhiên sao, chẳng lẽ không đúng? Vân Triệt sửng sốt, sau đó chợt, Nga, ta đã biết, các ngươi nhất định là cảm thấy ở đây quá nguy hiểm, muốn cùng ta đồng hành đúng hay không? Cái này đương nhiên không có vấn đề, không. Chúng ta chỉ là đưa ngươi đi một chỗ, về phần đồng hành, thì không cần. Phần Tuyệt Thành cười càng thêm âm trầm, đưa ta đi một chỗ. Vân Triệt trên mặt lộ ra nghi hoặc, đâu, Hoàng Tuyền lộ. Phần Tuyệt Thành cười lạnh một tiếng, trong tay hồng quang lóe lên, đã cầm một bả khắp cả người đỏ bừng trường đao, mũi đao mang theo nóng rực sát khí, chỉ hướng Vân Triệt mặt. Vân Triệt trong ánh mắt lóe lên sợ hãi, cước bộ cấp tốc lùi về phía sau, nói cũng có chút cả lăm, Phần thiếu môn chủ, chúng ta ngày xưa không oán ngày gần đây không thù, ngươi đây là ý gì? Ha ha ha ha, nhìn Vân Triệt mặt lộ vẻ sợ hãi hình dạng. Phần Tuyệt Bích vui sướng cười ha hà, không oán không cừu, ngươi thật đúng là ngây thơ buồn cười. Được rồi, nhìn ngươi lập tức liền muốn trở thành người chết, ta liền lòng từ bi làm cho ngươi chết minh bạch, ở bài vị chiến ngươi làm cho ta trọng thương, hại ta bộ mặt mất hết cũng thì thôi, Thương Nguyệt công chúa thế nhưng đại ca của ta coi trọng nữ nhân, ngươi thậm chí ngay cả nàng tiến lên chạm. Thực sự là không biết chữ chết viết như thế nào. À, Vân Triệt trừng trừng mắt, lộ ra khó có thể tin biểu tình, cái này không nên à. Ta và Thương Nguyệt công chúa là lưỡng tình tương duyệt, mấy năm này một mực cùng nhau, ta thế nào cho tới bây giờ không có nghe nàng lại nói tiếp ngươi đối với nàng có nghĩa cách, Nga. Ta hiểu được, phần thiếu môn chủ hẳn là chẳng qua là nhất mái hiên tình nguyện mà thôi, mà ta Thương Nguyệt công chúa cho tới bây giờ chưa từng đem ngươi để vào mắt, đó chỉ có thể nói là ngươi phần thiếu môn chủ mị lực thiếu, quan ta Vân Triệt chuyện gì, ngươi. Phần Tuyệt Thành vùng xung quanh lông mày mãnh thu, vẻ mặt nội nhiên, Vân Triệt phảng phất không thấy được hắn tức giận mọc lan tràn, tiếp tục nói, rồi hãy nói, ngươi coi như ngày hôm nay chân giết ta có thể thế nào. Thứ cho ta Vân Triệt nói thẳng, phần thiếu môn chủ hình như cũng căn bản không có điểm nào nhất có thể xứng với ta Thương Nguyệt đây. Ta Thương Nguyệt thế nhưng đường đường hoàng thất công chúa, luận thân phận tôn sư quý, Thương Phong đế quốc nữ tử không có cõng một so lên, mà ngươi phần thiếu môn chủ bất quá là một cái tông môn thiếu môn chủ mà thôi, Thương Phong đế quốc công chúa chỉ có một, mà thiếu môn chủ thiên thiên vạn vạn, nhiều cùng hố phần ở trong tảng. Đá như nhau, quả thực chính là mây trắng cùng bùn nhão khác nhau, rồi hãy nói tướng mạo, ta Thương Nguyệt dung mạo như thiên tiên, ngươi xem ngươi, lưu mặt hầu mũi, đầu trâu mã miệng, vẻ mặt dữ tợn, xấu coi như, lại vẻ mặt hắc khí, vừa nhìn liền đoạn mệnh, ngay cả ta thân là nam nhân đều đồng tình ngươi. Rồi hãy nói thành tựu, ta năm nay mới 17 tuổi, đều chiến bại địa huyền cảnh 3 cấp, lại cầm bài vị chiến vị thứ nhất, ngươi năm nay đều 23-24, ra vẻ cũng mới địa huyền cảnh nhị cấp, chênh lệch này, cũng quá, ta ngươi trong lúc đó, mắt mù mới sẽ chọn ngươi. Nga nga! Ta đoạn thời gian trước thỉnh thoảng nghe Nhân Xuân Viện Tiểu Hồng Tiểu Lục Tiểu Tử nói lên phần thiếu môn chủ Tiểu Đinh Đinh mới bán tắc dài, mà can to. Tâm tắc, như tình huống này, đừng nói ta Thương Nguyệt, chính là thủ tiết 40 năm bác gái cũng không thể coi trọng ngươi. Ai, với tư cách nam nhân, ta đối với phần thiếu môn chủ đồng tình như là nước sông cuồn cuộn. Theo ghi việc bắt đầu, phần Tuyệt Thành liền biết rõ mình là một cá nhân trung chi long, ở trẻ tuổi chúng, hắn ở vào đứng đầu nhất tầng thứ, đủ để ngạo thị mọi người. Hiện tại lại Vân Triệt nói quả thực không đúng tí nào. Phần Tuyệt Thành không phải là cái dễ bị làm tức giận nhân, nhưng Vân Triệt nói thực sự quá ác độc, hắn biết rõ là đối mới là đang cố ý nhục nhã chính mình, gương mặt vẫn như cũ biến thành chưa can sắc, sát khí trên người mấy chục lần bạo phát, người, tìm, chết. Phần Tuyệt Thành nổi giận xuất thủ, thân đao giấy lên lam viêm, nhất đao đâm về phía Vân Triệt ngực. Một đao này Phần Tuyệt Thành không chút nào lưu thủ, lại chút xuống lấy hắn đầy ngập nổi giận, mà huyền oai xuống. Phụ cận tuyết bay toàn bộ trong nháy mắt hóa thành nước khí, ngay cả phía dưới dày hậu tuyết đọng cũng bằng tốc độ kinh người số hãm. Nhất đao trước mặt đâm tới, Vân Triệt khóe miệng lộ ra một tia cười nhạt, Long Khuyết kiếm bị hắn trong nháy mắt chảo nắm trong tay, đón Phần Tuyệt Thành viêm đao bỗng nhiên ném tới, một tiếng vang thật lớn, làm viêm văng khắp nơi, mặt đất tuyết đọng bị vung lên vài chục trượng cao độ, cũng đem đường nhìn hoàn toàn phong tỏa. Phần Tuyệt Thành chấn động toàn thân, song trưởng càng một trận chết lặng, trong tay viêm đao suýt nữa tuột tay bay ra. Trong lòng hắn cả kinh, đại não cũng thoáng cái bình tĩnh lại. Trước phương cũng đã không thấy Vân Triệt hình bóng, hắn không chút do dự một cái lắc mình, lướt trên một cái xích hồng sắc cái bóng, thối lui đến 30 bộ ở ngoài, mà vào lúc này, hắn nghe được một tiếng đến từ phần Tuyệt Bích kêu thảm thiết. Khắp bầu trời tuyết động rơi hạ, hiện lộ ra Vân Triệt thân ảnh, hắn dẫn theo Long Khuyết, cười híp mắt đứng ở nơi đó, dưới chân, thình lình đạp phần Tuyệt Bích. Long Khuyết hơn 8.000 cân trọng lượng theo Vân Triệt dẫm đạp hầu như toàn bộ đặt ở phần Tuyệt Bích trên người, làm cho hắn hai mắt trở nên trắng, xanh cả mặt, vô cùng thống khổ kêu thảm, phần Tuyệt Thành sắc mặt chợt biến, nhãn thần càng trở nên không gì sánh được âm hối, người, thương thế của người, dĩ nhiên. Không sai, ta là giả bộ, Vân Triệt chân của theo phần Tuyệt Bích sau lưng của truyền rời đến phần eo, trực áp hắn phát ra một tiếng kêu thảm thiết như heo bị làm thịt, vì... chính là chờ mấy cái không biết tự lượng sức mình tạp ngư chính mình lên đi tìm cái chết. Đại đạo phù đồ bí quyết mang tới khôi phục năng lực, không phải là thường nhân có khả năng tưởng tượng. Vân Triệt hiện nay nội thương ngoại thương đã khỏi hẳn, huyền lực cũng khôi phục thất thành tà hữu, mặc dù đối với phó phần Tuyệt Thành có chút quá mức miễn cưỡng, nhưng lăn qua lăn lại chết một người trọng thương chưa lành phần Tuyệt Bích nhưng là dễ như trở bàn tay. Đương nhiên, hù dọa một chút phần Tuyệt Thành cũng vậy là đủ rồi, Vân Triệt ngay cả địa huyền cảnh cấp 3 Hạ Khuynh Nguyệt đều có thể đánh bại. Có địa huyền cảnh nhị cấp huyền lực phần Tuyệt Thành đương nhiên sẽ không ngây thơ đến cho là mình là đối thủ của hắn, không có khả năng. Ta thám thính quá thương thế của ngươi, ngươi không chỉ thương rất nặng, huyền lực càng là hoàn toàn thiếu hụt, ngắn ngủn ngũ ngày, căn bản không khả năng khôi phục, hơn nữa. Ngươi như thế nào chuyện gì nói trước ta muốn tới giết ngươi? Phần Tuyệt Thành cắn răng nói, trong miệng hắn mặc dù nói không có khả năng, nhưng nội tâm đã bị kinh hãi nhồi, cánh tay hắn vẫn như cũ còn sót lại lấy Vân Triệt một kích kia mang đến chết lặng cảm thấy. Nếu như không phải là lực lượng khôi phục, làm sao có thể chém ra đáng sợ như vậy một kích? Hắc hắc hắc hắc, Vân Triệt giễu cợt nở nụ cười, cho nên ta nói, ngươi phần thiếu môn chủ chẳng qua là tự cho là đúng ngu ngốc mà thôi, hôm nay chỉ bí cảnh đóng sau đó, tất cả vết tích đều có thể tiêu thất, đối với các người mà nói, là một loại hoàn mỹ bất quá sát nhân nơi. Với ta mà nói giống như vậy, ta đối với nghĩ người muốn giết ta, nhưng cho tới bây giờ không biết nhân từ hai chữ viết như thế nào. Như vậy, trước hết theo người đáng thương này để bắt đầu đi. Lời còn chưa dứt, Vân Triệt dưới chân lực lượng bỗng nhiên nặng thêm, làm cho phần tuyệt bích lần nữa kêu thảm một tiếng, ngũ tạng lục phủ đều bị trọng áp đến nhũ khúc. Phần tuyệt bích thực lực tuy rằng không kém, nhưng ở trước mặt hắn chính là co lại đồ ăn, huống chi trọng thương chưa lành, thực lực lại đại phúc độ giảm xuống phần tuyệt bích, phần tuyệt thành mặt của âm trầm như mây đen giống nhau, hắn cắn răng nghiến lợi nói, vậy ngươi mặc dù động thủ thử xem. Đại trưởng lão làm phòng vạn nhất, khi tiến vào bí cảnh trước, ở ta và trên người của hắn đánh xuống đặc thù linh hồn ấn ký, hắn nếu như đã chết, đại trưởng lão sẽ trước tiên biết là ai giết chết hắn, đến lúc đó, ngươi. Còn có tất cả cùng ngươi có liên quan nhân, đều sẽ phải chịu phần thiên môn không để lại dư lực trả thù, đều có thể lấy trên cái thế giới này nhất thê thảm phương thức chết đi. Đúng, đúng, ngươi không thể giết ta, ngươi dám giết ta, đại trưởng lão thì sẽ biết, ngươi không thể giết ta. Thân là phần thiên môn tông chủ nhi tử, phần tuyệt bích chưa từng có bị người dẫm nát dưới bàn chân, càng lần đầu tiên chân chính đối mặt tử vong uy hiếp. Hắn loại người này, cũng thường thường là sợ chết nhất người. Lúc này phần tuyệt bích sắc mặt trắng bệch một mảnh, môi xanh mét, một nửa là bị Vân Triệt cho đánh thương thế tái phát, một nửa kia còn lại là bị sợ, hắn nói cũng là thật, hai người kia trên người, đích xác bị để lại đặc thù dọ thám biết ấn ký. Bọn họ nếu như chết, lưu lại ấn ký nhân sẽ lập tức biết giết chết người của bọn họ là ai, Mạt Lị nói, phải không? Vân Triệt sắc mặt bất biến, trái lại quay phần tuyệt thành nở nụ cười lạnh, ngươi thật cho rằng như vậy ta cũng không dám giết hắn, ngươi nghĩ rằng ta có sợ các ngươi phần thiên môn. Nói chúng, Vân Triệt trong tay Long Quyết kiếm bỗng nhiên rơi hạ, không lưu tình chút nào nện ở phần tuyệt bích đùi phải lên, chỉ nghe răng rắc một tiếng, phần tuyệt bích đùi phải xương đùi theo tiếng mà đoạn, một trận giống như gào khóc thảm thiết thanh âm vô cùng thê lương truyền ra, cho dù ở cái này bay đầy trời tuyết bình nguyên trên. Vẫn như cũ truyền ra rất xa, ngươi, phần tuyệt thành thật không ngờ Vân Triệt cư nhiên như thử thủ đoạn độc ác, cái này đủ để cho phần tuyệt bích cả đời tàn tật nhất kiếm rơi hạ không có nửa điểm do dự. Đến từ phần tuyệt bích kêu thê lương thảm thiết làm cho hắn cả cái khuôn mặt đều vặn vẹo, hai tay xương ngón tay lúc ba ba rung động, Vân Triệt huyền lực khôi phục thất thành, cũng không có nghĩa là thực lực của hắn khôi phục thất thành. Bởi vì mạnh phần phượng hoàng máu duyên cớ, trong vòng 3 tháng không thể vận dụng phượng hoàng viêm lực, cũng để cho hắn thực lực tổng hợp đại phúc độ rơi chậm lại, lấy trạng thái của hắn bây giờ, kiên quyết không có đánh bại phần tuyệt thành khả năng. Nhưng Vân Triệt biểu tình nhưng là không gì sánh được chắc. Mới vừa rồi vừa đối mặt giao kích cũng để cho phần tuyệt thành sinh lòng kiêng kỵ, mà ở phần tuyệt thành trước mặt, hắn nếu không có một tia cố kỵ, trái lại tam hai cái đem phần tuyệt bích làm cho tàn, hiển nhiên một bộ căn bản không sợ đem hắn làm tức. Giận, ngược lại cố ý muốn đem hắn làm tức giận hình dạng, điều này làm cho phần tuyệt thành ở cực nộ hơn, trái lại càng thêm không dám hành động thiếu suy nghĩ, nếu không dám tiến lên, trái lại toàn tâm đề phòng, lại làm xong toàn lực chuẩn bị rút lui, để người Vân Triệt bỗng nhiên công kích hắn, răng rắc. Vân Triệt lại nhất kiếm nện xuống, đem phần tuyệt bích chân trái xương đùi cũng trực tiếp đập gầy, ở phần tuyệt bích khàn cả giọng giữa tiếng kêu gào thê thảm, Vân Triệt chậm rãi ngẩng đầu, trên mặt mang trào phúng cùng khiêu khích tiếu. Cười như vậy ý, làm cho phần tuyệt thành ra đầu một trận tê dại, thân thể hoàn toàn không bị khống chế về phía sau liên tiếp rút lui, hắn bỗng nhiên hướng về phía bầu trời hét lớn một tiếng, Mộc Bảo chủ, ngươi đang làm gì, lại không ra tay. Phần tuyệt thành thanh âm vừa. Vân Triệt nghiêng phía trên phong tuyết bỗng nhiên trở nên hỗn loạn lên, bảo. Loạn phong tuyết trong, một chi trường thương màu bạc mang theo vô cùng kinh khủng tiếng rít bay vụt mà đến. Trường thương đến mức, phong tuyết toàn bộ bị thô bạo gạt ra, từ xa nhìn lại, giống như ở phong ngày băng tuyết dưới hoa hạ chói mắt ngân tuyến. Trường thương mang theo khí tức tử vong làm cho Vân Triệt toàn thân tóc gáy trong nháy mắt dựng thẳng lên, nhưng ánh mắt của hắn nhưng là không gì sánh được bình tĩnh, khóe miệng trái lại câu dẫn ra một tia âm hiểm cười. Long Quyết kiếm thuận thế xuống phía dưới, bỗng nhiên nện xuống đất, ầm. Theo Vân Triệt cái này một cái trọng kích, mặt đất băng tuyết bị khoa trương vung lên, băng tuyết ở ngoài, bị nâng lên còn có phần tuyệt bích thân thể, bị chấn đến giữa không trung phần tuyệt bích lại chưa kịp phản ứng cái gì, liền bị một chi ngân thương quán hung mà qua. Đây là tới tự thiên huyền cường giả tuyệt sát một kích, lực lượng sao mà kinh khủng, bị nhất thương quán hung phần tuyệt bích ngay cả tiếng kêu thảm thiết đều tới kịp phát ra, thân thể liền trực tiếp nổ tung. Vỡ thành hơn 10 khối rất xa rơi lả tả đi ra ngoài. Ngân thương kế tục xuống phía dưới, quán xuyên Vân Triệt tinh thần toái diễn viên lưu lại hư ảnh, sau đó không có vào chẳng biết bao sâu thổ địa dưới. Thiên trì bí cảnh, phương hướng tây bắc, ầm, một ngọn núi bích bị trực tiếp ầm nứt ra, lộ ra tảng lớn bị băng tuyết vùi lấp bùn đất cùng nham thạch. Dựa theo dĩ vãng tiến nhập thiên trì bí cảnh kinh nghiệm, những thứ này vách núi dưới thường thường có tồn tại một ít hiếm thấy kỳ thạch, ẩm mở vách núi, phần mạc ly nhưng không có về phía trước, mà là chấn động toàn thân, cả người cứng ở chỗ ấy, sắc mặt cũng biến thành cực kỳ xấu xí. Bên cạnh hán trung niên nhân liền vội vàng hỏi, đại trưởng lão, làm sao vậy? Phần mạc ly sắc mặt từ từ trở nên không gì sánh được âm trầm, trên người bỗng nhiên thả ra tức giận cùng sát ý làm cho trung niên nhân trong lòng run sợ, hồi lâu, hắn mới dùng thanh âm trầm thấp nói, tuyệt bích, đã chết, cái gì? Trung niên nhân thất kinh, bọn họ mới tiến nhập thiên trì bí cảnh chưa tới một canh giờ thời gian, lại không có thu hoạch gì, liền đầu tiên chiếm được như vậy một cái tin dữ, hắn thất kinh hỏi, đại trưởng lão, tuyệt bích trên người có ngươi lưu lại linh hồn ấn ký, là ai lớn gan như vậy? Lại giám sát tuyệt bích. Là Mộc Thiên Bắc, phần mạc ly hai tay rất nhanh, hầu như muốn đem xương tay bóp nát, bỗng nhiên, hắn một quyền đánh ra, một đạo tử viêm nhằm phía tiền phương, đem phía trước núi nhỏ trực tiếp đánh thành mảnh vỡ, trong miệng phát ra phẫn nộ tới cực điểm tiếng hô, Mộc Thiên Bắc. Ta phần thiên môn cùng ngươi không oán không cừu, ngươi nhất định hạ độc thủ như vậy, trong vòng một tháng, ta nhất định các ngươi phải thiên thương lôi hỏa bảo vĩnh viễn theo trên đời tiêu thất. Bên kia, Mộc Thiên Bắc từ không trung rơi hạ, nhìn đến đất phần tuyệt bích bầm thây, thân thể hắn lung lay nhoáng lên, sắc mặt như nút sống con ruồi chết vậy xấu xí. Phần tuyệt thành sắc mặt càng so với hắn xấu xí gấp 10 lần, cái khác nguyên bản coi như tuấn giật mặt của lúc này nữ khúc đến ngay cả hắn mẹ ruột ở bên đều tuyệt đối không nhận ra, phần tuyệt bích đã chết. Hắn vừa còn lấy linh hồn ấn ký tồn tại đe dọa Vân Triệt, phần tuyệt bích lại đảo mắt liền chết. Cũng chết dưới tay Vân Triệt, mà là chết ở Mộc Thiên Bắc chuẩn bị tuyệt sát Vân Triệt nhất thương dưới, 3333. Nhẹ nhàng vỗ tay tiếng theo hai bên trái phải truyền đến, Vân Triệt cả khuôn mặt đều viết đầy nhìn có chút hả hê, ánh mắt của hắn truyền hướng Mộc Thiên Bắc, cảm kích nói. Không hổ là thiên thương lôi hỏa bảo bảo chủ, một thương này thực sự là tuyệt trần kinh hồng, tinh diệu vô song. Vãn bối trước cùng Mộc bảo chủ có chút ăn tết, lại vẫn canh cánh trong lòng, không nghĩ tới Mộc bảo chủ gặp vãn bối gặp nạn, nếu không không bỏ đá xuống giếng, thờ ơ lạnh nhạt, trái lại trượng nghĩa xuất thủ, nhất thương bắn chết phần thiên môn số 2 thiếu môn chủ. Phần này ý chí, phần này khí phách, phần này can đảm, thật sự là làm cho vãn bối vừa xấu hổ, lại bội phục. Tiện thể nhắc tới, nghe nói cái này phần tuyệt bích trên người mang theo phần mạc ly lưu lại linh hồn ấn ký, hiện tại phần mạc ly hẳn là Mộc bảo chủ nhất thường bắn chết nhà hắn nhị thiếu chủ hành động vĩ đại, hiện tại khẳng định chính khí nhất Phật xuất thế hai Phật thăng thiên đâu ha ha ha ha ha ha. Vân Triệt một phen trào phúng nói móc sau đó, lại không quên mang theo một trận cuồng tiếu, Mộc Thiên Bắc sắc mặt do thanh biến thành đen. Do đen thành trắng, vùi ở trong bụng khí suýt nữa không có đem lồng ngực của hắn cho nổ lên, hai tay hắn chặt toàn, tức giận gầm hét lên, tiểu bối. Chuyện này, phần thiếu môn chủ tự nhiên sẽ thay bản bảo chủ giải thích, người chết đã đến nơi lại cười ra tiếng, xem ta không đồng nhất cây rất sao đoạn trên người ngươi đầu khớp xương. Mộc Thiên Bắc nổi giận đứng dậy, đánh về phía Vân Triệt, tay phải thành chộp, thẳng chảo Vân Triệt thiên linh cái đi. Vân Triệt đứng tại chỗ không nhúc nhích, mục mang diễu cợt nhìn Mộc Thiên Bắc càng ngày càng gần hữu chảo. Cái phản ứng này làm cho Mộc Thiên Bắc trong lòng nhất thời máy động, động tác cũng theo đó chậm lại. Mà đúng lúc này, một cỗ bằng lãnh chí cực hàn khí bỗng nhiên đập vào mặt, vài điểm hàn mang bắn thẳng đến ánh mắt của hắn. Mộc Thiên Bắc thân hình đình chỉ, ôm đồm hướng sông tới mặt gì đó, nhưng là mấy cây thả ra thấu xương lạnh khí băng. Mà bên kia, một cái màu trắng trường lăng theo phong tuyết chúng bắn ra, quấn ở Vân Triệt eo, mang theo hắn bay nhanh ly khai. Trường lăng một đầu khác là một cái tuyết trắng nhỏ nhắn mềm mại nữ tử thân ảnh. Quynh Nguyệt. Vân Triệt kinh ngạc nhìn bỗng nhiên xuất hiện Hạ Quynh Nguyệt, hắn thật không ngờ, Mạt Lị nói người thứ tư theo dõi người của hắn, dĩ nhiên là Hạ Quynh Nguyệt, không cần nói, đi mau, Hạ Quynh Nguyệt Nguyệt mi ninh chặt, mang theo Vân Triệt ở phong tuyết chúng cực nhanh đi trước. Dưới hoàn cảnh như vậy, cái khác quyền giả hành động sẽ phải chịu rất lớn ảnh hưởng, còn đối với nàng mà nói, lại nếu không có ảnh hưởng, trái lại có thể mượn băng tuyết mà khôi phục nhanh chóng huyền lực, cho nên ngay cả mang theo một cái Vân Triệt. Tốc độ vẫn như cũ cực kỳ cực nhanh, hai người rất nhanh liền không. Có vào phong tuyết trong, Mộc Thiên Bắc cũng đương nhiên nhận ra người kia đó là Hạ Khuynh Nguyệt, hắn bỏ rơi trên tay băng, lại cũng không có đuổi kịp, mà là đậu ở chỗ này, nửa ngày không có động tĩnh, chỉ có sắc mặt một trận biến ảo. Mộc bảo chủ, ngươi lại đứng ở nơi đó làm gì, mau đi giết hắn. Phần tuyệt thành gấp giọng hô, Mộc Thiên Bắc lại vẫn không có động tác, hắn đại hít một hơi nói, người kia là băng vân tiên cung Hạ Khuynh Nguyệt. Chỉ có Vân Triệt một người lúc, ta dĩ nhiên muốn trừ chi chấm dứt hậu hoạn. Nhưng bên cạnh hắn hiện tại có Hạ Khuynh Nguyệt, nếu như ta giết hắn, băng vân tiên cung nhân thì sẽ biết, ta đường đường thiên thương lôi hỏa bảo bảo chủ ở thiên trì bí cảnh giết Vân Triệt tin tức một ngày truyền ra, ta còn thế nào đặt chân, vậy ngươi ngay cả Hạ Khuynh Nguyệt cùng nhau giết. Phần Tuyệt Thành diện Mục Dư Tợn nói, cái gì? Mục Thiên Bắc thần sắc chợt cả kinh, Hạ Khuynh Nguyệt là thân phận gì? Nàng có thể xưng là băng vân tiên cung từ trước tới nay đệ tử thiên tài nhất. Hắn như giết Hạ Khuynh Nguyệt, vạn nhất bị băng vân tiên cung biết, vậy thì không phải là hắn có thể không đặt chân vấn đề, toàn bộ thiên thương lôi hỏa bảo đều sẽ trở thành băng vân tiên cung tử địch, thừa thụ các nàng cực hạn lửa giận, mấy trăm năm cơ nghiệp chắc chắn bị nhổ tận gốc, hậu quả cũng không phải hắn có thể thừa nhận. Cái này có cái gì có thể do dự sao? Phần Tuyệt Thành lớn tiếng nói, giết hai người bọn họ, bí cảnh đóng sau đó, Tương thị thần không biết quỷ không hay, ta nhị đệ chuyện, ta cũng sẽ hướng đại trưởng lão giải thích rõ. Ngươi nếu là cứ như vậy thả bọn họ đi nói, ngươi xuất thủ muốn sát Vân Triệt chuyện, đồng dạng sẽ bọn họ truyền đi, ngươi Mộc Thiên Bắc sau này danh tiếng như nhau có xuống dốc không phanh. Hơn nữa, Vân Triệt tính tình có bao nhiêu tàn nhẫn ngươi cũng thấy đấy, trước ngươi liền trêu chọc qua hắn, mới vừa rồi lại xuất thủ muốn lấy mạng của hắn, chờ hắn tương lai lớn lên, ngươi cảm thấy ngươi môn Thiên Thương Lôi Hỏa Bảo còn có thể an bình sao? Đến lúc đó, Tào Ương đã có thể không ngừng một mình ngươi. Nếu như ngươi còn là không nghĩ ra, Phần Tuyệt Thành thanh âm trong bắt đầu mang theo uy hiếp, ta nhị đệ chuyện, ta cũng liền lười hướng đại trưởng lão giải thích. Ha ha, ngươi có muốn hay không phá quán tử phá xuất, thẳng thắn đem ta cũng giết, làm cho ta phần thiên môn càng hận hơn lên ngươi một tầng đầu. Mục Thiên Bắc toàn thân cứng đờ, sắc mặt một trận co quắp sau khi, dưới chân bỗng nhiên băng tuyết vung lên, cả người như chim diều giống nhau truy hướng về phía Hạ Khuynh Nguyệt cùng Vân Triệt rời đi phương hướng. Khuynh Nguyệt, ngươi, thế nào, lại ở chỗ này? Tốc độ quá nhanh, Vân Triệt vừa lên tiếng, số lớn phong tuyết liền rót vào trong miệng, hắn dùng nửa ngày khí lực, mới cuối cùng cũng hoàn chỉnh nói ra một cái biết rõ còn hỏi vấn đề. Hạ Khuynh Nguyệt không nói tiếng nào, không biết là không nghe được, còn là lo lắng quá mức bị Mộc Thiên Bắc đuổi theo, không dám có chút phân tâm. Lúc trước Vân Triệt sau khi rời đi, nàng bởi vì lo lắng Vân Triệt sẽ gặp phải nguy hiểm, liền lặng yên rời đi phương hướng, theo sau đó, khắp bầu trời phong tuyết hoàn cảnh rất dễ ẩn nấp khí tức, cho nên vô luận Vân Triệt còn là Mộc Thiên Bắc cũng không có phát hiện nàng một mực phụ cận. Về phần tại sao sẽ không pháp tự ức đi theo phía sau của hắn, nàng cho lý do của mình là Vân Triệt thương dù sao bởi vì nàng mà lại, nàng có trách nhiệm tại đây chỗ rất nguy hiểm bảo vệ an toàn của hắn. Chỉ là nàng không nghĩ tới Phần Tuyệt Thành cùng Phần Tuyệt Bích muốn nhân cơ hội giết hắn, càng không có nghĩ tới còn có một cái tông chủ cấp Mộc Thiên Bắc khác. Vân Triệt trong mắt khẽ động, thân thể bỗng nhiên nhất lệch ra, một con ngã quỵ băng tuyết trong, sau đó rất kịp bi thảm bị Hạ Khuynh Nguyệt ở băng tuyết chúng tha được. Hạ Khuynh Nguyệt vội vã dừng thân lại, thanh âm hấp tấp nói, người không sao chứ, nhanh lên một chút, nếu như bị Mộc Thiên Bắc đuổi theo liền nguy rồi. Vân Triệt thẳng xông lên nửa người trên, bỏ rơi trên đầu băng tuyết, thảm hề hề nói, Khuynh Nguyệt lão bà, ta nội thương hình như tái phát. Đã chảy hết nổi rồi. Người đi mau. Không cần lo cho ta, hắn phải giết người là ta. Ngươi chỉ cần rất xa ly khai, hắn sẽ không đem ngươi. Như thế nào? Hạc hạc hạc hạc. Vân Triệt một trận ho khan, thật sự đem trước rót đến trong lồng ngực băng tuyết cho ho khan đi ra. Hạ Khuynh Nguyệt thần sắc lo lắng nhìn thoáng qua hậu phương, lại cũng không kịp cái khác, thu hồi băng hoàng quỳnh hoa lăng, tay phải theo Vân Triệt lạc bộ xuyên xuống, đưa hắn tiếp thân đỡ lên, nắm chặt ta. Ở hoàn cảnh này dưới, chúng ta không nhất định trốn không thoát. Vân Triệt lần này ngược lại rất nhanh chóng đưa tay ôm ở Hạ Khuynh Nguyệt hông của lên, Hạ Khuynh Nguyệt hông của chi tinh tế mềm, không chịu nổi nắm chặt, rất khó tưởng tượng cái này yếu liễu vậy thân thể, dĩ nhiên có thể phóng xuất ra băng thiên phong mà lực lượng, Vân Triệt ôm một cái lên liền luyến tức buông ra, lại thoải mái. Thiếu chút nữa hừ ra tiếng tới. Bị một người nam nhân thiếp thân ôm lấy, một loại sâu đậm dị dạng cảm thấy ở Hạ Khuynh Nguyệt trong lòng lóe lên rồi biến mất, lập tức, nàng băng vân bí quyết toàn lực vận chuyển. Thi triển xông lên băng vân tiên cung dành riêng thân pháp huyền kỹ băng huyền tuyết vũ, cực nhanh hướng bắc phương bỏ chạy, tiểu bối, trốn chỗ nào? Chuẩn bị nhận lấy cái chết, phía sau, bỗng nhiên truyền đến Mộc Thiên Bắc tiếng kêu gào, Hạ Khuynh Nguyệt cấp tốc quay đầu lại, thình lình sau khi thấy phương phong tuyết trong không ngờ chiếu ra Mộc Thiên Bắc cái bóng, hơn nữa càng ngày càng gần. Hạ Khuynh Nguyệt đôi mắt đẹp ngưng tụ lại ánh sáng lạnh, cánh tay trái vươn, theo một đoàn băng lam tia sáng vũ động. Chu vi hơn 10 trượng không gian tuyết bay toàn bộ của nàng dẫn động dưới bay về phía Mộc Thiên Bắc, phanh, một tiếng vang thật lớn, tất cả tuyết bay bị Mộc Thiên Bắc đơn giản đánh văng ra. Mộc Thiên Bắc thân là thiên thương lôi hỏa bảo chủ, có thiên huyền cảnh cấp 5 trở lên huyền lực, thực lực tổng hợp lên ít á ở vào Hạ Khuynh Nguyệt sư phụ Sở Nguyệt Ly, căn bản không phải Hạ Khuynh Nguyệt có khả năng chống lại, nàng coi như là mạnh khai băng vân lĩnh vực, cũng cơ bản vô pháp ảnh hưởng đến hắn. Vân Triệt chính ôm Hạ Khuynh Nguyệt ôm thư thư phục phục, hai tay lại thỉnh thoảng ở nàng eo nhỏ nhắn lên mặc xuống mặc, rất thích ý. Hết lần này tới lần khác cái này Mộc Thiên Bắc Sông lại khuấy hợp, lại đuổi càng ngày càng gần, từ từ đến có thể công kích được bọn họ cự ly. Vân Triệt rất khó chịu nhất nhe răng, cúi đầu nói, Mạt Lị, giết hắn, phanh. Tiền Phương rõ ràng không có gì cả, mắt thấy liền muốn đuổi kịp Hạ Khuynh Nguyệt cùng Vân Triệt. Mộc Thiên Bắc chợt đánh vào một cái kỳ cứng rắn vô cùng đồ đạc lên, thẳng đem hắn đụng thất vượng bát tố, lăng không vòng vo hảo mấy vòng, hắn ổn định thân hình, hoàng liễu hoàng đầu, lại nhìn về phía trước thì Hạ Khuynh Nguyệt cùng Vân Triệt từ lâu mất đi hình bóng. Hắn Tiền Phương lặng lặng bay một người mặc màu đỏ khả ái công chúa váy tiểu cô nương, tuyết bay dày đặc rơi hạ, tràn đầy chung quanh mỗi khắp ngõ ngách, nhưng tiểu trên người cô gái nhưng không có bị nhiễm lên chút nào hoa tuyết. Nhìn nàng, Mộc Thiên Bắc tiểu sửng sốt nửa ngày, bởi vì làm tiểu cô nương này lớn lên quá tinh xảo, quả thực so với Thương Phong đế quốc tốt nhất công tượng sở tỉ mỉ tạo hình ra thượng đẳng nhất từ búp bê còn muốn tinh xảo nghìn vạn lần lần. Chính là như vậy cái khác tinh xảo quá phận khuôn mặt nhỏ nhắn, lại lộ vẻ hoàn toàn cùng niên linh cùng khả ái hình tượng không hợp lãnh khốc. Nàng vươn so với tuyết trắng lại non mịn ngón tay của ngón tay hướng Mộc Thiên Bắc thủy tinh vậy con ngươi phóng xuất ra mang chút huyết sắc quang mang. Ngươi muốn chết như thế nào? Ngươi là ai? Mộc Thiên Bắc chẳng bao giờ nghĩ tới chính mình có một ngày sẽ một cô bé kinh hách đến toàn thân kinh luyên. Hôm nay chỉ là bán linh hồn trạng thái Mạt Lị, lực lượng khí thế trên liên tục trạng thái bình thường một phần vạn cũng không bằng, nhưng đối với Mộc Thiên Bắc mà nói vẫn là ác mộng vậy uy áp. Trước người rõ ràng chỉ là một đẹp đến không cách nào hình dung tiểu cô nương, hắn lại giống như thấy được tử vong vực sâu, toàn thân cao thấp mỗi một cái bộ vị đều ở đây không bị khống chế điên cuồng run rẩy. Mạt Lị nộn thần vi nghiêng cầu dẫn ra lòng một cái lạnh như băng cười nhạt, bản công chúa đã cho ngươi tự lựa chọn chết kiểu này cơ hội, ngươi đã không chịu tuyển trạch, bản công chúa liền thay ngươi tuyển trạch. Tiêu Thất Sao, Mạt Lị tay nhỏ bé ở trên hư không nhẹ nhàng rạch một cái. Phanh, một tiếng nhỏ nhẹ bạo liệt tiếng vang lên, cái thanh âm này còn chưa kịp truyền ra quá xa, liền bị hoàn toàn bao phủ ở phong tuyết trong, tại đây hơi nhỏ động tĩnh trong, Mộc Thiên Bắc thân thể trong nháy mắt bạo liệt. Càng chuẩn xác mà nói là trực tiếp phân giải thành vô số thật nhỏ khối vụn, sau đó những thứ này khối vụn kế tục phân giải, lại phân giải so với cát bụi còn muốn nhỏ bé, cho đến hoàn toàn tiêu thất ở tại chỗ ấy, liên tục một tia vết tích đều không có để lại. Hóa làm nguyên thủy nhất hư vô. Nhìn Mộc Thiên Bắc ở trước mắt mình tiêu thất, Mạt Lị trên mặt của một mảnh hờ hững, nàng hai tay long ở trước ngực, theo bàn tay lầm nhầm, kết xuất một cái kỳ dị huyền trận, cái này huyền trận rất nhanh xoay tròn, tiêu thất ở tại ngực của nàng, Mạt Lị thân ảnh cũng theo đó tiêu thất ở nơi nào. Bị Mộc Thiên Bắc đuổi tới phía sau, Hạ Khuynh Nguyệt vốn tưởng rằng đã không có chạy trốn khả năng, đang muốn mạnh khai băng vân lĩnh vực, lại ngạc nhiên cảm giác được đến từ Mộc Thiên Bắc uy áp đột nhiên biến mất, nàng quay đầu lại lúc cũng đã không thấy được Mộc Thiên Bắc thân ảnh. Theo kinh ngạc, nhưng nàng không dám có chút dừng lại, mang theo Vân Triệt lấy tốc độ cực nhanh càng đi càng xa. Bất chi bất giác đã xem từng ngọn đỉnh băng vút ở tại phía sau, cảm giác được Mạt Lị trở về, Vân Triệt lập tức hỏi, giải quyết rồi, ngươi chẳng lẽ còn cho là hắn có thể theo thủ hạ ta sống ly khai? Mạt Lị tức giận. Vân Tuyệt Thành đâu, có hay không cùng nhau giải quyết rồi, ta chỉ nói qua giúp ngươi giết một người, ta cũng không tâm tình đi liệu lý cái gì Vân Tuyệt Thành. Kháo, Phần Tuyệt Thành không chết nói, Phần Tuyệt Bích chẳng phải là bạch giết. Hắn chỉ cần cùng Phần Mạc Ly vừa nói, khắp thiên hạ đều sẽ biết Phần Tuyệt Bích là ta giết, vậy ta còn không bằng lúc trước trực tiếp thân thủ đem Phần Tuyệt Bích tiêu diệt. Đó là ngươi chuyện, cùng ta có quan hệ gì? Vân Triệt mặt một trận co quắp, chỉ có thể ngoan hít một hơi, bất đắc dĩ nói, quên đi. Mộc Thiên Bắc thi thể ở đâu, có đúng hay không lại lúc trước thiếu chút nữa đuổi theo chúng ta cái vị trí kia, ta theo hắn theo trên thế giới hoàn toàn tiêu thất. Đừng nói thi thể, liên tục bụi chưa từng lưu lại, người phải hắn thi thể làm cái gì? Kháo. Vân Triệt thiếu chút nữa từ trên người Hạ Khuynh Nguyệt bạo nhảy dựng lên, Mộc Thiên Bắc thế nhưng thiên thương lôi hỏa bảo chủ A, hắn không gian giới chỉ trong nhất định có số lớn tông môn trí bảo, không làm được còn có cái gì kinh thiên động địa bí mật, người cư nhiên cứ như vậy làm cho hắn tiêu thất. Người đem hắn tiện tay cắt thành hai nửa thật tốt, lại tỉnh lúc dùng ít sức, người. Người tương lai còn dài nhất định là cái phá sản đàn bà. Mạt Lị hừ lạnh nói, chính ngươi không có bản lĩnh giết hắn, nếu muốn ta xuất thủ, cũng đừng nói nhảm nhiều như vậy. Vân Triệt không ngờ chống đỡ. Quay đầu lại nhìn thoáng qua, Vân Triệt chỉ có thể đem quay đầu trở lại giết chết Phần Tuyệt Thành nghĩ cách cũng nuốt về trong bụng. Mang mang cánh đồng tuyết, căn bản vô pháp phân biệt rõ phương hướng, Hạ Khuynh Nguyệt chạy vội lúc lại không có ảnh vô tích, cho dù có, từ lâu bị gió tuyết che giấu, đường cũ tìm trở về có khả năng cơ bản không có. Hiện tại, ta đã tự phong huyền lực, tiếp được một đoạn thời gian rất dài, lực lượng của ta chỉ biết bị dùng để trừ độc, mà vô pháp phóng ra ngoài, loại này phong bế ngay cả chính ta đều không thể giải trừ, gặp lại nguy hiểm gì, ngươi tự cầu nhiều phúc sao, Mạt Lị nói rằng, lời của nàng cũng không phải đang nói đùa. Nàng là rất nghiêm túc mình phong tỏa huyền lực, bất quá loại này phong tỏa cũng không phải không thể vận dụng huyền lực, mà là không thể đem huyền lực phóng xuất ra bên ngoài cơ thể, tiếp được một đoạn thời gian rất dài, đó là bao lâu, ta tiện tay kết phong ấn huyền trận, ta cũng không biết có duy trì bao lâu thời gian. Ngắn nhất một năm, lớn lên nói khả năng vài chục năm. Vẫn đi về phía trước hơn một canh giờ, ở xác nhận Mộc Thiên Bắc sẽ không ngại đuổi theo sao, Hạ Khuynh Nguyệt tinh thần buông lòng, cùng Vân Triệt cùng nhau ngã xuống tuyết trung. Vân Triệt chấn kinh vậy a nha một tiếng, thân thể tức thì nhào tới trước, thoáng cái té nhào vào Hạ Khuynh Nguyệt trên người, đem nàng bế cánh nghiêm nghiêm thật thật. Toàn lực chạy lâu như vậy, Hạ Khuynh Nguyệt huyền lực tiêu hao hơn phân nửa, nàng vững vàng một chút nội tức, sau đó không nhẹ không nặng khoát tay, đem trên người Vân Triệt bị đẩy ra, thân thể tùy theo đứng lên, hô hấp cũng từ từ trở nên bình tĩnh, sắc mặt càng bình tĩnh một mảnh, không gặp hỉ bi. Đứng lên đi, không cần giả bộ, ta biết ngươi nội thương căn bản cũng không có tái phát. Nhìn bị nàng đổ lên trong đống tuyết Vân Triệt, Hạ Khuynh Nguyệt mặt không thay đổi nói, Vân Triệt theo tuyết đôi trong đứng lên, tiện tay vỗ vỗ trên người tuyết bay, vừa muốn nói, bỗng nhiên sừng sốt một chút. Hạ Khuynh Nguyệt mới vừa rồi mang theo hắn tốc độ cao nhất trốn chết, trên mặt cái khăn che mặt đã chẳng biết từ lúc nào rơi xuống, cái khác mỹ lệ đến bị người ta hít thở không thông tuyệt mỹ mặt gần gũi trình hiện tại trước mắt hắn. Nàng tuyết y phiêu phiêu, lại đắm chìm trong phong tuyết trong, lần này phong tư, chỉ sợ sẽ là trong truyền thuyết tuyết nữ đều phải buồn bã thất sắc. Thấy hắn hồi lâu không nói gì, trái lại có chút sững sờ nhìn mình mặt của, Hạ Khuynh Nguyệt đưa tay phủ một chút gò má của mình, lúc này mới phát hiện mặt của mình xa đã không gặp, nàng nguyệt mi khẽ nhúc nhích, đem gương mặt nghiêng đi, nhàn nhạt hỏi. Phần tuyệt hành cùng phần tuyệt bích muốn giết ngươi là bởi vì thương nguyệt công chúa, Mộc Thiên Bắc thì tại sao muốn giết ngươi, hiển nhiên, Vân Triệt trước cùng phần tuyệt thành, phần tuyệt bích đối thoại nàng nghe vào trong tai, Vân Triệt phục hồi tinh thần lại, vi biểu môi một cái, nói. Mộc Thiên Bắc đã từng yêu ta thêm vào thiên thương lôi hỏa bảo, lại thuận tiện giễu cợt một phen thương phong huyền phủ, sau đó bị ta bị giễu cợt trở lại, lại bị thương hắn đệ tử hạch tâm, cho nên hắn liền ghi hận trong lòng. Chỉ trước chuyện như vậy, Hạ Khuynh Nguyệt nhẹ giọng nói. Mộc Thiên Bắc xưng bá tái bắc, không người dám làm cho, loại người này cho tới bây giờ không tha cho người khác nửa điểm xúc phạm, ta cũng có từng nghe sư phụ nói qua người này gần đây cuồng ngạo tự phụ, loại người này, ngươi sau đó còn là bớt trêu chọc cho thỏa đáng. Ta chưa bao giờ chủ động trêu chọc người nào, đều là người khác tới trêu chọc ta, chỉ bất quá ta đối với trêu chọc ta nhân cho tới bây giờ đều học sẽ không khách khí cùng ẩn nhẫn mà thôi, Vân Triệt không sao cả nói, nhìn Hạ Khuynh Nguyệt hoàn mỹ gò má, hắn vi nở nụ cười. Khuynh Nguyệt lão bà, lần này hoàn hảo có ngươi, không phải ta nhất định phải cắm trong tay Mộc Thiên Bắc, bất quá ngươi là lão bà của ta đây, cảm ơn ta một phát liền dừng lại. Nói, vì sao lúc đó ngươi ở đây phụ cận đâu? Ngươi sẽ không phải là xem ta thụ thương chưa lành, lo lắng ta an toàn, cho nên vẫn len lén theo ta đi, ta bất quá là vừa vặn đi qua. Hạ Khuynh Nguyệt hiển nhiên không am hiểu thuyết hoang, nói câu nói này lúc giọng nói cùng thần thái rất mất tự nhiên, ánh mắt cũng bỏ qua một bên, không cùng Vân Triệt đối diện, nàng bán xoay người. Trong trẻo nhưng lạnh lùng nói, Mộc Thiên Bắc chắc là đuổi đã đánh mất, ở nơi này bí cảnh trong muốn tìm đến ngươi ít khả năng. Thương thế của ngươi đã khỏi hẳn, huyền lực cũng chỉ ít khôi phục thất thành, ở chỗ này cũng đủ tự bảo vệ mình, tự giải quyết cho tốt sao, nói xong, Hạ Khuynh Nguyệt tuyết thường phiêu động, liền phải ly khai, này này, chờ một chút, Vân Triệt liền vội vàng tiến lên, ngăn ở trước người của nàng. Ngươi sẽ không thực sự muốn đi sao, kỳ thực trước những lời này đều là dùng để hù phần tuyệt thành. Thương thế của ta căn bản không có khỏi hẳn, nhiều lắm được rồi phân nửa, nhất là nội thương, bây giờ còn, hoặc, huyền lực cũng nhiều lắm khôi phục tam thành, thực sự. Vạn nhất, ta lại bị phần tuyệt thành hoặc Mộc Thiên Bắc tìm được, không có người bên người bảo hộ lời của ta đây chẳng phải là muốn, ta chết cũng đừng lo, nhưng phải liên lụy ngươi thủ tiết, điều này làm cho ta làm sao nhiệt tâm. Hạ Khuynh Nguyệt xinh đẹp tuyệt trần vi giác rõ ràng co quắc một chút. Rồi hãy nói. Chúng ta thế nhưng đường đường tránh tránh phu thê, nếu là phu thê, sẽ sinh cùng tầm, chết chung huyệt, phúc cùng hưởng, họa gắn bó, hiện tại ta đang bị các loại tai họa triền thân, với tư cách thê tử của ta, người có đúng hay không hẳn là tận sông lên một cái thê tử nên có bản phận, chịu nổi bảo hộ trách. Nhiệm của ta, ai đừng đi. Trước đây Vân Triệt huyền mạch tàn phế lúc, đối mặt khi đó căn bản cao không thể leo tới Hạ Khuynh Nguyệt, hắn liền thường xuyên chửi tiện, trong nàng lại nộ lại bất đắc dĩ, hiện tại. Luận thực lực, Vân Triệt so ra kém Hạ Khuynh Nguyệt, nhưng nếu là liều mạng, Hạ Khuynh Nguyệt tuyệt đối hợp lại bất quá Vân Triệt, cho nên hai người trên cơ bản tám lạng nửa cân. Vân Triệt ở nói chuyện với Hạ Khuynh Nguyệt lúc tự nhiên lại càng không có cái gì cố kỵ, Hạ Khuynh Nguyệt mặc kệ có hắn đang nói cái gì, trực tiếp vòng qua thân thể hắn, sẽ đạp băng tuyết đi hướng bắc phương. Vân Triệt đứng tại chỗ, rất kịp u oán nói, ngươi sẽ không thực sự cứ như vậy bỏ lại ta đi một mình sao? Hạ Khuynh Nguyệt không trả lời, đi thẳng ra rất xa sau, nàng chợt dừng bước, dục nhẹ vô cùng thanh âm nói, ngươi lại chạm ở trong đó làm cái gì, còn không đuổi kịp, tuân mệnh. Vân Triệt nhất thời mặt mày rạng rỡ, dưới chân một điểm, nhanh như chớp liền đuổi tới Hạ Khuynh Nguyệt bên cạnh thân, nào có nửa điểm trọng thương chưa lành hình dạng, hai người một đường hướng bắc, rất nhanh liền biến mất ở phong tuyết trong. Đối với Hạ Khuynh Nguyệt hiện thân cứu hắn, trong lòng hắn không cảm kích là không thể nào. Bởi vì hắn khi đó đối mặt người là Mộc Thiên Bắc, một cái tông chủ cấp siêu cấp cường giả, Hạ Khuynh Nguyệt cứu hắn, cánh nổi không thể nghi ngờ cùng hắn cùng chết ở Mộc Thiên Bắc thủ hạ chính là Phiêu Lưu, mà hắn đồng dạng cũng rất mê hoặc. Ở trong Thiên Kiếm Sơn Trang gặp lại Hạ Khuynh Nguyệt, hắn từ trên người nàng cảm nhận được chỉ có bình thản, không phải là thân cận, không phải là bài xích, không phải là lạnh lùng, chính là cái loại này làm cho hắn không gì sánh được khó chịu bình thản. Thành hôn sau mấy ngày nay, hắn nỗ lực ở Hạ Khuynh Nguyệt tâm trong gieo bóng dáng của hắn, nhưng thời gian dài như vậy chia lìa, hiển nhiên đủ để cho nông cạn cái bóng theo Hạ Khuynh Nguyệt trong lòng hoàn toàn tiêu tán. Hắn cũng một lần cho rằng, ở bây giờ Hạ Khuynh Nguyệt trong mắt, hắn đã một cái có thể có, cũng có thể không, nhiều lắm có nhất chỉ hôn thư ràng buộc phổ thông tồn tại, nhưng Hạ Khuynh Nguyệt hôm nay theo bảo hộ cùng xuất thủ cứu giúp, rồi lại làm cho hắn mê măng. Hắn nghĩ không ra hiện tại mình ở trong lòng của nàng tới cùng ở vào một cái dạng gì vị trí. Đối với một người nam nhân mà nói, nếu như nói trên cái thế giới này có một loại hắn vĩnh viễn vô pháp hiểu thấu đáo gì đó, không thể nghi ngờ chính là lòng của nữ nhân. Vân Triệt cùng Hạ Khuynh Nguyệt lúc đó đồng hành, hai người bọn họ không thể nghi ngờ là Thương Phong Đế quốc trẻ tuổi trong mạnh nhất tổ hợp, hai người một đường hướng bắc. Chuẩn xác mà nói, bọn họ cũng không biết phía trước là cái gì phương hướng, trên đường đi thấy chỉ có vô biên vô tận cánh đồng tuyết, gió êm dịu tuyết, không có thu hoạch gì, cũng không có gặp phải bất kỳ nguy hiểm nào. Huyền thú cái bóng cũng là nửa điểm cũng không thấy. Vân Triệt một mực điệp điệp bất hưu nói, vẫn Hạ Khuynh Nguyệt các loại các dạng vấn đề, lại tự mình nói với nàng sông lên Hạ Nguyên Phách cho tới nay trạng huống, Hạ Khuynh Nguyệt phản ứng là thủy chung không gì sánh được nhẹ, chỉ có thỉnh thoảng nhạt nhạt đáp lại. Hai tay của nàng không ngừng phất động, tảo khai lấy trên đất băng tuyết, nhưng thủy chung không có thu hoạch gì. Khuynh Nguyệt lão bà, ngươi liền không có gì muốn hỏi ta sao? Tỷ như, ngươi ly khai ta sau đó ta chưa qua có được hay không, đi qua địa phương nào, có hay không bị người khi dễ? Lấy tính cách của ngươi, không đi khi dễ người khác là tốt rồi, ai có thể chân chính khi dễ ngươi? Hạ Khuynh Nguyệt đôi mắt đẹp nhìn về phía trước, không hề tình cảm đạo, tùy theo, nàng mô quang khẽ động, rốt cục chủ động hỏi hắn một vấn đề, bất quá ta muốn biết, ngươi trong khoảng thời gian này, là thế nào lớn lên? Hạ Khuynh Nguyệt cuối cùng cũng chủ động hỏi hắn một vấn đề, Vân Triệt biểu tình lập tức trở nên nghiêm túc, đạo, chuyện này là bí mật của ta, người khác ta là nhất định sẽ không nói cho. Bất quá ngươi là lão bà của ta đây, liền khác làm đừng bàn về, ừ. Ta gặp một sư phụ, nàng làm cho ta huyền mạch sống lại, lại dạy cho ta một ít đồ ngổn ngang. Hơn nữa ta trong khoảng thời gian này có một ít đặc biệt tao ngộ, cho nên mới có ngày hôm nay. Sư phụ của ngươi, Hạ Khuynh Nguyệt trong con ngươi hơi hiện lên lau một cái kinh ngạc. Có thể để cho ngươi ở trong thời gian ngắn như vậy lớn đến như vậy cao độ, sư phụ của ngươi nhất định là cái có một không hai kỳ nhân. Vân Triệt đợi một hồi, lại không nghe nàng kế tục lại hỏi tiếp. Nhất thời đạo, ngươi sẽ không muốn hỏi một chút ta người sư phụ này là ai chăng? Đó là Nghi Tư Ẩn, ta không có quyền hỏi đến, Hạ Khuynh Nguyệt hờ hững trả lời. Ừ, Vân Triệt trầm ngâm một phen, mỉm cười nói, ta người sư phụ này đâu, đích thật là cái có một không hai kỳ nhân, bất quá nàng kỳ lạ ở nơi nào ngươi là tuyệt đối đoán không được. Nàng so ngươi nghĩ còn lợi hại hơn, cũng hoàn toàn cải biến vận mệnh của ta, chỉ bất quá, nàng tuyệt đối không phải là nhất cái tốt sư phụ, bởi vì nói cho đúng tới. Nàng cũng không có chân chính đã dạy ta thứ gì, mỗi lần đều là đem một vài đồ đạc trực tiếp nhét vào ta trong đầu, làm cho ta tự mình lĩnh ngộ luyện tập, bất quá ta cái này làm đệ tử nhưng cho tới bây giờ không có để cho nàng thất vọng, nàng bỏ vào bị đồ của ta, ta mỗi lần đều ở đây trong thời gian rất ngắn lĩnh hội quán thông, cái này mới có bây giờ ta. Hừ, tư khí điên cuồng, trong óc của hắn, vang lên mặt lị rất khinh thường thanh âm. Lúc này, một loại cảm giác khác thường theo Vân Triệt lòng bàn tay trái truyền đến, hắn lập tức giơ lên tay trái. Thình lình thấy lòng bàn tay đang đang lóe lên thuộc về Thiên Độc Châu lục sắc quang mang, đây là Thiên Độc Châu đối với bảo vật cảm ứng. Mà có thể để cho Thiên Độc Châu có điều cảm ứng, lại cũng không phải vậy bảo vật, chí ít, cũng là tinh ẩn cây cỏ cấp bậc này. Từ trở lại Thương Phong Đế Quốc sau, Thiên Độc Châu tổng cộng từng có hai lần dọ thám biết cảm ứng, một lần là phát hiện tinh ẩn cây cỏ, lần thứ hai là cảm ứng được tà thần mồi lửa tồn tại, đây là lần thứ ba, cảm ứng chỉ hướng phương hướng, vừa lúc là bọn họ ngay phía trước, làm sao vậy? Hạ Khuynh Nguyệt thấy hắn dừng bước lại, quay đầu lại hỏi, ta đoán chúng ta lập tức sẽ có một cái rất lớn thu hoạch, Vân Triệt thu về bàn tay, đi, chúng ta kế tục về phía trước. Phong tuyết không có nửa điểm dừng lại dấu hiệu, trận này phong tuyết cũng không biết đã hạ bao lâu, dưới chân sở dẫm đạp băng tuyết, cũng hậu đến khó có thể tưởng tượng trình độ, hai người kế tục đi về phía trước hơn hai canh giờ, Thiên Độc Châu cảm ứng vẫn tồn tại như cũ, lại không có bất kỳ thu hoạch. Cái này không để cho Vân Triệt thất vọng, nội tâm trái lại càng thêm phấn chấn, có thể để cho Thiên Độc Châu cách khoảng cách xa như vậy liền có cảm giác ứng với, nó sở vật phát hiện, nhất định không phải chuyện đùa, chí ít, nếu so với tinh ẩn cây cỏ lại hiếm quý hơn. Tới cùng có là cái gì? Nhiệt độ của nơi này thấp dọa người, ở băng thiên tuyết địa dưới đi lâu như vậy, làm chống đỡ rét cam cam, huyền lực tiêu hao tốc độ cũng tương đương mau, ngay cả là có không dưới ở vào chân long thân thể Vân Triệt, cũng bắt đầu có chút ăn không tiêu, cái khác huyền lực hơi yếu niên kỳ sẽ huyền giả càng có thể nghĩ. Hắn rụt cổ một cái, ánh mắt tỉ mỉ nhìn quanh phía trước, thuận miệng hỏi, Khuynh Nguyệt lão bà, sư phụ ngươi sư bá các nàng trước đây hẳn là đã tới rất nhiều lần cái chỗ này, các nàng giống nhau đều có cái gì thu hoạch? Hạ Khuynh Nguyệt lo nghĩ, nói rằng, sư phụ đã từng tới ở đây hai lần, mỗi một lần đều có thể có rất lớn thu hoạch, lần đầu tiên đạt được tam mai tinh khiết vân ngọc cùng hai bụi cây vạn năm huyết linh chi, lần thứ hai đạt được một khối tử mạch thiên tinh, tam tích huyền linh ngọc lộ cùng với một khối cự thú hài cốt. Sư phụ nói qua nơi này có ba mùa, và lại mùa đặc thù biểu hiện phi thường cực đoan, trong đó, nhất không may mắn là gặp phải mùa đông, bởi vì mùa đông phong tuyết sẽ đem tất cả mọi thứ đều nghiêm nghiêm thật thật bao trùm. Rất khó có cái gì thu hoạch. Thật bất hạnh, Vân Triệt cùng Hạ Khuynh Nguyệt lần đầu tiên tiến thiên chỉ bí cảnh, liền tao ngộ rồi bay đầy trời tuyết trời đông giá rét, không sai, tất cả mọi thứ đều bị băng tuyết che giấu cái nghiêm nghiêm thật thật, đừng nói cái gì bảo vật, liên tục khối thạch đầu đều nhìn không thấy. Tiến nhập qua cái này thiên chỉ bí cảnh nhân sở từng phát hiện qua đồ tốt nhất là cái gì? Vân Triệt hỏi, nói đến đây lúc, hắn bỗng nhiên dừng bước, Hạ Khuynh Nguyệt cũng theo đó ngừng lại, khẽ lắc đầu, không biết. Như người nào trên có cái gì thu hoạch khổng lồ, giống nhau cũng sẽ không lộ ra đi ra ngoài. Bất quá, nghe sư phụ nói về, ở tứ hơn trăm năm trước, từng có người ở thiên trì trong phát hiện một gốc cây bồ đề đế tâm liên. Bồ đề đế tâm liên. Vân Triệt vẻ mặt kinh ngạc, thế gian bách thảo, hắn không biết có thể nói có thể đếm được trên đầu ngón tay, nhưng bồ đề đế tâm liên tên này, hắn lại chưa từng nghe sư phụ nói về, ngày hôm nay vẫn là lần đầu tiên nghe nói, Hạ Khuynh Nguyệt hơi ngước mắt, chậm rãi nói. Bồ đề đế tâm liên là một loại ghi chép ở vào ta cung băng vân thánh điển thần thánh vật, ở cái khác đỉnh cấp tông môn cũng đều có ghi chép trong, nó là một loại trời ban thánh vật, cũng là một loại không nên tồn tại ở thế gian nghịch thiên vật. Tục truyền từng ở thật lâu xa niên kỷ đại xuất hiện qua một gốc cây, từ nay về sau liền cũng không có xuất hiện nữa, chỉ tồn tại ở rất nhiều về nó ghi chép trong. 400 năm trước, Tiêu Tông nhất vị tiền bối dùng linh hồn truyền âm nói cho lúc đó ở bí cảnh ở trong mọi người hắn ở thiên trì trong phát hiện cùng ghi chép trong giống nhau như đúc bồ đề đế tâm liên. Chỉ bất quá, lại là của hắn tử vong chi âm, nói xong những lời này sau, hắn liền đã không có tin tức, cũng không có thể theo bí cảnh trong đi ra, lúc đó ngã xuống. Trời ban thánh vật, nghịch thiên vật, đến từ Hạ Khuynh Nguyệt những thứ này từ ngữ trao chuốt không một không ở nhuộm đẫm lấy bồ đề đế tâm liên là một loại cỡ nào kinh người tồn tại, Vân Triệt tùy theo hỏi. Như vậy đoá bồ đề đế tâm liên tới cùng nghịch thiên ở địa phương nào? Ăn nó lẽ nào có thể trường sinh bất lão? Không ai chân chính gặp qua nó, cho nên, về nó tất cả, cũng chỉ có ghi chép mà thôi. Hạ Khuynh Nguyệt nhẹ giọng nói rằng, nghe sư phụ nói, ăn vào bồ đề đế tâm liên sau, có thể cho một cái không hề huyền lực người, ở một khi trong lúc đó bước vào địa huyền cảnh. Lấy ta cảnh giới bây giờ, như ăn vào bồ đề đế tâm liên, đem có thể một bước vào thiên huyền cảnh, hơn nữa. Bồ đề đế tâm liên tích chứa lực lượng cực độ ôn hòa, tuyệt sẽ không xuất hiện làm cho người dùng xuất hiện thân thể vô pháp thừa thụ mà đã bị thương trạng huống. Lợi hại như vậy. Vân Triệt tát vào mồm đại trương, làm cho một cái không hề huyền lực người trực tiếp bước vào địa huyền cảnh, làm cho một chỗ huyền cảnh huyền giả một bước vào tuyệt đại đa số người cả đời cũng không dám hy vọng xa vời thiên huyền cảnh, quả thực khó mà tin được trên đời sẽ có vật như vậy tồn tại. Chỉ phải lấy được nó, có thể trong một đêm dễ dàng đặt lên người khác nỗ lực cả đời đều không nhất định có thể đặt lên cao độ. Nghịch thiên vật bốn chữ này, dùng ở trên người của nó nửa điểm cũng không khoa trương, mà loại này quá mức phá hư cần đối gì đó, cũng xác thực không nên tồn tại ở thế gian. Nói, cái kia bồ đề đế tâm liên là hình dạng thế nào, Vân Triệt thủ điểm rất cầm, trên mặt lộ ra lấy tương đương khác thường thần sắc, ánh mắt cũng có chút phiêu hốt không chừng. Hạ Khuynh Nguyệt phấn thần khẽ mở, êm tai nói rằng, ta xem qua về Bồ Đề Đế Tâm Liên ghi chép, nó so bình thường liên hoa lớn hơn thượng rất nhiều, nở rộ lúc kính nhảy vọt có ngũ xích, cánh hoa, là hiện ra một loại có chút yêu dị màu lam nhạt. Có đúng hay không giống lam thủy tinh vậy lam sắc? Mỗi một cánh hoa biện cũng đều giống thủy tinh như nhau có ngọc lưu ly hào quang, cánh hoa trung tâm nhụy hoa là màu đỏ tươi sắc, còn có thể phát quang, nâng nó hoa hành cũng là lam sắc, là một loại so cánh hoa nhan sắc sâu thượng rất nhiều u lam. Vân Triệt Dương mắt nhìn Hạ Khuynh Nguyệt, mang theo thần sắc quỷ dị một câu nói rằng, Hạ Khuynh Nguyệt đôi mắt đẹp trong ngưng tụ lại lau một cái kinh ngạc, ngươi nguyên lai xem qua về nó ghi chép, không không, tuyệt đối không có, Vân Triệt đưa ngón tay ra, thử thăm dò chỉ phía sau của nàng. Ta nói, là phía sau ngươi đóa liên hoa, Hạ Khuynh Nguyệt bỗng nhiên quay đầu lại, tùy theo, nàng cặp môi thơm khẽ nhếch, cả người giật mình ở tại chỗ ấy, ngay cách bọn họ không được 50 bộ địa phương, lộ ra lấy một cái màu lam nhạt cái bóng, không sai, đó là một đóa liên hoa, một đóa to lớn liên hoa. Nó kính nhảy vọt có ngũ xích, có u lam như ngọc hoa hành, ánh huỳnh quang lưu ảnh màu lam nhạt cánh hoa, nhụy hoa là như từng viên một tụ tập ở chung với nhau màu đỏ tinh thần, chớp động thần bí mà tia sáng yêu dị. Liên hoa vốn nên nở rộ ở trời nắng chan chan mùa hạ, mà cái này đóa liên hoa, nhưng ở phong tuyết trong ngạm nghễ nở rộ. Tiếng gió thổi gào thét, rơi tuyết phi trụy, như vậy phong tuyết dưới liên tục một người bình thường đều khó khăn lấy đứng vững, mà cái này đóa liên hoa nhưng là ngạo nghễ mà đứng, vô luận cánh hoa, nhụy hoa đều không hề dao động, phảng phất gió này tuyết ngay cả lớn hơn nữa thượng gấp 10 lần, cũng đừng nghĩ làm cho nó thưa thớt. Bất luận cái gì một mảnh cánh hoa, đại tuyết dưới, khắp đại điện đều bị bao phủ, lại duy chỉ có không có bao phủ cái này đóa liên hoa, cánh hoa trên, phân mình liên tục một tia tuyết bay vết tích đều nhìn không thấy, tại đây bay để trời tuyết trên thế giới, trở thành duy nhất mà lại nổi bật nhất tồn tại.